Liền ở ngay lúc này, Tần Phong cảm nhận được, phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm, thậm chí, có một cái quen thuộc vô cùng hơi thở. Là nhân loại. Chương 922 Long Đảo Ngộ Hồ Sơn. Đi. Tần Phong ý thức lực hạ đạt một cái mệnh lệnh, ngồi ở một cái ma lân long con rối trên người. 11 cái tử vong ma lân long con rối cũng ầm ầm ầm bắt đầu bạo tẩu, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Chiến trường giữa, xuất hiện bao tuyết dấu vết, lần này lại không phải năng lượng gió lốc, mà là một loại dị năng. Băng hệ dị năng giả. Hơn nữa như vậy quen thuộc, là Tần Phong nhận thức người. Ly đến cây số, Tần Phong đã thấy được đối phương là ai? Là Hồ Sơn. Không chỉ như thế, Hồ Sơn bên cạnh, còn có mười mấy cái năng lực giả. Trong đó hai người hơi thở vô cùng khổng lồ, tuyệt đối là S đoạn cổ võ giả, dư lại 9 người, cũng đều là A8, A9 đoạn trở lên cường đại năng lực giả. Nhưng là nhóm người này người, hiện tại lại bị truy đến chật vật mà chạy. Những người này phía sau, xuất hiện chính là một đám dị thú, này đó dị thú thân hình cũng không nhiều cao lớn, nhưng là hơi thở kinh người. Đặc biệt là trong đó một cái sinh vật, trên người buộc phát ra S đoạn hơi thở. Đó là một cái thân cao 3 mét nhiều gấu trắng. Long đảo băng hùng. Lúc sau, còn có một đội 20 chỉ tuyết lang. Này đó tuyết lang giữa, một con 2 mét rất cao, 5 mét lớn lên bạch lang, xem hơi thở là thú hoàng cấp bậc. Dư lại hơn 20 chỉ tuyết lang, cũng tất cả đều là thú vương cấp bậc, nhưng thật ra không có giống ma lân long chủng tộc như vậy khoa trương. Còn có 2 chỉ hải báo giống nhau sinh vật, di động tốc độ cũng không mau. Nhưng là bọn họ trượt tuyết mà đi, hiển nhiên là có được băng tuyết dị năng. Như vậy đội ngũ, đối với nhân loại tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Ở đây năng lực giả, đặc biệt là A đoạn năng lực giả, kỳ thật cũng là ngang nhau giai giữa thực lực tương đối cường hãn, chính là cùng này đó dị thú so sánh với, bọn họ lại tính cái gì? Dầm dập, khủng bố thanh âm truyền lại mà đến, Hồ Sơn ý thức lực, cũng quét tới rồi này đó sinh vật, tức khắc kinh hãi. Đó là cái gì? Thú hoàng. 11 cái thú hoàng. Thiên muốn vong ta. Hồ Sơn trong đầu dâng lên một ý niệm, hắn vốn dĩ chính là muốn chết người, không nghĩ tới đi huyết hà vị diện thử thời vận, may mắn kéo dài thọ mệnh. Mấy năm nay, kỳ thật hắn cái gọi là ở băng sơn chung ngủ say, chính là tìm được rồi cái này long đảo vị diện, thông qua nơi này băng tuyết cùng năng lượng, ngủ say chung còn có thể làm hắn càng cường đại. Nhưng là cũng bởi vì tìm được rồi vị diện này, hắn lần đầu tiên thăm dò thời điểm, bị trọng thương. Hiện tại khôi phục, Hồ Sơn cái thứ nhất ý tưởng, vẫn là lại đây, lần này thăm dò, hắn 12 cái cường đại S đoạn năng lực giả, trong đó một cái chính là Bắc vực che giấu cổ võ thế gia, Bắc Đường gia tộc tộc trưởng, Bắc Đường Càn. Bắc Đường Càn gia tộc đã tị thế, hơn 200 năm trước một khe lớn tai nạn, cơ hồ đem cái này cổ võ gia tộc hủy diệt, Bắc Đường Càn dưới một thế hệ huyết mạch toàn bộ đoạn tuyệt. Chỉ còn lại có chi thứ tôn tử đồng lứa tồn tại, nhưng là thiên phú đều thập phần không tốt, kéo dài đến bây giờ, nghe nói còn dư lại mầm, liền một cái A đoạn đều không có. Cho nên Bắc Đường Càn cũng thập phần điệu thấp, cứ việc chính mình là S đoạn, lại không nghĩ cây to đón gió, một khi hắn đã chết, gia tộc liền sẽ trở thành những người khác nhìn trộm không hề năng lực phản kháng thịt mỡ. Nhưng là Bắc Đường Càn cũng hy vọng tìm được nghịch thiên sửa mệnh bảo bối, vì gia tộc của chính mình huyết mạch đua một chút. Dư lại một vị năng lực giả, lại là cùng Bắc Đường Càn hoàn toàn bất đồng, đây là Nam vực nhất cường thịnh gia tộc, thậm chí Nam vực vực trưởng đều xuất từ cái này gia tộc người. Nam cung gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Nam cung Trạch Minh. Ngạnh muốn tính lên nói, hiện tại Nam cung gia tộc tộc trưởng, phải gọi một tiếng người nam nhân này một tiếng thúc tổ. Ba người thực lực đều rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới, nơi này sẽ như vậy nguy hiểm, như vậy đáng sợ. Đối với Tần Phong tới nói, trọng sinh phía trước đạt được Long Đảo tin tức, trọng sinh lúc sau hiện tại, Hồ Sơn mới dẫn người vừa mới thăm dò. Thậm chí, nếu không phải Tần Phong cấp Hồ Sơn cung cấp huyết ngưng tinh, Hồ Sơn còn cần buổi tối nửa năm, mới có thể dẫn người tới thăm dò. Vì cái gì tình huống cũng không biết, càng không hiểu biết Long Đảo tin tức, ở báo tuyết đỉnh chỉ qua đi, đã không có ý thức lực cùng cảm giác che chắn, bọn họ cho rằng đây là rất tốt cơ hội, lại không nghĩ rằng, ra tới đã bị vây công. Từ từ, những cái đó dị thú, như thế nào đều mang theo tử vong hơi thở. Bác Đường Càn cái thứ nhất phát hiện những cái đó tử vong hơi thở, theo sát, hắn tầm mắt nhìn qua đi, mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? các ngươi xem, kia dị thú trên người, có phải hay không có một người? Tần Phong hắc ám dị năng thập phần cường đại, hơn nữa ở tử vong con rối trên người, hoàn toàn có thể che chắn rất một ít cảm giác tra xét, nhưng là bởi vì cứu người tới, cũng không có đặc biệt đi che giấu thân ảnh, hơn nữa một thân thánh ngôn hoàng bào lửa đỏ, thật sự là quá thấy được, lúc này mới bị Bắc Đường Càn liếc mắt một cái nhìn đến. Nơi này sao có thể có người khác? Chẳng lẽ là dị vị diện nhân loại, không biết là địch là bạn? Nam Cung Trạch Minh cũng đi theo dùng nội lực truyền lại thanh âm, nhưng là bọn họ chạy vội tốc độ lại không chậm, thậm chí không nghĩ tới gần những cái đó thú hoàng hơi thở. Hồ Sơn cũng nghe đến hai người nội lực truyền đạt lúc sau, mới nhìn về phía Ma Lân Long thú đàn phương hướng. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra Tần Phong. Sao có thể? Hồ Sơn cái thứ nhất phản ứng, không phải chính mình được cứu rồi, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ôm bán tín bán nghi thái độ, Hồ Sơn dứt khoát bất chấp tất cả, ý thức lực truyền lại mà ra, kêu một tiếng. Tần Phong. Ý thức lực chúng thành truyền lại ra hắn nghi hoặc, không dám xác nhận, bất quá thực mau, cũng đồng dạng có một cái ý thức lực truyền tới. Hồ Đại Nhân, ta tới giúp ngươi. Tần Phong mang theo Ma Lân Long con rối, sai thân mà qua, một đầu đánh vào mặt sau dị thú đàn giữa. Hắn vốn dĩ đánh sâu vào phương hướng liền không phải Hồ Sơn đám người, Hồ Sơn cùng mặt sau thú đàn, còn kém cây số, nhưng là này khoảng cách, ở chạy như điên dị thú tới xem không đáng kể chút nào, mấy cái hô hấp liền gặp được. Ầm vang, một đầu Ma Lân Long hung hăng va chạm ở kia tuyết trắng gấu khổng lồ trên người, nhưng là ngay sau đó, lại là Tần Phong dưới chân Ma Lân Long con rối, về phía sau lùi lại, thậm chí vô pháp bảo trì thân hình cân bằng, một mông ngồi ở tuyết trung. Hảo cường lực lượng. Tần Phong cả kinh. Cẩn thận. Hồ Sơn hô to, nhưng là ngay sau đó, liền nhìn đến dư lại 10 cái Ma Lân Long con rối, vọt tới bầy sói giữa. Trừ bỏ kia Lang Vương, mặt khác dị thú tự nhiên không phải thú hoàng Ma Lân Long con rối đối thủ, toàn bộ bị xé nát. Tuyết địa thượng bị nhiễm hồng, theo sau, 11 đầu Ma Lân Long tử vong con rối, đem kia đại hùng bao quanh vây quanh. Chẳng sợ này đó Ma Lân Long thực lực, không có này ép đoạn sinh vật cường hãn, nhưng là số lượng thủ thắng, trường hợp lập tức nghịch chuyển. Hiện tại, biến thành bọn họ vây quanh dị thú. Ti. Bác Đường Càn hít hà một hơi, trầm giọng nói, đây là ai? Chúng ta liên minh, khi nào xuất hiện như vậy một cái tử vong khu thú sư? Đây là yêu cầu cỡ nào cường đại hắc ám dị năng? Nhưng mà lúc này, càng không thể tư lại là Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh quả thực không thể tin được, người này, là hắn ấn tượng giữa Tần Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 923 một sóng chưa bình một sóng lại khởi. Nam Cung gia tộc đối với Tần Phong vẫn luôn là mượn sức thái độ, còn cùng Phong Lê tập đoàn có một ít sinh ý thượng lui tới. Nam Cung Trạch Minh từ nhỏ bối Nam Cung Thạch trong miệng, đã biết Tần Phong tồn tại, biết đây là một cái rất có tiềm lực nhân tài mới xuất hiện, thậm chí đạt được năm kia ngày đầu tiên kêu tên tuổi. Nguyên bản Nam Cung Trạch Minh cảm thấy Tần Phong chính là một cái yêu cầu trưởng thành, tương lai có khả năng tân chức vì ép đoạn người, nhưng là cái này tương lai, có lẽ là 10 năm lúc sau, có lẽ là 20 năm sau, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Chính là, trước mắt nhìn đến hết thảy, làm Nam Cung Trạch biết rõ, hắn 10 phần sai. Tần Phong đuổi giá Ma Lân Long, cùng ép đoạn dị thú chống lại, như vậy thực lực, xa xa vượt qua Nam Cung Trạch Minh dự kiến. Có thể nói, hiện tại Tần Phong một người, liền để được với bọn họ mọi người. Dĩ vãng đánh giá, hiện tại tất cả đều không thích hợp, đều là muốn từ hắn trong đầu vứt bỏ, mà một lần nữa đối Tần Phong tiến hành đánh giá. Đây là một cái, có thể cùng Nam Cung Trạch Minh cùng ngồi cùng ăn người. Thậm chí, thực lực vượt qua tưởng tượng. Chiến đấu vòng nội, Tần Phong chỉ huy Ma Lân Long, kiềm chế này gấu trắng. Gấu trắng thực lực cường hãn, không khẩn thân thể đột phá cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có thể phun ra xương lạnh. Những cái đó xương lạnh là dị năng phù văn ngưng tụ mà thành, so hiện tại Long đảo thượng độ ấm thấp vài lần, cho dù là tử vong lúc sau Ma Lân Long, bị hàn khí lây dính, cũng nháy mắt cứng đờ tại chỗ, nếu là huyết nhục chi thân, chỉ sợ lây dính thượng liền phải hóa thành các băng. Cũng may, này chỉ là một cái bình thường ép đoạn dị thú. Dị thú tới ép đoạn, thân thể thực lực tố chất, sẽ so A đoạn thú thần đều phải mạnh hơn một ít, nhưng là này đó sinh vật sát thương thủ đoạn, lại sẽ không so A đoạn thú thần còn phải cường đại, cho nên nếu là A đoạn thú thần, giết chết S đoạn dị thú là thường xuyên sự tình. Nhưng là đồng dạng, nếu là S đoạn dị thú, hơi chút có chút thủ đoạn, liền có thể không e ngại thần thú loại này đứng ở dị thú giữa đỉnh, đây là áp chế. Tuy rằng Hồ Sơn đám người bị truy đến chật vật mà chạy, nhưng là bọn họ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là vì có ba cái S đoạn năng lực giả nguyên nhân. Thanh Vương đao sớm đã thoát biến, phá vỡ này dị thú phòng ngự, hẳn là không có vấn đề. Tần Phong nhìn trong sân chiến đấu, đã có ba cái ma lân long thú hoàng bị đông lạnh thành khắc băng, nếu hắn lại không ra tay, tình huống liền không dây. Như vậy nghĩ, Tần Phong tân học tập phù văn, bao phủ ở thân hình giữa, làm hắn thân nhẹ như yến, thậm chí biến thành phong thân hình giống nhau, đã không có bất luận cái gì trọng lượng. Tần Phong tâm niệm vừa động, thân thể liền đi theo động lên, trong lúc lơ đãng, đã tới rồi này gấu trăng phía sau. Gấu trăng có thể tới S đoạn, thân thể tố chất cùng chiến đấu bản lĩnh tự nhiên là không kém, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, nhưng là Tần Phong đao đã chém xuống dưới. Gấu trăng cánh tay giơ lên cao, muốn ngăn cản Tần Phong tiến công. Nhưng là Thanh Vương đao phong lê, lại chặt đứt gấu trắng cánh tay. Lực phong ngự hảo cường. Tần Phong nhịn không được nói, hắn tuy rằng chặt đứt gấu trắng tay gấu, nhưng là cùng trước kia huy đao xúc cảm, hoàn toàn không giống nhau. Trước kia chính là ở chém giết đậu hủ, lúc này đây, lại hình như là cao su giống nhau, thiếu chút nữa dính ở Thanh Vương đao. Nếu không phải Thanh Vương đao có chồng lên tiến công đặc tính, này đao đều khả năng tạp ở đối phương huyết nục giữa. Giống. Gấu trắng phát ra kêu thảm thiết, Tần Phong công kích làm nó cắt đứt một cái cánh tay, sao có thể không kêu rên. Nó một cái khác móng vuốt đống nhiên huy động, một chảo phách về phía Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí ầm ầm nổ tung, Tần Phong càng là giống một cái bóng cao su giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Không tốt, bảo hộ Tần Phong. Hồ Sơn tức khắc hô to lên, những người khác nhìn đến hiện tại hình thức, cũng sôi nổi tiến lên, vây công gấu trắng. Chỉ là bọn hắn trong tay lại không có cường đại binh khí. Thậm chí vũ khí cùng đại bạch hùng ra lông và chạm ở bên nhau, thật giống như là chạm ở dây thép thượng, chạm đều chạm không khai. Chỉ có S đoạn năng lực giả, mới có thể khởi đến tác dụng. Các ngươi lui về phía sau. Tần Phong xem này đó A đoạn tuy rằng cường hãn, nhưng là giúp không được gì, một hồi bị thương đã có thể không hảo. Này đó A đoạn tuy rằng không cam lòng, lại chỉ có thể lui về phía sau, chỉ có 3 cái S đoạn giữ lại. Chúng ta kiềm chế. Làm Tần Phong chủ công. Nay cũng chính là Tần Phong, nếu là mặt khác A đoạn, nhưng hưởng thụ không đến 3 cái S đoạn năng lực giả kiểm chế đãi ngộ. Có 3 cái S đoạn gia nhập, Tần Phong đối phó khởi này đầu gấu trắng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió lên, Thanh Vương đao mọi việc đều thuận lợi, thực mau liền cắt rứt gấu trắng đầu. S đoạn dị thú tử vong, uy áp cũng đi theo tan đi, mọi người rốt cuộc có thể thở dốc một hơi tới. Hồ Sơn vội vàng muốn cảm tạ Tần Phong, lại ở ngay lúc này mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, một đám tuyết trắng vảy á long loại sinh vật xuất hiện. Bạch Dực Long. Đi mau. Này đó Bạch Dực Long hiển nhiên cũng là quần cư sinh vật, ước chừng có 7 chỉ, hơi thở đều ở thú hoàng cấp bậc, trên người mang theo cuồng phong, nguyên bản bầu trời trong xanh, theo bọn họ phi hành, dần dần lại mang theo khí xoáy tụ, hơn nữa băng tuyết cũng sôi nổi tới xuống. Ở mênh mông đại địa thượng, Tần Phong đám người bộ dáng, thật sự là quá rõ ràng. Đi mau, trước đừng nói chuyện, thượng tử vong con rối đi lên. Tần Phong vội vàng nói. Những người khác cái gì cũng không để ý, bò lên tới tử vong con rối. Con Tần Phong giơ tay, đem những cái đó tử vong thi thể đều cất vào không gian giữa, thúc giục ma lân long chạy vội. Bạch Dực Long hiển nhiên cũng phát hiện trên đất bằng sinh vật, liền phải lao xuống mà đến. Gió bao kết giới. Tần Phong nháy mắt chém ra khủng bố phù văn, bao phủ những cái đó Bạch Dực Long. Này mấy cái Bạch Dực Long, không có thần thú cấp bậc tồn tại, tất cả đều là thú hoàng. Tần Phong tuy rằng không sợ đối phương, nhưng là thực hiển nhiên, này chỉ là một cái bắt đầu. Thú triều chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại Tần Phong cũng không phải một người, hắn ít nhất muốn đem những người này đưa đến an toàn địa phương đi. Gió bao kết giới bùng nổ. Càng như là một cái loại nhỏ năng lượng gió lốc khí xoáy tụ, vô cùng đáng sợ, cho dù là thú hoàng cấp bậc Bạch Dực Long, cũng nhịn không được thân hình siêu siêu vẹo vẹo, bị kết giới quấy nhiễu, mất đi cân bằng. Chỉ là nói như vậy, lại không thể xúc phạm tới chúng nó, ngược lại chọc giận này đó Bạch Dực Long. Thần Phong sớm có điều liêu. Nhị trọng kết giới. Hỏa kết giới, thiên hỏa buông xuống. Tần Phong ý thức lực lại lần nữa phát ra, vô số hỏa hệ phù văn từ thân hình hắn giữa phát ra ra tới. Ở như vậy thế giới giữa, hỏa phù văn bị áp chế tới rồi cực hạn, thậm chí trong không khí căn bản là không có hỏa nguyên tố tồn tại, nhưng là Tần Phong trên người thánh diễm hoàng bào, ý thức lực thế giới giữa ngọn lửa thánh thạch, lại hoàn toàn kích hoạt, Tần Phong hỏa hệ dị năng vì lệ, bạo phát gấp 3. Trong phút chốc, không trung quay cuồng ra lửa đỏ đám mây, theo sau ngọn lửa rơi vào cuồng phong giữa. Phong trợ hỏa thế, ngay sau đó, hai người hỗn hợp tới rồi cùng nhau, ngọn lửa càng thêm đáng sợ. Trên bầu trời, hình thành thật lớn ánh lửa, này gió báo hình thành hỏa long cuốn, treo cổ bạch dực long. Ngao ngao ngao. Bạch dực long phát ra kêu thảm thiết, càng là đối ngọn lửa vô cùng sợ hãi, kích động cánh liền phải chạy trốn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 924 trọng tạo phù văn trang bị. Loại này khủng bố ngọn lửa, đối với long đảo thượng hàng năm hưởng thụ nhiệt độ thấp sinh vật, hoàn toàn là chí mạng đả kích. Khiêu khích đã muốn đi. Nào có tốt như vậy sự. Thần phong thanh vương đao tận trời huy động. 10 vạn lũ hồn trảm. Phóng lên cao hồn phách tức khắc bao phủ 3 cái bạch dực long. Đêm này 3 con bạch dực long giữ lại, dư lại 4 con bạch dực long mang theo 1 thân hỏa phao trọng thương chạy thoát đi ra ngoài. Tần Phong cũng không có thời gian truy kích, bởi vì ý thức lực giữa đã có càng ngày càng nhiều dị thú từ băng sơn giữa đi ra, có một ít thực lực phi thường đáng sợ. Tần Phong trực tiếp chạm rớt 3 cái bạch dực long dị thú đầu, đồ vật nhét vào không gian phủ văn trang bị giữa, theo sát hắc lân long chạy như điên dựng lên. Tần Phong tự nhiên là sẽ không mang theo vài người đi trước phía trước băng sơn giữa, bởi vì nơi đó có không gian cái khe, nếu những người này muốn phản hồi phát hiện hắc ám chi thành kiến tạo dấu vết, Tần Phong cũng không có biện pháp giải thích. Quan trọng nhất chính là, có một số việc, cũng không thể làm cho bọn họ biết, bằng thêm phiền toái. Cũng may, băng sơn giữa hang động đá vôi rất nhiều, Tần Phong tìm được rồi 1 cái hang động đá vôi, tức khắc chui đi vào, nơi này là trống không, hơn nữa không có dã thú hơi thở, ít nhất có thể đương 1 cái cứ điểm dùng. Các người đi vào trước. Hồ Sơn nói, hắn ngừng lại, chờ đến những người khác đều tiến vào sơn động giữa. Mới điều động ý thức lực, một mảnh phong tuyết ngăn chặn cửa động, theo sau lại biến thành băng, ước chừng phong tỏa 3 mét hậu lớp băng mới đình chỉ. Cái này lớp băng, cũng đủ ngăn cách mọi người hơi thở. Thẳng đến lúc này, mọi người mới yên tâm xuống dưới, xem như hoàn toàn an toàn. 7 cái A đoạn năng lực giả đều có chút kiệt sức, sôi nổi khoanh chân mà ngồi, khôi phục tự thân nội lực cùng ý thức lực. Cũng may nơi này năng lượng so nguyên bản vị diện phải mạnh hơn mấy chục lần, tiêu hao đại. Nhưng là khôi phục cũng mau. Hồ Sơn 3 cái S đoạn nhưng thật ra không có nhiều ít tiêu hao. Hồ Sơn phụ trách cấp tam phương giới thiệu một chút. Tần Phong nghe được mặt khác 2 người thân phận, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thần sắc như thường lễ phép cùng đối phương nắm tay. Bác Đường gia tộc, Nam Cung tiên sinh, hạnh ngộ. Thần Nguyên Soái, cửu ngưỡng đại danh. Nam Cung Minh Trạch kêu đều là thân phận tôn xưng, có thể thấy được hắn đối Tần Phong thái độ, chuyển biến nhất hoàn toàn. Bác Đường Càn tuy rằng đã biết Tần Phong thân phận, nhưng là 100 triệu không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên vẫn là một cái nguyên soái, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đối phương bày ra tới thực lực, đích xác làm người lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi, đều lợi hại như vậy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bác Đường Càn cùng Nam Cung Minh Trạch cũng đều nói tạ, theo sau Tần Phong lấy ra cái kia S đoạn đại hùng thi thể, nói, này dị thú là cùng nhau săn giết, tài liệu đại gia phân một chút đi. Mặt khác Tần Phong không tính toán phân, bởi vì những cái đó đều là hắn một người chiến đấu săn giết. Tần Nguyên Soái, lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ, nếu không có ngươi nói Nam Cung Trạch mình muốn kỳ hảo, hiển nhiên là không tính toán phân cái này dị thú tài liệu. Chỉ là Tần Phong phất phất tay, ngăn trở Nam Cung Trạch mình nói, có chút tiểu nhân đồ vật có thể không thèm để ý, nhưng là có chút đồ vật, giá trị quá lớn, liền không có biện pháp không thèm để ý. Này dù sao cũng là một cái S đoạn dị thú thi thể. Nam Cung đại nhân, cứu các ngươi sự tình chúng ta khác nói, đồ vật là đại gia cùng nhau săn giết, cùng lắm thì liền ưu tiên phân phối, không đủ bổ sung, không cần thiết khiêm nhượng tới khiêm nhượng đi. Bác Đường Càn nghe được Tần Phong nói, đối hắn tính cách nhưng thật ra nhiều một phần thưởng thức. Không sai, thứ này đối chúng ta hiện tại cũng hữu dụng, cùng lắm thì thiếu lấy một chút, đều chẳng phân biệt khẳng định không được. Vị này Tần Phong tiểu huynh đệ ra tay hỗ trợ, tự nhiên lên mặt đầu. Tần Phong nhìn về phía Hồ Sơn, Hồ Sơn là biết Tần Phong không thèm để ý mấy thứ này, quan trọng nhất chính là, trên chiến trường phân phối, kỳ thật là hàm hồ không được, nếu không về sau cũng không có biện pháp hợp tác rồi. Cũng hảo, Tần Phong ngươi trước tuyển đi. Tần Phong nhìn nhìn gấu trắng, biết này gấu trắng giá trị tối cao chính là da lông, hắn cũng không có khiêm lượng, trực tiếp lựa chọn da lông. Làm S đoạn dị thú, đối phương trong cơ thể tự nhiên cũng có tinh hoạch, bất quá tương đối nhỏ lại, tinh hoạch giá trị thậm chí không có da lông nhiều. Hồ Sơn làm băng hệ dị năng giả, lựa chọn tinh hoạch, theo sau Bắc Đường Cản cầm đi gấu trắng huyết nục, Nam Cung Minh Trạch lấy đi chính là tinh hoa mật gấu cùng song thận. Gấu trắng có được khủng bố lực lượng, huyết nục vẫn là tiếp theo, này nội tạng cũng tuyệt đối là đại bổ chi vật. Bốn người phân phối hào đồ vật, Hồ Sơn lúc này mới có rảnh hỏi Tần Phong như thế nào tới rồi nơi này. Ta cũng là tìm được rồi một cái khe, mới tiến vào nơi này. Nguyên lai còn có khác cái khe, có thể tiến vào sao? Thoạt nhìn, vị diện này, cùng chúng ta trùng hợp địa điểm, không ngừng một chỗ đâu. Hồ Sơn nói, Bác Đường Càn cũng gật gật đầu. Chỉ là vị này mặt, thật sự quá mức hung hiểm. Mặt khác ba người cũng đang lo lắng muốn hay không tiếp tục. Tần Phong nghe những người này nói, cũng biết, Hồ Sơn cư nhiên mới vừa thăm dò nổi lên Long Đảo. Đối với rất nhiều tin tức, có lẽ hiểu biết còn không có Tần Phong cái này trọng sinh trở về người nhiều. Bất quá này có phải hay không liền đại biểu, Long Đảo hiện tại vẫn là một mảnh đất hoang. Như thế nói, ta tự nhiên có lớn hơn nữa ưu thế. Hắn nhìn về phía một bên Ma Lân Long. Hắn lớn nhất tự tin, vẫn là thao tác tử vong con rối. Cứ việc tử vong con rối đại giới rất lớn, một cái tử vong con rối tương đương đem một cái A đoạn thú hoàng cả người tài liệu báo hỏng, chỉ để lại tinh hoạch có thể lợi dụng, như thế nói, một cái con rối giá trị thập phần khủng bố. Nhưng là muốn kiếm lấy càng nhiều, loại này đầu tư liền phi thường cần thiết. Ầm ầm ầm. Bên ngoài truyền đến khủng bố chấn động, ở đây người sắc mặt biến đổi lớn. Như vậy tiếng vang còn có ẩn ẩn từ đóng băng chỗ truyền đến dị thú hơi thở, liền biết phi thường không dễ trọng. Nhưng là Tần Phong lại biết, thú triều bắt đầu, hai cái sông băng nối tiếp ở cùng nhau, nhất định sẽ có bất đồng dị thú xuất hiện, thậm chí chiến đấu. Chuyện như vậy, nếu không tham dự, thật sự là đến không một chuyến. Bất quá hiện tại đi ra ngoài hiển nhiên không sáng suốt, Tần Phong một thân màu đỏ thánh diễm hoàng bào, đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị coi như bia ngắm. Cũng may, vừa mới tới tay gấu trắng ra, lập tức là có thể dùng tới rồi. Tần Phong đem gấu trắng da đầu nhập tới rồi thần kỳ khối rủ bên giữa, làm thành một cái áo choàng tới. Theo sau, hắn lại lấy ra kia lang vương thú hoàng da lông, bạch rực long vẻ, sôi nổi đầu nhập đi vào, chế tác tân đồ tác chiến cùng giày, bao tay mũ, khẩu trang từ từ. Nay một bộ, dựa theo quy cách, chỉ sợ cũng chỉ là kim sắc phủ văn trang bị cấp bậc, thậm chí không có biện pháp tới bảo giáp cấp đường, hoàn toàn không bằng thành giáp. Hắc ám áo choàng, thánh diễm hoàng bào tử tử. Nhưng là lớn nhất tác dụng, lại là thích ứng hàn băng. Tần Phong thay này một thân, cư nhiên so thánh diễm hoàng bào còn muốn ấm áp. Một thân tuyết trắng, trở thành Tần Phong màu sắc tự vệ, chờ đến năng lượng gió lốc tái khởi tới, ý thức lực vô pháp dùng thời điểm, tự nhiên liền có rất lớn tác dụng. Những người khác xem Tần Phong cư nhiên có thể lập tức làm ra phủ văn trang bị, toàn bộ kinh ngạc lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 925 đội ngũ lại lớn mạnh. Các ngươi nếu yêu cầu, có thể cầm đi dùng. Thực lực càng cường, Tần Phong cũng càng không sợ chính mình đồ vật bị người khác nhìn trộm, giảng thuật một chút như thế nào vận dụng, liền đem thần kỳ khối rủ bịt giao cho Hồ Sơn. Bất quá Hồ Sơn không quá yêu cầu chế tác tân đồ vật, tại đây băng tuyết giữa, chỉ có hắn tự đắc này nhạc. Nam Cung Trạch Minh lại phi thường có hứng thú. Cuối cùng lựa chọn một ít đa đoạn dị thú tài liệu, hợp thành cùng Tần Phong giống nhau tuyết bạch sắc phủ văn trang bị, như vậy cũng phòng ngừa rét lạnh. Theo sau, Bắc Đường Càn, còn có mặt khác đa đoạn năng lực giả, tuy rằng không có ở chỗ này săn giết đến cái gì, nhưng là trước kia cũng có được quá một ít kháng đông lạnh da lông rắn chắc dị thú tài liệu, chế tạo ra tân đồ tác chiến, như vậy ít nhất có thể làm cho bọn họ không như vậy rét lạnh. Chờ đến này đó làm xong lúc sau. Bên ngoài chiến đấu nhìn dáng vẻ cũng không có tiếp tục đình chỉ bộ dáng. Hồ đại nhân, ta chính mình nghĩ ra đi một chút. Hồ Sơn trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía những cái đó Ma Lân Long, tuy rằng ngoài ý muốn Tần Phong lựa chọn, rồi lại ở tình lý bên trong. Tần Phong thực lực, cùng bọn họ không giống nhau. Hảo, ngươi chú ý an toàn. Ân, ta ở chỗ này thành lập một cái loại nhỏ tín hiệu căn cứ, nếu không vượt qua 100 km, các ngươi có nguy hiểm nói, có thể liên hệ ta. Tần Phong hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật đông đảo, loại này máy phát tín hiệu cũng đồng dạng, khởi động lúc sau cũng có thể liên tiếp mặt khác máy truyền tin, bất quá không biết năng lượng gió lốc quát lên lúc sau sẽ như thế nào. Quan trọng nhất chính là, phòng ngừa những người này thời điểm chiến đấu bị lạc, bọn họ cũng có thể thông qua máy truyền tin chính mình tìm về đi. Có máy phát tín hiệu, những người này cũng tương đương nhiều một đôi mắt. Lại nhiều, Thần Phong cũng không giúp được. Cảm ơn, phiền toái Tần Nguyên Soái. Nam Cung Trạch nói do nói. Những người khác cũng sôi nổi nói lời cảm tạ. Theo sau, Hồ Sơn mở ra cửa động thông đạo, Tần Phong mang theo Ma Lân Long tử vong con rối đi ra ngoài. Khoảng cách này sông băng sơn động bất quá 1 km địa phương, liền có dị thú chiến đấu, cho nên phía trước chấn động mới có thể như vậy mãnh liệt, mà này đàn dị thú, trên mặt đất đã tồn tại mấy cái thi thể, cư nhiên còn có Ma Lân Long tồn tại. Dị thú hỗn loạn chiến đấu, là thông qua hơi thở tới ổn định giá địch nhân, nhân loại thân hình nhỏ yếu, hơi thở không cường, bị dị thú tiêu chí vì đồ ăn, cho nên thực dễ dàng đã chịu công kích. Mà mặt khác dị thú, dựa theo hơi thở tới phán định, chỉ cần không phải quá cường địch nhân, đều sẽ dám đi chiến đấu chém giết. Này đàn dị thú, đúng là như thế. Có 8 Ma Lân Long thú hoàng, mặt khác một bên lại là hơn 20 chỉ sông băng voi ma mút cự tượng, còn có một ít thượng vàng hạ cám dị thú, va chạm ở bên nhau, nhưng là những người này, đều ở vây công những cái đó Ma Lân Long. Hướng, Thần Phong hạ mình mê muội Lân Long tử vong con rối, vọt tới chiến trường giữa. Ma Lân Long tử vong con rối tuy rằng hơi thở đã hoàn toàn biến hóa, nhưng là thấy thế nào đều là Ma Lân Long bộ dáng. Sông băng voi ma mút lập tức quay đầu tới, muốn ngăn trở. Thần Phong giơ tay, một mảnh hắc ám sương mù bao phủ xuống dưới. Hắc ám phủ văn che chắn này đó sông băng voi ma mút cảm giác, ngay sau đó, Thần Phong đã mang theo tử vong con rối xuyên qua chúng nó, phát giết đến Ma Lân Long chúng quanh. Theo sau, cự thú rít gào, Thần Phong hắc ám dị năng bùng nổ. Tử vong một lóng tay điểm ra, một cái Ma Lân Long tức khắc sinh mệnh suy yếu tử vong. Này Ma Lân Long, thực mau biến thành tử vong con rối một viên. Tần Phong mục tiêu, cũng là Ma Lân Long, hắn cũng không phải là tới giúp Ma Lân Long đánh sông băng voi ma mút. Này đó sông băng voi ma mút cũng từ cái mũi giữa phun ra mãnh liệt dòng khí, xua tan hắc ám phù văn, tầm mắt thanh minh lúc sau, nhìn đến chính là Tần Phong mang theo Ma Lân Long tử vong con rối, đau hầu dư lại mấy cái dị thú. Sông băng voi ma mút không suy nghĩ cẩn thận, thực mau cũng đi theo gia nhập chiến đoàn, chỉ là này đó dị thú chỉ là 5 bè 7 mảng, lại như thế nào là Tần Phong đối thủ. Nuốt sống Ma Lân Long lúc sau, Tần Phong tử vong con rối, lại nhiều 8, hợp thành một số lượng không yếu tộc đàn. Theo sau, hắn trở tay sát hướng về phía sông băng voi ma mút. Lúc này đây, Tần Phong nắm giữ tử vong con rối số lượng, liền cũng đủ chống lại đối phương. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm năng lượng, tử vong lúc sau dị thú, bị Tần Phong cắn nuốt dị năng dung nhập thân hình giữa. Thực lực ở vững bước tăng lên. Ở vốn dĩ vị diện, Tần Phong hiện tại tăng lên một cái giai đoạn, đã là thiên nan và nan, hắn mỗi một tế bào đều trở nên cường đại vô cùng, lại lần nữa tấn trước, yêu cầu năng lượng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hiện tại, trời đất này chi gian đều là năng lượng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa tấn trước. Sắc. Thần Phong diệt sát trước mắt địch nhân. Vâng. Một cái voi ma mút vang lớn chớp mắt liền ngã xuống trên mặt đất, 19 cái Ma Lân Long đều nhịp, 5 cái ngăn trở mặt khác dị thú, 3 cái quấy rầy đối phương trận doanh, dư lại Ma Lân Long tử vong con rối, cùng nhau nhào hướng lạc đơn dị thú. Bất quá nửa giờ, chiến đấu liền đi theo đỉnh chỉ xuống dưới, huyết tinh đầy đất, có lẽ là bởi vì nơi này dị thú không đủ nhiều, cho nên không có lại khiến cho hỗn loạn. Bất quá giết này đó dị thú, hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Tần Phong. Tử vong thao tác. Tần Phong giơ tay, hơn 20 chỉ voi ma mút cự thú tất cả đều bị Tần Phong thao tác lên, gia nhập tử vong đại quân giữa, hắn không để bụng này đó dị thú tài liệu, dị thú càng nhiều, hắn càng an toàn. Đi. Tần Phong điều khiển thú đàn, tiếp tục thăm dò. Chờ đến Tần Phong đi rồi lúc sau, lại đi qua nửa giờ, tựa hồ là cảm thấy bên ngoài không có thanh âm. Con Hồ Sơn đám người che giấu sơn động, cũng đi theo lặng lẽ mở ra, theo sau tra xét bên ngoài tình huống. Chiến đấu đình chỉ. Không có phát hiện dị thú. Vừa rồi khoảng cách như vậy gần, khẳng định là có dị thú vật lộn, có lẽ sẽ có thi thể dư lại cũng nói không chừng. Liên tính là thực lực tới S đoạn, mọi người càng là thăm dò, càng sẽ phát hiện vô số vị diện giữa, nhân tộc thật là nhỏ yếu, những người này, ở nguyên bản vị diện giữa, đều là hô mưa gọi gió tồn tại, là nhân vật phong vân, hiện tại, lại chỉ có thể hy vọng ký thác ở dị thú giết hại lẫn nhau, có thể đạt được một ít thi thể. Những người này từ sơn động giữa đi ra, không có phong tuyết dưới tình huống, Tần Phong ma lân long tử vong con rối, lưu lại dấu vết quá rõ ràng, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi phía trước chiến trường. Chiến trường giữa một mảnh hỗn độn, tử vong máu tươi dung nhập tuyết địa giữa, theo sau đông lại, trở thành một mảnh phấn hồng nơi. Không có dị thú thi thể, một cái cũng không có. Chẳng lẽ, sẽ không sai, này đó dị thú đều bị giết, hơn nữa, đều bị trang lên cầm đi. Đến nỗi ai lấy đi, tự nhiên là Tần Phong. Không chỉ như thế, bọn họ thấy được càng nhiều dấu vết, so với phía trước Tần Phong mang đi ma lân long tử vong con rối càng nhiều, lớn hơn nữa dấu chân, lan tràn đến phương xa. Tần Phong đội ngũ, lớn mạnh. Tần Phong thực lực, càng ngày càng cường. Hồ Sơn thở dài một tiếng, có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước thương cảm. Nam Cung Trạch Minh cũng gật đầu, theo sau nói, đi ra ngoài về sau, có cơ hội, mời hắn tiến vào liên minh đi. Hồ Sơn cũng gật gật đầu. Một bên Bắc Đường Càn, tuy rằng cũng khiếp sợ Tần Phong thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, Nam Cung Trạch Minh sẽ làm ra như vậy quyết định. Như vậy hảo sao? Hắn rốt cuộc mới A đoạn mà thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 926 không có ý thức lực. Mặt khác A đoạn năng lực giả đều dựng lên lỗ thai, Bắc Đường Càn nói. Hiển nhiên tỏ vẻ chuyện này, A đoạn đều không có biện pháp tham dự. Chuyện tốt như vậy, cư nhiên bị Tần Phong quán thượng, nghĩ như thế nào trong lòng đều có điểm không cân bằng. Trừ phi Tần Phong thật sự tới S đoạn, nếu không hắn hiện tại biểu hiện đến lại hảo, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người ghen ghét. Vậy là đủ rồi. Hồ Sơn nói, Nam Cung Trạch Minh cũng đi theo nói, hắn hiện tại có thể làm được sự tình, có lẽ chúng ta đều làm không được, như vậy đích xác vậy là đủ rồi. Bắc Đường Càn tựa hồ hiện tại mới phản ứng lại đây, trong mắt lập lòe phức tạp, ngẫm lại cũng là, Tần Phong hiện tại thực lực, có thể so hắn này một phen lão xương cốt lợi hại nhiều. Đề tài liền đến này, bọn họ cũng không có nói thêm, rốt cuộc hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Chỉ là những cái đó A đoạn, lại ruột gan cồn cào, trong lòng lược có bất bình. Kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục đi theo sao? Bên đường nhìn một cái đi, ít nhất như vậy. Sẽ không quá nguy hiểm. Cũng đúng. Liên ở ba người hạ sau khi quyết định, đột nhiên ở nơi xa chân trời, bộc phát ra một cổ cực cường lực lượng tới. Cổ lực lượng này trùng tiêu mà khí, hình thành một mảnh hoa quang. Đây là cái gì? Hồ Sơn cái thứ nhất hoảng sợ nói, hắn làm dị năng giả, trước tiên cảm giác được, đây là một cổ khủng bố ý thức lực. Nhưng là này cổ ý thức lực thực kỳ lạ, thật giống như là không có ý thức giống nhau. Nói như vậy lên rất kỳ quái, nhưng là tình huống chính là như thế, này cổ ý thức lực, có thể biểu hiện ra trong đó lực, lại không có ý thức. Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo. Nam Cung Trạch nói do nói. Đây là mỗi người đều biết đến đạo lý, ở đây người, cũng đều minh bạch. Cho nên bọn họ tất cả đều tâm động lên, cảm thấy hẳn là qua đi nhìn xem. Vì thế, ba người cho nhau nhìn nhìn, mặt khác các đoạn năng lực giả. Cũng tất cả đều chờ đợi ba cái cường giả quyết định. Đi xem, nhưng là ngàn vạn không thể tiếp cận, có lẽ, này không phải chúng ta hẳn là được đến. Hồ Sơn cái thứ nhất nói. Hắn dự cảm đến mãnh liệt nguy hiểm, nhưng là luồng năng lượng này, làm hắn phi thường muốn được đến. Không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn cảm thấy, đây là hắn cơ duyên. Nhưng là, cũng có thể làm hắn lại lần nữa gặp nạn. Thật giống như là một cái dân cờ bạc. Biết rõ sẽ thua táng ra bại sản, lại còn nghĩ một phen xoay người, trầm mê ở kia vũng bùn giữa, vô pháp tự kiềm chế. Vậy đi xem đi. Cũng may, kia quang mang xuất hiện phương hướng, cùng Tần Phong đội ngũ lưu lại dấu vết là một phương hướng, này một đường hẳn là không có gì nguy cơ, cho dù có, cũng nên là cá lọt lưới. Mà lúc này, bên kia, Tần Phong cũng đồng dạng thấy được kia hoa quang. Đó là cái gì? Long đảo tin tức ở Tần Phong trọng sinh phía trước, đều chỉ là đôi câu vài lời, cho nên hắn căn bản không biết, nơi này sẽ phát sinh cái gì, hiện tại nhìn đến như vậy dị tượng, Tần Phong thập phần kinh ngạc. Theo sau, hắn cũng bỗng nhiên cảm giác được, kia cổ kỳ lạ năng lượng. Ý thức lực thế giới giữa, kim cương tinh cầu mãnh liệt xoay tròn lên, cắn nuốt dị năng thật giống như là một cái gặp mỹ thực lao thiết, chấn động lên, hận không thể mở ra miệng rộng ăn thỏa thích. Này năng lượng, làm Tần Phong thăng ra một loại khát vọng cảm giác. Vô luận đó là cái gì, kia đều là thứ tốt. Tần Phong ý thức lực, không chế được tử vong con rối, hướng cái kia phương hướng mà đi. Mà theo kia năng lượng dao động quyết tán, sông băng phía trên sinh vật, đều đi theo động lên. Tần Phong toàn lực chạy vội, thực mau liền thấy được một đám tân sinh vật, hai chỉ tuyết hồ đang ở tuyết địa thượng chạy như điên, bọn họ phía sau mang theo 7 cái đuôi, trên người hơi thở cư nhiên là thần thú cấp. 2 cái A đoạn thú thần. Bất quá thấy được Tần Phong lúc sau, này hai chỉ dị thú cũng không có để ý tới, mà là nhanh chóng vượt qua Tần Phong, dọc theo đường đi cuốn lên phong tuyết, nếu không phải Tần Phong ý thức lực kinh người, chỉ sợ đều nhìn không tới này hai cái sinh vật mơ hồ hình ảnh. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đi, tử vong con rối tốc độ không chậm, nhưng là tuyệt đối so với không thượng Tần Phong chính mình hành động tốc độ, nhưng là tại đây đáng sợ địa phương, hắn cũng không dám buông này đó tử vong con rối. Vọng Sơn mệt chết mã, tử vong con rối chạy như điên nửa giờ thời gian, lấy hắn hiện tại tốc độ, chỉ sợ ước chừng chạy vội 200 km tả hữu. Nhưng là, khoảng cách xa như vậy, đều khả năng nhìn đến kia cổ dị tượng, có thể nghĩ, gần gũi lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Tần Phong chỉ cảm thấy, cắn nuốt dị năng đã thả ra chính mình dâu, bắt đầu cắn nuốt chung quanh năng lượng, mỗi thời mỗi khác, Tần Phong thật giống như ở vẫn luôn tàn sát phù văn dị thú giống nhau, hấp thu ý thức lực. Lúc này, ánh vào mi mắt, lại không có quá nhiều hoa quang giật màu, kia năng lượng vốn chính là trong suốt, càng là một loại hơi thở. Trước mắt cảnh sắc là một cái thật lớn sông băng một khe lớn, chạy dài mấy chục km, khoan cũng ước chừng có cây số khoảng cách, hiện tại Tần Phong khoảng cách kia còn có vạn mét trên sườn núi, chính là hắn đã không có biện pháp đi tới. Phía dưới, tất cả đều là một đám khủng bố sinh vật, kết bè kết đội, không chỉ như thế, này cái khe đối diện, cũng cùng này nhất dạng cảnh tượng. Vô số khủng bố dị thú, đều tê ở nơi này. Bất quá, bọn họ chi gian cũng không có vẻ đè ép, chẳng những là bởi vì địa phương đại, vẫn là bởi vì này đó dị thú thực lực cường hãn, đều có tự thân kết giới hòa khí chẳng, hai cái dị thú chi gian, ít nhất sẽ có 10m 20m khoảng cách. Liên tính như thế, này khổng lồ cái khe biến, ít nhất có mấy vạn chỉ A đoạn trở lên dị thú, kém cỏi nhất đều là thú vương. Như vậy hơi thở, bình thường năng lực giả, liền tính là tới gần, đều sẽ trực tiếp bị ép tới nổ tan xác mà chết. Ầm vang. Cái khe biên, hai cái dị thú kịch liệt va chạm ở cùng nhau, hình thành sóng chiều giống nhau năng lượng dao động, trong đó một con dị thú thân hình vô pháp khống chế, bị tệ hiểu rõ cái khe. Kia dị thú lại không có ngã xuống, mà là bị một cổ năng lượng phù không lên, ở không trung không chỗ mượn lực, nhưng là ngay sau đó, đối phương đầu ầm ầm nổ mạnh. Thần Phong tầm mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này dị thú thực lực ước chừng có S đoạn, cư nhiên liền như vậy đã chết. Luồng năng lượng này rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, thứ này như vậy nguy hiểm, chính là những cái đó dị thú lại xua như xua vịt, xếp hạng nơi này, điên cuồng về phía trước phóng đi, tựa hồ muốn khoảng cách kia cái khe càng gần càng tốt. Chính là, thật sự bước ra cái khe, gần sát năng lượng, lại là tử vong cục diện. Có lẽ, này đó dị thú, đều là bị năng lượng căng bạo. Chuyện như vậy, Tần Phong gặp qua không ngừng một lần, trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên tiến vào hồn tộc diệt vong nơi, Tần Phong cùng mặt khác thiên tiêu cướp đoạt thánh giáp thời điểm, cũng phát sinh quá. Vô pháp chịu tải năng lượng, nổ tan xác mà chết, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Này càng là thuyết minh, nơi này có trọng bảo. Bất quá, này đó dị thú, vì tranh đoạt này cái khe bên cạnh vị trí, liên tiếp bùng nổ chiến đấu, đặc biệt là vừa mới đến dị thú, muốn đột phá thật mạnh vây quanh, tiến vào đến bên trong, chỉ có thể chém giết lên. Bên ngoài duyên máu chảy thành sông, không ngừng có năng lượng ở cắn nuốt dị năng vận chuyển hạ, dung nhập đến Tần Phong thân hình giữa, càng nhiều, lại là dị thú thi thể. Cơ hội tốt. Thử vong thao tác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 927 cái khe chung xe trượt tuyết. Tần Phong hắc ám phù văn, giống như tơ lụa giống nhau, ở hắc ám tuyết địa thượng hoạt động. Dung nhập một cái lại một cái tử vong dị thú thân thể giữa. Theo sau, này đó máu đều ở hàn băng trạng thái hạ động lại dị thú, lại ầm ầm mở to mắt. Một đôi màu xanh biết tử vong chi hỏa hiện lên, này đó dị thú tránh đi chung quanh va chạm, rời đi nơi này. Mặt khác chém giết dị thú, chút nào mặc kệ này đó, bọn họ chỉ nghĩ chiếm cứ có lợi vị trí mà thôi. Thần phong bên người tử vong con rối càng ngày càng nhiều. Một cái lại một cái, dần dần hình thành một cái khổng lồ quân đoàn. Chờ đến tần phong chung quanh dị thú đã có 100 số lượng thời điểm, đã là không dung khinh thường tộc đàn, hắn không bao giờ che giấu, trực tiếp vọt ra. Cho ta sát. Tần phong đứng ở một cái sông băng voi ma mút trên người, chung quanh đều là một vòng dị thú, bảo hộ hắn. Theo tần phong ý thức lực hạ đạt mệnh lệnh, này đó tử vong dị thú không có gào giống, mà là linh hồn chi hỏa đại thịnh, thân hình cũng động lên. Thích thích thích. Tiếng bước chân đều đều nhịp, theo sát. Này đàn tử vong dị thú, nhằm phía bên cạnh một đám dị thú. Nay chỉ là một đám sông băng ngân lang tộc đàn, số lượng thập phần khổng lồ, ước chừng có 50 nhiều chỉ. Đây cũng là bọn họ có thể cùng mặt khác dị thú chống lại nguyên nhân, bởi vì đơn thể thực lực quá yếu. Nhưng là này đó kẻ yếu, hiện tại gặp số lượng càng khổng lồ cường giả tử vong con rối quân đoàn, tức khác quân lính tan rã. Một cái sông băng ngân lang thân hình, bị tử vong con rối dẫm lên dưới chân. Kia ngân lang trong mắt truyền lại ra hoảng loạn cảm xúc, khởi động nửa trong suốt băng hệ phòng hộ cháo, nhưng là lại tại hạ một khắc, cự thú toàn thân sức lực áp xuống, kia băng hệ phòng hộ cháo tức khắc rách nát. Sông băng ngân lang thân hình, tức khắc bị dâm đến trên mặt đất, này tử vong con rối thậm chí không có tiếp tục để ý tới này dị thú, bởi vì nó mặt sau, còn có mặt khác tử vong con rối, tiện chân dâm qua đi, đều có thể đem này sông băng ngân lang giết chết. Này đương nhiên không phải này tử vong quân đoàn cỡ nào có trí tuệ, có phối hợp, mà là hết thể đều là tần phong thao tác. Chẳng sợ bị công kích sinh vật không có tử vong, tần phong cũng sẽ lăng không một cái đao khí, tàn sát cái này sinh mệnh. Tần phong một đường, thế như trẻ tre. Không chỉ như thế, bên đường thượng một ít thực lực so cường sinh vật, giết chết lúc sau, tần phong cũng trực tiếp biến thành tử vong quân đoàn một viên, hắn chung quanh một đầu, càng ngày càng nhiều. Tần phong ý thức lực rất mạnh, nhưng là nhiều nhất khống chế 1000 thú hoàng, mà S đoạn dị thú thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là tần phong khống chế này đó, lại đại đại giảm bớt mặt khác dị thú khống chế, tần phong cũng không có suy nghĩ muốn tổ kiến một cái S đoạn dị thú đoàn đội. Huống chi, đối với tần phong tới nói, S đoạn dị thú tài liệu, cũng thập phần chân quý, hắn cũng không bỏ được trực tiếp hóa thành tử vong con rối. Dần dần, tần phong cũng đến gần rồi huyền nhai bên cạnh, càng là tiếp cận. Cắn nuốt dị năng liền càng là sinh động, ý thức lực đi theo điên cuồng trưởng thành lên. Không chỉ như thế, Tần Phong phát hiện chính mình chung quanh, bởi vì cắn nuốt dị năng nguyên nhân, dần dần hiện ra một ít băng tinh, cũng không rét lạnh, thậm chí có thể trực tiếp dung nhập ý thức lực thế giới. Theo sau, Tần Phong kim cương tinh cầu, thể tích cư nhiên dần dần tăng trưởng một ít. Này đó rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên có thể gia tăng dị năng tinh hoạch lớn nhỏ. Dị năng tinh hoạch theo dị năng giả thực lực tăng lên mà tiến hóa, nhưng là lần này tổn túy gia tăng, lại không phải tăng lên tần phong ý thức lực cấp bậc. Thật giống như là lúc trước đan điền lợi dụng địa mạch mẫu tinh mở rộng mấy lần giống nhau, giả thiết tần phong dị năng tinh hoạch so những người khác đại gấp 10 lần, có phải hay không liền càng thêm lợi hại. Cho nên, này cái khe giữa đồ vật, nói vậy lợi hại hơn. Hắn điều khiển dị thú, canh phòng nghiêm ngặt, mở ra một chỗ. Làm tần phong đến gần rồi cái khe bên cạnh huyền nhai. Loại này năng lượng cũng không ngăn trở ý thức lực tra xét, nhưng là trừ bỏ năng lượng ở ngoài, tần phong lại cái gì đều không có cảm giác được, nghĩ đến những cái đó dị thú đều hướng bên cạnh đi, tần phong chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát. Tần phong điều khiển dị thú đi phía trước đi rồi vài bước, rốt cuộc tới rồi cái khe bên cạnh, xuống phía dưới vừa thấy, chỉ có thấy một mảnh sông băng. Không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Lại không biết năng lượng từ nào phun trào ra tới. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong hiện tại, nhưng không có lá gan đi xuống thăm dò. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong trong lòng đống nhiên nhảy lên lên, mãnh liệt giác quan thứ 6, cho hắn biết có nguy hiểm phát sinh. Tần Phong tức khắc bạo lui, làm tử vong con rối đem hắn nghiêm mật bảo hộ ở trung ương, liền đi theo hắn kia đầu sông băng voi ma mút đều đành phải vậy. Liên ở Tần Phong lui ra phía sau nháy mắt, huyền nhai bỗng nhiên chấn động lên. Kia đã nứt ra rồi cây số khe hở, lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Loại này sông băng chấn động, làm không hề phòng bị dị thú ngã vào cái khe giữa. Nhưng là, lúc này đây, này đó dị thú lại không có nổ tung. Tần Phong cảm giác được rõ ràng, có một loại cổ quái năng lượng từ lại lần nữa vỡ ra dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thấy được một con thuyền khổng lồ xe chở tuyết, từ cái khe giữa dâng lên. Những cái đó đã phiêu phủ ở cái khe bên cạnh dị thú, nhìn đến kia con thuyền lớn lúc sau, tức khắc kích động lên, tay chân cùng sử dụng ở không trung hoạt động, liền phải lên thuyền. Nhưng là, con này thuyền tuy rằng đại, cũng tuyệt đối không có đủ vị trí, cung ứng sở hữu dị thú đi lên. Cho nên, phía trước những cái đó dị thú, cướp đoạt cái khe bên cạnh vị trí, rất có thể chính là vì trước lên thuyền tư cách. Chỉ là Tần Phong cũng có chút nghi ngờ, hắn không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì, có lẽ sẽ gặp được không biết nguy hiểm cũng nói không chừng. Tần Phong có trọng sinh ưu thế, cho nên không nên mạo hiểm như vậy. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực giữa, cảm giác tới rồi một cái quen thuộc tồn tại. Hắn lập tức xuyên thấu, nhìn về phía người kia. Là Hồ Sơn. Hồ Sơn cũng đồng dạng thấy được Tần Phong, nhưng là hắn không có tìm kiếm Tần Phong trợ giúp, mà là thân hình cơ hồ băng tuyết hóa, điên cuồng xuyên qua chung quanh dị thú. Này đó dị thú tuy rằng đều hàng năm sinh hoạt ở sông băng giữa, nhưng là đối băng tuyết dị năng, nắm giữ lại xa nhược với nhân loại. Hơn nữa hiện tại này đó dị thú đều nghĩ muốn lên thuyền, Hồ Sơn cư nhiên thẳng tiến không lùi sông ra ngoài. Thức mau, Hồ Sơn lướt qua vách núi, rơi vào cái khe giữa, chung quanh thậm chí xuất hiện ép đoạn dị thú. Có lẽ Hồ Sơn hiện tại không có nguy hiểm, nhưng là càng tiếp cận xe chở tuyết, nguy hiểm tự nhiên liền thành tăng gấp bội thêm. Tần Phong ngơ ngác nhìn Hồ Sơn liều mạng bộ dáng, trong nháy mắt, trong đầu hiểu ra lên, ý niệm cũng đi theo hiểu rõ rất nhiều. Ta cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, trọng sinh tuy rằng là kỳ ngộ, nhưng là hiện tại, ta đã tới rồi bình cảnh, nếu không giao tranh, làm sao có thể leo lên càng cao ngọn núi. Ta cơ sở đã đánh đến thập phần vững chắc, nhưng này chỉ là ta thông thiên bậc thang mà thôi. Nghĩ vậy, Tần Phong lập tức điều khiển sở hữu tử vong con rối, cùng nhau nhảy xuống cái khe. Phù không chi lực xuất hiện ở Tần Phong trên người, hắn sử dụng ý thức lực, khống chế sở hữu dị thú, thúc đẩy dưới, sôi nổi phá khai mặt khác dị thú, hướng kia xe trượt tuyết thượng phù đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 928 chỉ có thể lưu lại một cái năng lực. Càng là tiếp cận xe trượt tuyết, nguy cơ liền càng mãnh liệt, vô số dị thú đều phía sau tiếp trước lên thuyền còn hảo, sau đi lên dị thú, đều ở tranh đoạt vị trí, chở con đường dị thú, nếu không có thực lực, chỉ có thể bị giết chết. Hồ Sơn thực lực cũng là ép đoạn, nhưng là này dị thú hải dương giữa, hắn căn bản không chiếm tiện nghi. Một cái cường đại dị thú cái đuôi đảo qua, liền đánh trúng Hồ Sơn thân hình, Hồ Sơn trên người băng tuyết nháy mắt tán loạn rất nhiều. Cứ việc Hồ Sơn không có lộ ra nguyên bản nhân loại hình thái, nhưng là hắn phủ văn nhất định bị đánh tan rất nhiều, đối ý thức lực tạo thành thật lớn thương tổn. Hồ đại nhân, đừng cậy mạnh, tới ta bên này. Thần Phong ý thức lực truyền lại mà ra. Hồ Sơn tuy rằng tưởng dựa vào chính mình thủ đoạn tiến đến, nhưng là lúc này, nhưng cũng biết sự không thể vì. Hắn không có biện pháp, đành phải thay đổi phương hướng, tới Tần Phong bên người. Mà lúc này, Tần Phong cũng hạ mình tử vong con rối, đánh lui mặt khác dị thú. Tần Phong, lần này ta nếu tại đây cơ duyên giữa được đến đồ vật, ta sẽ phân ngươi 3 tầng. Hồ Sơn nói. Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Hồ Sơn, thuận miệng hỏi, Hồ đại nhân tựa hồ biết nơi này là cái gì? Là, nay chỉ sợ là một cái truyền thừa, hơn nữa, chỉ có thể cấp băng hệ dị năng giả truyền thừa. Hồ Sơn không có dấu dếm, phía trước ta liền cảm giác được, có thứ gì ở mãnh liệt triệu hoán ta, nếu không phải cái này nói, ta căn bản không có khả năng mạo hiểm lại đây. Hơn nữa, Hồ Sơn vừa rồi nếm thử, không nghĩ dựa vào Tần Phong. Cũng là cảm thấy Tần Phong cũng ở tham gia lần này truyền thừa, tuy rằng Tần Phong không phải băng hệ dị năng giả, nhưng là cũng coi như là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ làm Tần Phong lại giúp trợ chính mình, này đối Tần Phong tới nói, không quá công bằng. Chỉ là tình thế so người cường, Hồ Sơn chính mình năng lực, nếu tới xe trượt tuyết thượng, chỉ sợ muốn trả giá một ít đại giới, đến lúc đó, còn có thể hay không bảo đảm tốt nhất trạng thái, liền nói không chuẩn. Cho nên, Hồ Sơn lanh Tần Phong nhân tình, tự nhiên làm ra hứa hẹn. Thì ra là thế, cư nhiên là một cái truyền thừa sao. Khó trách những người khác đều không có tới, ngược lại là Hồ Sơn lại đây, chỉ sợ là không nghĩ buông tha này nghịch thiên cơ duyên đi. Cũng không biết này truyền thừa nguy hiểm không nguy hiểm, bất quá lại nói như thế nào, cũng tới một lần, ngươi hẳn là cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Ân. Hai người cũng không có nói thêm nữa cái gì, Tần Phong còn phải dùng ý thức lực khống chế tử vong con rối, lúc này, cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Cùng bọn họ cạnh tranh quá nhiều, hơn nữa có thể tới gần bên cạnh dị thú, không có chỗ nào mà không phải là S đoạn cường đại dị thú, có một ít, Tần Phong cũng không biết thực lực có bao nhiêu cường. Cũng may, Tần Phong do dự một đoạn này thời gian, là mạnh nhất kia phê dị thú đều tiến vào thuyền lớn phía trên, dư lại dị thú, đều không phải Tần Phong này tử vong quân đoàn đối thủ. Càng là tiếp cận thuyền lớn, Tần Phong càng có thể thấy rõ ràng mặt trên tình huống, này thuyền lớn bên ngoài còn có một tầng phòng hộ cháo, nếu không phải thuyền quá mức thật lớn nói, nhìn qua chính là một cái tiểu thuyền đánh cá, thậm chí đều không có che đậy khoang thuyền lều. Tiến vào tới rồi bên trong lúc sau dị thú, cư nhiên đều thành thành thật thật sắp hàng lên, mắt thấy, trên thuyền vị trí đã có một nửa đầy. Khai. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tử vong dị thú rít gào, Tần Phong đám người nháy mắt rơi vào phòng hộ cháo ngoại. Theo sát, Tần Phong ý thức lực cảm giác được, chính mình có thể tiến vào này năng lượng vòng bảo hộ giữa, nhưng là những cái đó tử vong con rối lại không thể. Hồ đại nhân ngươi đi vào trước. Tần Phong nhanh chóng nói, thậm chí nội lực đống nhiên đẩy Hồ Sơn, đem Hồ Sơn đưa vào thuyền lớn phía trên. Theo sau, Tần Phong ý thức lực đống nhiên vừa động. Bạo. Trong phút chốc, Tần Phong chung quanh tử vong con rối sôi nổi nổ mạnh mở ra, tạo thành sóng xung kích, giống như thịt người bom, ầm ầm rách nát, mấy cái tiếp cận tử vong quân đoàn dị thú, bị này lực đánh vào lan đến, tạc đến dập nát, thậm chí còn có một ít S đoạn dị thú. Tử vong con rối không có biện pháp mang nhập trên thuyền, Tần Phong tự nhiên vật tận kỳ dụng, làm chúng nó lại sát một ít dị thú. Theo sau, này đó năng lượng tất cả đều dung nhập đến Tần Phong thân hình giữa. Tần Phong ý thức lực nhất chiêu, tử vong con rối tử vong lúc sau tinh hạch, tất cả đều phản hồi, những cái đó bị Tần Phong lộng chết dị thú thi thể cũng bị cuốn lại đây, bị một hơi cuốn vào Tần Phong không gian phủ văn trang bị giữa. Mà lúc này, Tần Phong mới nhảy vào đến năng lượng vòng bảo hộ giữa, tiến vào thuyền lớn phía trên. Trên thuyền lớn chỉ còn lại có mặt sau mấy cái vị trí, Tần Phong tiến vào lúc sau, lập tức có một loại vô hình lực lượng, lôi kéo Tần Phong, cổ lực lượng này không có thương tổn đến Tần Phong. Nhưng là Tần Phong theo bản năng muốn tránh thoát, lôi kéo chi lực lại đi theo tăng lớn, ngạnh sinh sinh đem Tần Phong thân hình, cố định ở một vị trí thượng. Hắn phía trước còn có Hồ Sơn, nhưng là Hồ Sơn hiện tại cũng không có biện pháp quay đầu, nhưng là ít nhất cảm giác đến Tần Phong đã lên thuyền. Thức mau, trải qua kịch liệt chém giết, lại có một ít dị thú bước vào trên thuyền. Đủ quân số thuyền đột nhiên bắt đầu gia tốc, nhưng là lại thập phần vững vàng, phương hướng cư nhiên là hướng về phía ngầm phương hướng. Lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì sốc này. Không chỉ như thế, năng lượng cháo ngoại tản mát ra một mặt lam quang, giống như xuyên qua thời gian cảm giác. Theo sát, này cổ lam quang cũng dung nhập năng lượng cháo bên trong, chung quanh một đám dị thú biến mất không thấy, Tần Phong chỉ cảm thấy đến, này cổ lam quang vây quanh chính mình, một cổ vô hình lực lượng, dung nhập tới rồi Tần Phong thân hình, ý thức giữa. Tựa mộng phi mộng, nhưng là Tần Phong lại cảm giác, chính mình thân hình đi theo thoái hóa, ý thức lực cũng đi theo quét sạch. Tần Phong hoảng sợ. Sao lại thế này, ta năng lực. Tần Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng là thân hình cư nhiên không có biện pháp phản kháng. Tần Phong hiện tại thực lực, tuy rằng không phải S đoạn, chính là thậm chí so S đoạn năng lực còn muốn đáng sợ, cư nhiên cũng chưa biện pháp phản kháng hiện tại này quỷ dị tình huống. Liên ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mờ mịt ý thức lực. Này chỉ sợ là chung quanh năng lượng giữa, duy nhất ý thức lực. Truyền thừa mở ra, chỉ có thể lưu lại một loại năng lực. Theo sau, Tần Phong ý thức lực giữa, cư nhiên bị cổ lực lượng này, sàng chọn ra vô số năng lực. Hắc ám, hỏa, thủy, thổ, phong năm loại dị năng, từ nhỏ đến hắc ám bóng ma, hỏa cầu dị năng, lớn đến kết giới dị năng, cái gì cần có đều có. Cổ võ năng lực cũng đồng dạng hiện lên, hấp tinh quyết. Phạn thiên đao pháp, vạn trọng u hồn trảm, vạn quỷ mê tung. Chỉ có thể lưu giống nhau. Tần Phong năng lực quá nhiều, đặc biệt là dị năng thuật, có phủ văn tạo thành, mà cổ võ cũng thập phần cường hãn. Cường đại dị năng đương nhiên không tồi, nhưng là cũng phải nhìn ta có thể hay không dùng. Nếu lúc sau thân thể của ta cùng ý thức lực đều là hiện tại cái này trạng thái nói, ta căn bản không có khả năng vận dụng những cái đó cường đại chiêu số. Tần Phong cảm giác được thân thể của mình, đan điền cư nhiên biến mất không thấy, ý thức lực giữ lại, chỉ có e đoạn thực lực. Kim cương tinh cầu, cũng chỉ có e đoạn lớn nhỏ. Đã không có đan điền, cổ võ đầu tiên bài trừ, hấp tinh quyết đích xác lợi hại, nhưng là chỉ sợ kế tiếp tình huống, cũng sẽ không xuất hiện mặt khác cổ võ giả, cung ứng Tần Phong nội lực. Chỉ có thể lựa chọn một loại nói, kia còn cần do dự sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 929 vạn năng cắn nuốt thuật. Tần Phong không chút do dự lựa chọn chính mình bản mạng dị năng. Cắn nuốt thuật. Cắn nuốt thuật là vạn năng, chỉ cần có được cắn nuốt năng lượng năng lực, Tần Phong là có thể nhanh chóng tiến giai. Hơn nữa, cắn nuốt dị năng là không cần bất luận cái gì ngạch cửa, Tần Phong thức tỉnh rồi ý thức lực lúc sau là có thể vận dụng. Tần Phong tuyển định dị năng, nguyên bản trong suốt ý thức lực tinh cầu trung tâm, để lại một bôi đen ám hơi thở, đúng là cắn nuốt thuật hắc ám phù văn. Bất quá, này tân xuất hiện kim cương tinh cầu, bên trong lại là có một tia lạnh lẽo, thậm chí, Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được, đây là một cái băng hệ dị năng tinh hạch. Không kịp nghiên cứu lại nhiều, theo Tần Phong làm ra lựa chọn, chung quanh lam quang dần dần tan đi, chung quanh cư nhiên đã không phải một cái trên thuyền lớn, mà là xuất hiện ở một cái khác thế giới. Bí cảnh. Tần Phong tiến vào đến nơi đây, lập tức liền cảm ứng lên. Tần Phong hiện tại ở một cái nhìn qua như là phòng học nội bên trong, trước mặt đứng một cái làn da hoàn toàn là thuần trắng sắc nữ nhân, nhìn qua phi thường quỷ dị. Đối phương trên người, mạo băng tuyết giống nhau hàn khí. Tần Phong nhìn về phía chung quanh, phát hiện người khác, cũng đều là cái dạng này, thuần trắng sắc, hơn nữa, cư nhiên tất cả đều là nữ nhân. Hai tử, người tên là gì? Kia nữ nhân tận lực dùng ôn hòa nói, chỉ là nàng biểu tình quá lạnh băng, nhìn qua tựa như Tần Phong thiếu nàng 100 vạn năng nguyên giống nhau. Bất quá, nay hẳn là một loại bí cảnh khảo nghiệm, Tần Phong trong lòng thay đổi một vòng, mở miệng nói, ta kêu Huyền Phong. Kia nữ nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý này một cái văn tự, mà là gật gật đầu, nói, ngươi chuyển trường lại đây, chỉ sợ theo không kịp chúng ta trường trình học, ta hy vọng ngươi ở 3 ngày thời gian, học được này đó dị năng, nếu không nói, ngươi là không tư cách thượng hoàng gia tuyết nữ viện. Nói như vậy, đối phương đã tùy tay ném cho Tần Phong 5 cái gia thú. Này 5 cái gia thú thượng, tản ra nhẹ nhẹ băng hàn hơi thở. Tần Phong mở ra tới, mặt trên phủ văn phiêu đãng, tất cả đều là băng hệ phù văn. Hơn nữa, lấy Tần Phong ý thức lực, kỳ thật hắn có thể cảm giác được, chung quanh tuyết nữ đều là ý thức lực thể, nhưng là thời khắc này họa dị năng thuật gia thú, lại là thật sự. Chẳng lẽ đây là cơ duyên? Nếu là cái dạng này lời nói, Hồ Sơn quả nhiên chiếm lớn nhất ưu thế. Phù văn là thiên địa chi gian năng lượng dựng dục ra tới pháp tắc, chẳng sợ bí cảnh làm người mất đi trước kia phù văn cùng ý thức lực, nhưng là học tập quá phù văn, đã từ tự thân khống chế, lại tiếp xúc đến, lập tức là có thể lĩnh ngộ hấp thu. Hồ Sơn làm S đoạn dị năng giả, cơ sở một ít phù văn, hắn cơ hồ có thể lập tức hấp thu. Tần Phong nhìn trước mắt này 5 cái gia thu cuốn, bên trong phù văn số lượng đại khái là 5.000 tả hưu. Tần Phong hiện tại là e đoạn ý thức lực, 3 ngày thời gian học tập 5.000 cái, chỉ sợ cũng yêu cầu thiên kiêu cấp bậc lĩnh ngộ năng lực mới có thể làm được. Bất quá, có chút dị thú, nhân loại, tự nhiên là có đặc quyền. Tần Phong hiển nhiên không ở nơi này. Thử một lần. Tần Phong như vậy nghĩ, đã thúc giục ý thức lực. Dị năng, cắn nuốt. Trong phút chốc, Tần Phong cắn nuốt dị năng bùng nổ, trước mắt băng hệ phù văn, đều bị Tần Phong cắn nuốt rớt. Tiến vào ý thức lực thế giới giữa. Băng hệ phù văn tiến vào đến nơi đây, dị năng tinh hạch cũng xoay tròn lên, này đó băng hệ phù văn thật giống như tìm được rồi thuộc sở hữu giống nhau, sôi nổi dung nhập đi vào. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, 5.000 phù văn đều bị Tần Phong hấp thu qua đi. Chung quanh tuyết nữ tất cả đều giật mình nhìn Tần Phong, không chỉ như thế, liền cái kia lão sư, đều thập phần ngoại ý muốn nhìn Tần Phong. Không nghĩ tới, ngươi thiên phú như vậy kinh người. Như vậy hảo, đại gia tiếp tục đi học. Theo sau, này lao sư tiếp tục giao rất nhiều tri thức, Tần Phong phát hiện hắn cư nhiên không có biện pháp rời đi cái này phòng học nội. Hơn nữa, chung quanh thời gian cũng ở gia tốc giống nhau, trừ bỏ lao sư trong tay lấy ra phủ văn gia thú thời điểm, mới có thể đình chỉ. Có một ít giáo thụ lý luận, tốc độ phi thường mau, lại thập phần hữu dụng, thậm chí hệ thống đến khó có thể tưởng tượng. Tần Phong chưa bao giờ biết, nguyên lai dị năng thuật còn có thể như vậy giáo. Nếu này đó lý luận cùng tri thức, đều mang về đến nhân loại liên minh giữa, so sánh với sẽ khiến cho sóng to gió lớn, vô số học giả đều sẽ khiếp sợ, đối với tương lai nhân loại tới nói, cũng là một loại phúc âm. Cho nên Tần Phong hết sức chăm chú nghe, có một ít căn bản không có thời gian làm Tần Phong lĩnh ngộ, hắn siêu cường ý thức lực, chỉ có thể đem mấy thứ này mạnh mẽ khắc ở trong đầu. Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày lúc sau, Tần Phong đạt được 8 lần ra thuốc cuốn, cũng nắm giữ càng nhiều dị năng thuật, trở thành một cái giai đoạn thực lực. Liên ở ngay lúc này, thời gian lại đi theo đình chỉ. Hôm nay là tốt nghiệp cuối cùng một ngày, cũng sẽ làm ra tốt nghiệp tuyển chọn, thực lực mạnh nhất người, sẽ đạt được khen thưởng. Hy vọng mọi người đều nỗ lực, tranh thủ đến hảo thành tích. Là, lão sư. Chung quanh tuyết nữ tất cả đều trả lời, chỉ là cảm tình đều lạnh như băng. 10 ngày thời gian, Tần Phong đã hiểu được rất nhiều sự tình, từ lão sư truyền lại tới tin tức xem ra, thế giới này có lẽ là chân thật tồn tại, càng như là ký ức giống nhau. Tần Phong trải qua này hết thảy, rất có thể chính là bố trí này truyền thừa người trải qua hết thảy. Như vậy ký ức hồi tưởng bí cảnh, cũng không hiếm thấy, Tần Phong cũng nhận ra tới. Hiện tại, liền phải xem như thế nào quá quan chẳng tướng, được đến cuối cùng truyền thừa. Bởi vì thực hiển nhiên, Tần Phong còn có mặt khác đối thủ. Lúc này đây, Tần Phong rốt cuộc đi ra cái này phòng học, đi theo lão sư cùng đi sân thể dục thượng. Sân thể dục chung quanh, tất cả đều là ghế dựa, ngồi, tất cả đều là tuyết nữ. Nhưng là, sân thi đấu tuyển thủ tịch thượng, lại tất cả đều là đủ loại dị thú. Nhưng cái đó tuyết nữ, tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, thật giống như này đó dị thú, cũng là giống như bọn họ chủng tộc giống nhau. Thần Phong ngồi ở vị trí thượng, thực mau liền tìm tới rồi Hồ Sơn. Thần Phong, ngươi còn ở. Hồ Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau lại minh bạch lại đây, ý thức lực truyền lại mà đến, lấy ngươi thiên kiêu thân phận, lĩnh ngộ cấp thấp băng hệ phù văn, cũng nên thực dễ dàng. Ít nhất so với kia chút dị thú hiếu thắng rất nhiều. Tần Phong nhướng mày, ý thức lực quét một chút chung quanh, quả nhiên phát hiện lưu lại nơi này dị thú, so với lúc trước bước lên trên thuyền lớn thời điểm, muốn thiếu một ít, đại khái 1/10 tả hữu đi. Cho nên, lĩnh ngộ phù văn cũng coi như là cửa thứ nhất sao. Những cái đó dị thú không có lĩnh ngộ phù văn, cho nên đi không đến nơi này. Lấy bọn họ cũng kiếm lời, cái này truyền thừa, chính là cho bọn họ dị năng tinh hạch. Cũng đúng, ta cũng kiếm lời. Truyền thừa vừa mới tiến vào, Tần Phong cảm giác được thân thể của mình cùng ý thức lực đều ở suy nhược, không bằng nói, đã biến hóa một cái thân thể, nhưng là kia dị năng tinh hoạch lại là thật đánh thật, đã cùng ý thức lực liên tiếp ở cùng nhau, tin tưởng đây là bước lên thuyền lớn khen thường đi. Nay chỉ là cơ sở, càng nhiều, chỉ sợ còn ở phía sau. Hy vọng thời gian không cần lâu lắm, nếu không nói, Bạch Ly liền đã tỉnh. Tần Phong như vậy nghĩ, mục tiêu dừng ở trên lôi đài. Theo một đạo quang mang rơi xuống, tuyển thủ tịch thượng hai cái sinh vật, đã bị truyền tống ở trên lôi đài, cho nhau vật lộn lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 930 tựa như ảo mộng truyền thừa. Không chờ Tần Phong cẩn thận quan sát, một đạo quang mang cũng dừng ở Tần Phong trên người, làm thân hình hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Chung quanh tuyết nữ đều không có biến hóa, thậm chí tuyển thủ tịch thượng dị thú đều còn ở, nhưng là phía trước lên đài tuyển thủ, lại không thấy. Trọng điệp không gian. Này bí cảnh chủ nhân, rốt cuộc là ai? Như thế nào có thể có như vậy cường đại thủ đoạn? Tần Phong cảm thấy, liền tính là hiện tại chính mình, muốn làm ra như vậy truyền thừa, đều thập phần cố hết sức, ít nhất là yêu cầu Bạch Ly hỗ trợ. Như vậy chỉ có thể nói, này bí cảnh chủ nhân, tuyệt đối là viễn siêu với S đoạn năng lực giả. Nhưng là Tần Phong cũng không có gặp qua SS đoạn năng lực giả, cho nên vô pháp phân biệt. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong đối diện, xuất hiện đối thủ của hắn, cũng may, đối thủ này không phải Hồ Sơn, bằng không Tần Phong cũng không biết, muốn hay không thắng đối phương. Không chỉ như thế, này đối thủ Tần Phong còn ở cái khe bên cạnh thời điểm gặp qua, đây là một đầu S đoạn thực lực băng giao long dị thú. Đương nhiên, hiện tại thực lực của đối phương, cũng chỉ có dê đoạn mà thôi. Băng giao long thân hình tựa hồ cũng rút nhỏ một ít, xa không bằng lúc trước nhìn đến khổng lồ, hiện tại đại khái có hơn 20 mễ trưởng, nhưng là đối Tần Phong nhân loại kiểu này tới nói, này đã là thân thể cao lớn. Này băng giao long nhìn đến Tần Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, nó đồng dạng gặp qua Tần Phong, nhưng là đó là nắm giữ tử vong quân đoàn Tần Phong. Hiện tại, đã không có tử vong quân đoàn, Tần Phong đơn thể thực lực, tự nhiên không bị băng giao long đặt ở trong mắt. Ngao! Băng giao long một tiếng rồng ngâm, nghiền áp mà đến, trên người mang theo khí nuốt núi sông hơi thở. Tần Phong lại bất vi sở động, điều động ý thức lực, hình thành một tầng bén nhọn băng thuẫn. Theo sau, Tần Phong giơ tay, tảng lớn phong tuyết giống như tuyết lở giống nhau, nhằm phía băng giao long. Đại tuyết băng! Dị năng phun trào mà ra. Trừ bỏ lần đầu tiên lão sư giáo phủ văn ở ngoài, dư lại mỗi lần tuyết nữ lao sư đình chỉ thời gian, chính là làm người lựa chọn phù văn thời điểm. Hơn nữa, không thể lung tung lựa chọn, kia tuyết nữ lao sư cho thời gian hạn chế, nếu không hoàn thành, chỉ sợ cũng muốn sẽ cùng truyền thừa lỡ mất dịp tốt. Cho nên, một ít dị thú, thậm chí là hồ sơn, cũng không dám lựa chọn quá khó, hoặc là bọn họ không có học tập quá dị năng. Nhưng là Tần Phong cũng mặc kệ, Tần Phong dùng chính là cắn nuốt thuật, trực tiếp cắn nuốt, lại khó dị năng, cũng nhanh chóng nuốt hết. Hiện tại chiến đấu lên, Tần Phong tuyết lở thuật tức khắc đem giao long đẩy ra, thậm chí tuyết động bao phủ kia băng giao long, nếu tránh thoát không được, chỉ có thể hít thở không thông mà chết. Bất quá băng giao long cũng không phải dễ đối phó, phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng đồng dạng buộc phát ra một mảnh quyết băng tinh, phát ra mấy chục cây trường mâu. Tần Phong nhanh chóng trốn tránh, nếu trốn không thoát, cũng đồng dạng dùng băng mâu với đối phương đối đâm. Theo sát, lại là dị năng bùng nổ. Trong phút chốc, trên bầu trời một cái băng lao hiện lên, đem băng giao long tạp ở bên trong, vô pháp lúc ních. Băng long rít gào. Tần Phong giơ tay, một cái băng long gào thét, từ Tần Phong trong tay bùng nổ mà ra, va chạm ở vây ở băng lao giữa băng giao long trên người. Vâng! Hai người va chạm ở cùng nhau. Tuyết động xúc phi, trong lúc nhất thời, cư nhiên thấy không rõ băng giao long có phải hay không đã chết. Mà xuống một khắc, lan tràn đông tuyết giữa, một cái giao long đầu trống rỗng mà đến, một ngụm cắn hướng về phía Tần Phong. Chỉ là, tuyết động tan đi lúc sau, lại phát hiện băng giao long chỉ còn lại có nửa cái thân mình, dư lại một nửa, đã bị Tần Phong dị năng xé nát. Bất quá, băng giao long đã tiếp cận Tần Phong. Này đối với nó tới nói, đã là thành công. Tần Phong lại thứ trong lòng vừa động, dây nặng tường băng ngăn cản ở chính mình mặt bên. Đông. Băng giao long va chạm ở mặt trên, theo sau vỡ đầu chảy máu. Băng giao long lại dũng mãnh không sợ chết, đột phá tường băng. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong nâng lên một bàn tay. Hắn tay, nhẹ nhàng đè ở băng giao long miệng thượng, lại tại đây một khắc, thật giống như truyền đến thật lớn lực lượng, làm băng giao long vô pháp nhúc nhích. Nhưng kỳ thật, Tần Phong cũng không có kế thừa chính mình thân thể lực lượng. Tần Phong dụng ý thức lực lạnh giọng nói, ngươi hiện tại còn không rõ sao. Chúng ta sử dụng đều là ý thức lực mà thôi, ngươi thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng ta lại có cái gì bất đồng. Ngươi trăm cây ngàn đắng lại đây, tương đương là chịu chết, ta cũng là ngươi, chết cái minh bạch. Câu này nói xong, Tần Phong tự nhiên không có khả năng cấp đối phương cơ hội, không chút do dự buộc phát ra dị năng tới. Trong phút chốc, Tần Phong trong tay ngưng tụ thành băng cầu. Này băng cầu vừa lúc rơi vào băng giao long trong miệng. Băng bạo thuật. Phanh. Băng cầu tắc nước, đâm xuyên qua băng giao long đầu, làm nó toàn bộ đầu đều đi theo nổ tung. Theo sau, băng giao long thật lớn thi thể đi theo tán loạn, giống như đom đóm giống nhau quang mang bay lên trời, không biết tung tích. Tần Phong cũng bị một đạo quang mang sở bao phủ, theo sau quay trở về thi đấu tuyển thủ tịch thượng. Chỉ là hiện tại, chung quanh tuyển thủ tịch, ít nhất không một nửa. Một nửa tỷ lệ đào thải, thật sự là quá cao. Tần Phong nhìn thoáng qua hồ sơn nơi phương hướng, không ngoài sở liệu, hồ sơn còn ngồi ở kia, không có bị đào thải. Rốt cuộc, không quen thuộc băng hệ dị năng Tần Phong đều có thể dựa vào tổn túy dị năng chiến thắng địch nhân, hồ sơn liền càng không uổng kính. Liên ở Tần Phong cho rằng, thi đấu muốn tiếp tục đi xuống thời điểm, tuyết nữ lao sư cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, khoe miệng mang ra không dễ phát hiện ý cười. Chúc mừng các vị, các ngươi đều từ trường học tốt nghiệp, lúc này đây, làm tốt nghiệp lễ vật, các ngươi có thể tiến đến Hàn Băng Thánh Điện học tập dị năng, nhớ rõ, mỗi một cái băng trụ thượng dị năng phù văn, đều có thể lĩnh ngộ, liền xem các ngươi tạo hóa. Trung quanh thời gian đi theo gia tốc, chỉ trước mắt, Tần Phong liền đến đạt một tòa băng tuyết tạo thành đại điện giữa. Nay hoàn toàn là vật đổi sao rời thủ đoạn, trung quanh hết thể tựa như ảo ngộng, Tần Phong thân ở trong đó, lại sẽ không hoàn toàn trầm mê. Đương đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Theo sau, đại môn bị đẩy ra, chung quanh vô số chủng tộc dị thú, đều chen chúc tới. Tiến vào bên trong, quả nhiên có một đám băng trụ hiện lên, mặt trên có băng hệ phù văn, một đám dị thú tức khắc vây quanh qua đi, tựa hồ muốn nhìn này băng hệ phù văn thượng, rốt cuộc cẩn chứa cái gì dị năng. Chỉ là, này đó dị thú phía trước cũng đều là S đoạn tả hữu dị thú, cho nên đứng ở băng trụ thượng nháy mắt, phù văn liền từ phía trên trôi nổi xuống dưới, dung nhập bọn họ thân thể. Lại xem kia băng trụ thượng, phù văn tuy rằng còn ở, nhưng là dị năng thuật lại không hoàn chỉnh. Trong phút chốc, sở hữu dị thú đều minh bạch, này hiển nhiên lại là một hồi chém giết khiêu chiến. Cần thiết muốn độc chiếm một cái băng trụ, mới có thể học tập đến dị năng thuật, nếu không chỉ có thể đạt được tàn khuyết không được đầy đủ đồ vật. Giống. Dị thú nhóm tức khắc hôn chiến lên. Duy nhất không có gia nhập chiến đấu, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Hồ Sơn. Hai người không có chào hỏi, lại ăn ý cùng nhau chạy như điên hướng bên trong. Băng trụ nhiều như vậy, vì cái gì muốn cùng mặt khác dị thú tranh đoạt đâu. Mà lúc này, hai đầu tuyết bạch sắc hồ ly, cũng đều chuyển động trong mắt, cũng đi theo chạy hướng về phía mặt sau. Này hai chỉ hồ ly, đúng là Tần Phong lúc trước gặp qua, hai cái S đoạn tuyết hồ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 931 đều nuốt. Nhưng là dị thú chính là như vậy, bản năng liền ăn tươi nuốt sống, không có nhiều ít trí tuệ, chỉ biết chính mình địa bàn, chính mình muốn đồ vật, tự nhiên không thể làm những người khác cướp đi. Tình huống như vậy hạ, sau này đi người, quá ít. Phiêu tuyết thuật. Tần Thiên tuyệt dị năng phóng xuất ra tới, tức khắc thân hình hóa thành phong tuyết giống nhau, càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu hướng nơi xa. Hồ Sơn đồng dạng gia tốc, ý thức lực cảm giác chung quanh phù văn. Cái này, băng hoàn thuật, ta học tập quá. Hồ Sơn tức khắc dừng bước, nhanh chóng hấp thu lên, dư quang giữa, Tần Phong cũng đã tiếp tục đi phía trước chạy tới. Tần Phong, lượng sức mà đi. Hồ Sơn nhắc nhở Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong không phải băng hệ dị năng giả, tuy rằng thực lực không tồi, kiên trì đến bây giờ, cũng phi thường lợi hại. Nhưng là Hồ Sơn vẫn là không xem trọng Tần Phong học tập những cái đó quá khó. Nói cũng đúng, vạn nhất cuối cùng dị năng là yêu cầu thật lớn ý thức lực mới có thể điều khiển, vẫn là tuần tự tiệm tiến tương đối hảo. Như vậy nghĩ, Tần Phong dừng bước, bên cạnh vừa lúc có một cái cực độ hàn băng dị năng, nhìn dáng vẻ chỉ sợ là C đoạn dị năng tả hữu. Cắn nuốt, băng trụ thượng phù văn, tức khắc giống như một cổ khủng bố hàn băng buông xuống, toàn bộ bong ra từng màng. Dung nhập Tần Phong dị năng tinh hạch giữa. Theo kịp hai cái băng hồ, đều xem trận tròn mắt. Tần Phong không có đình chỉ, lại lần nữa đi phía trước đi rồi mười mấy mét xa, lại gặp một cái băng trụ. Băng bạo hoàn vũ. Học. Cắn nuốt thuật. Tần Phong lại lần nữa đi phía trước. Băng sơn chấn áp. Cắn nuốt thuật. Tần Phong mỗi một cái băng trụ đều nuốt một lần, bay nhanh tích lũy lên. Hồ Sơn cực nhanh đem này dị năng học tập, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện Tần Phong thân ảnh, cư nhiên lại chạy xa. Tiểu tử này, ta không phải nói cho hắn đừng đua đòi sao. Như thế nào lại chạy như vậy xa, học không được như thế nào. Ách, đây là cái gì? Hồ Sơn kinh ngạc nhìn Tần Phong cơ hồ là dùng khí nuốt núi sông tư thái, đem một cái cây cột thượng phù văn nuốt vào tới. Phải biết rằng, kia cây cột thượng phù văn có đều là khắc họa ở mặt trái, lĩnh ngộ tốt nhất là mặt đối mặt lĩnh ngộ mới hảo. Kết quả Tần Phong cư nhiên thật giống như là dùng vô hình bàn tay to, đem kia cây cột thượng phù văn lột xuống dưới giống nhau. Hồ Sơn lại nhìn kỹ đi, lại phát hiện Tần Phong sau lưng một loạt cây cột, cư nhiên đều không có phù văn. Hắn sẽ không đều học xong đi. Hồ Sơn kinh ngạc vô cùng. Tần Phong bước chân không có đình chỉ, tự nhiên không biết Hồ Sơn kinh ngạc, hắn tiếp tục đi phía trước đi, rốt cuộc phát hiện một cái mấu chốt dị năng. Tới. Băng hệ dị năng kết giới, băng tuyết thế giới. Dị năng thuật kết giới, bao hàm rất nhiều dị năng, quan trọng nhất chính là tự thành một giới, ở kết giới bên trong, trừ phi có kết giới đối đâm, nếu không đều là an toàn. Phóng thích giả, chính là kết giới nội thần. Thần phong nhất yêu cầu, tự nhiên là cái dạng này thủ đoạn. Cắn nuốt, hấp thu cái này kết giới, thần phong lại lần nữa đi phía trước đi đến. Lại là một cái kết giới ánh vào mi mắt. Băng kết giới. Lạnh vô cùng gió lốc. Nuốt. Băng kết giới. Sông băng buông xuống. Nuốt. Tần Phong một đường nuốt đến cuối cùng, nguyên bản nhìn qua vô biên vô hạn cung điện, lúc này cũng xuất hiện cuối. Cuối chỗ, chỉ có ba cái băng trụ hiện lên, này băng trụ cũng thập phần thật lớn, mặt trên rậm rạp, tất cả đều là phù văn. Trung gian cái kia, Tri Thức liếc mắt một cái, Tần Phong liền cảm giác được vô tận rét lạnh. S đoạn dị năng thuật, tử vong băng ngữ. Có thể so với tử vong một lóng tay dị năng thuật, chỉ cần tỏa định đối phương, có thể đem đối phương nháy mắt đóng băng, hóa thành khắc băng, ngôn ngữ đều có thể ngưng kết. Tần Phong tiến lên, không chút do dự nuốt đi xuống. Khổng lồ phù văn theo Tần Phong giữa mày lốc xoáy, dung nhập đi vào. Liên ở hắn hấp thu cái này dị năng thời điểm, hai cái băng hồ cũng chạy tới, hiển nhiên là muốn xem cuối cùng dị năng là cái gì. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quan trọng nhất dị năng thuật bị Tần Phong cắn nuốt. Hai cái hồ ly chỉ có thể một tả một hữu nhìn về phía kia hai cái băng trụ, chỉ là thực hiển nhiên, như vậy ép đoạn dị năng thuật, phù văn phức tạp vô cùng, chúng nó phía trước căn bản không có học tập quá, cho nên nhìn đến lúc sau, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp lĩnh ngộ. Chỉ là lúc này, Tần Phong cũng đã cắn nuốt rất trung ương băng trụ, theo sau hướng bên trái đi đến. Bên trái S đoạn công hồ ly, còn ở minh tư khổ tưởng, vò đầu bức thai, phi thường nôn nóng, nhưng là càng như vậy, càng vô pháp lĩnh ngộ nơi này phù văn. Theo sát, một đạo bóng dáng liền đã đi tới, năng lượng dao động truyền đến, tựa hồ có cái gì quỷ dị dị năng xuất hiện. Một cổ cường đại hấp lực giống nhau, sinh sôi đem những cái đó phù văn từ băng trụ thượng rút xuống dưới, sau đó dung nhập đến Tần Phong giữa mày. Công hồ ly ha to miệng, nhìn này phiêu động phù văn. Chính là này đó phù văn, một cái cũng không phải nó. Thừa dịp này công hồ ly ngây người thời điểm, Tần Phong tới rồi phía bên phải địa phương, mẫu hồ ly lúc này cũng ở minh tư khổ tưởng, một cái băng hệ phù văn từ băng trụ thượng phiêu đãng xuống dưới, mắt thấy liền phải bị mẫu hồ ly hấp thu. Đột nhiên, này băng hệ phù văn quải một cái cong, cư nhiên hướng một cái khác phương hướng mà đi, mẫu hồ ly tức khắc ngây ngẩn cả người, đôi mắt đi theo kia phù văn. Lại nhìn đến bên cạnh đứng một nhân loại. Không chỉ như thế, đại lượng phù văn điên cuồng tuôn ra mà ra, dung nhập Tần Phong trong óc giữa. Hai cái hồ ly lúc này đã ngốc. Con. Ngay sau đó, bọn họ giận tí mặt. Cắc cắc cạc. Thật giống như là vịt kêu to, cũng hình như là nhân loại biến âm nhỏ giọng. Này hai cái tuyết hồ khí điên rồi, không chút nghĩ ngợi đối với Tần Phong phát động băng tuyết dị năng. Thường băng thuật. Tần Phong nháy mắt giơ tay. Cản trở dị năng, ý thức lực cũng đồng dạng truyền lại mà ra. Xem ở các ngươi là hồ ly hình thái thượng, ta tha các ngươi một mạng, các ngươi thật sự muốn cùng ta chiến đấu. Phải biết rằng, ta vừa mới chính là học tập 3 cái S đoạn siêu cấp dị năng, chỉ cần phát ra một cái, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong ý thức lực mang theo nồng đậm sát khí, hai cái hồ ly trong mắt, tức khắc xuất hiện do dự thần sắc. Ngay sau đó, ý thức lực truyền lại mà đến. Không được cùng chúng ta đoạn, nếu không giết chết ngươi. Hành, các ngươi tuyển một cái xem đi, lần này ta không đoạn. Hai cái hồ ly cẩn thận lui ra phía sau một bước, theo sau tìm đếm ngược đệ nhị bài dị năng, một cái hiển nhiên cũng là kết giới dị năng nhìn lên. Tần Phong cũng âm thầm đem tâm buông xuống, này 3 cái S đoạn dị năng đích xác lợi hại, nhưng là Tần Phong lại phóng thích không được. Ở chỗ này, Tần Phong ý thức lực, cũng bất quá là dê đoạn mà thôi. Miễn cưỡng có thể phóng xuất ra băng hệ kết giới, cũng tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra S đoạn dị năng, nói như vậy, chỉ là bước lui này hai cái hồ ly mà thôi. Đến nỗi xem ở hồ ly hình thái thượng gì đó, Bạch Ly tuy rằng có được hồ ly ngoại hình, nhưng là bản chất nàng vẫn là không gian cự thú, cùng này đó tuyết hồ cũng không phải là một chủng tộc. Cho các ngươi hai cái, mặt khác, ta nhưng không khách khí. Tần Phong bắt đầu điên cuồng cắn nuốt chung quanh băng trụ. Thực mau đem đếm ngược đệ nhị bài băng trụ cắn nuốt, trừ bỏ tuyết hồ bá chiếm kia hai cái. Theo sát, là đếm ngược đệ tam bài, đệ tứ bài, thứ năm bài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 932 hạ một cái khảo nghiệm. Vô số dị năng đều bị Tần Phong nuốt lấy, thậm chí đều nhìn không tới tuyết hồ bóng dáng. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong nhìn xem tới rồi hồ sơn. Tiến vào này trong đại điện cũng đi qua nửa cái điểm thời gian, Hồ Sơn nắm giữ hai cái chính mình học tập quá dị năng, có ít nhất thủ đoạn, bắt đầu hướng mặt khác dị năng dôi tay, chỉ là không nghĩ tới, mặt sau băng trụ, lúc này đều trôi lủi, nào còn có một tia phủ văn ở mặt trên. Thần Phong xuất hiện, càng làm cho Hồ Sơn mở to hai mắt nhìn. Ngươi vừa mới đi bên trong. Nơi này phủ văn đâu? Sẽ không. Đều là ngươi cấp lĩnh ngộ đi. A. Không có toàn lĩnh ngộ. Thần Phong nói. Con hảo con hảo. Hồ Sơn lúc này mới yên lòng, lại theo Tần Phong kế tiếp nói, trở nên buồn bực vô cùng. Ta để lại hai cái cấp một đôi hồ ly, đánh không lại bọn họ, bằng không chúng ta hợp tác, đem bọn họ giết. Tần Phong nói, Hồ Sơn khỏe miệng run rẩy, vẫn là, tiếp tục học tập đi, không biết kế tiếp bí cảnh sẽ như thế nào tiến triển, vẫn là nhiều nắm giữ một ít dị năng đi. Cũng đúng. Tần Phong gật gật đầu, bắt đầu đi xuống một cái băng trụ thượng đi đến, sau đó Hồ Sơn liền nhìn đến Tần Phong dễ như trở bàn tay hấp thu kia phù văn, thật giống như hút lưu mỉ sợi giống nhau, nhẹ nhàng thích ý. Hồ Sơn chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái dị năng, hy vọng nhanh lên đem cái này hấp thu, nếu không kế tiếp, này đó dị năng lưu lại nhiều ít, liền nói không chuẩn. Bất quá, Tần Phong hấp thu mấy cái lúc sau, liền không hề hấp thu, bởi vì hắn phát hiện, này đó phù văn, hắn đều đã có được. Bởi vì cao cấp dị năng đều là từ cấp thấp phù văn tạo thành, từ đơn giản đến khó khăn, đi bước một đi khởi, nhưng là Tần Phong trước hấp thu khó khăn phù văn, trái lại đi, đã không cần này đó cơ sở phù văn. Ta dị năng thuật không sai biệt lắm đủ dùng, Hồ đại nhân ngươi lĩnh ngộ đi. Ta bảo hộ ngươi. Tần Phong nói. Tuy rằng Tần Phong nói chân tình thực lòng, Hồ Sơn tự nhiên không có cự tuyệt, nhưng là vì cái gì, trong lòng có điểm nhàn nhạt hâm mộ ghen ghét đâu. Tần Phong đi phía trước đi đến, ở đại điện 1/3 vị trí, gặp mặt khác dị thú. Này đó dị thú hiển nhiên đã lĩnh ngộ phía trước phù văn, muốn đạt được càng nhiều phù văn. Giống. Một cái bạch hổ dị thú nhìn đến Tần Phong đứng ở trung ương, theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, thật giống như là bị xâm phạm địa bàn vương giả giống nhau. Tần Phong lại một chút không có lưu thủ một tia, nơi này dị thú đều là chính mình đối thủ cạnh tranh, cho nên Tần Phong giơ tay chính là một cái băng thương thuật. Tần Phong lĩnh ngộ càng cao cấp dị năng, này đó dị thú ý thức lực cũng chỉ ở giai đoạn, hơn nữa tốc độ giảm đi, thân thể cơ hồ cùng Tần Phong không có gì khác nhau, Tần Phong nhất chiêu băng thương thuật, đối phương đều không thể tránh né. Phúc! Mũi thương nháy mắt đâm thủng kia bạch hổ dị thú thân hình. Băng bạo thuật! Vâng! Thật lớn bạo phá thanh, cũng nháy mắt đem này bạch hổ xé thành dập nát. Trong phút chốc, bạch hổ thân hình tán loạn trở thành đom đóm giống nhau quan mang, biến mất tại chỗ, không hề nghi ngờ, nó đã mất đi tiếp tục tiếp thu truyền thừa tư cách. Mà theo cái này dị thú tử vong, càng nhiều dị thú vây công mà đến, nhìn đến Tần Phong như vậy kiêu ngạo, sôi nổi giống giận suy nghĩ muốn xé nát Tần Phong. Ít nhất mười mấy cái dị thú phát ra công kích, này đó dị thú có trí tuệ không tồi, sử dụng đều là băng hệ dị năng. Băng tuyết phủ văn hình thành dị năng, bao phủ Tần Phong. Băng tuyết thế giới. Tần Phong trong phút chốc sử dụng băng kết giới, bao phủ chung quanh 30 mét nội, đêm này mười mấy cái dị thú đều bao phủ trong đó. Bầu trời giáng xuống bông tuyết, một cổ dòng nước lạnh thổi qua, một mảnh tuyết trắng bao phủ đại địa, mười mấy cái dị thú bị bao phủ ở băng tuyết giữa, hơi lạnh thấu xương làm cho bọn họ thân thể càng ngày càng cứng đờ. Kia bông tuyết càng là tích lũy, thân thể liền càng thêm cứng đờ, dần dần mất đi chi giác, thật giống như trời đất này chi gian, chỉ còn lại có băng tuyết, này đó sinh vật, cũng đều biến thành người tuyết, thân hình nội đều ngưng kết thành băng. Một trận hàn phong thổi qua, này đó dị thú, tất cả đều sụp đổ xuống dưới, dung nhập tuyết động giữa, mười mấy nói ánh huỳnh quang thăng vào không trung. Một hơi giải quyết mười mấy cái địch nhân, mặt khác dị thú nhìn đến Tần Phong như vậy hung ác, tất cả đều lùi lại lên. Dã thú bản năng làm cho bọn họ thị huyết, làm cho bọn họ hung mãnh, nhưng là đồng dạng, cũng làm cho bọn họ cảm giác nhạy bén, biết tử vong hơi thở. Tần Phong hơi thở đối với bọn họ tới nói, quá nguy hiểm, cho nên bọn họ đã không dám đi tới. Có một ít dị thú, muốn vòng qua Tần Phong tiến vào mặt sau, Tần Phong tự nhiên là không chịu, dứt khoát ngưng kết một đạo tường băng, đêm này đại điện một phân thành hai. Nga ô! Dị thú bất mãn gào giống, nhưng là bồi hồi tại chỗ, không dám công kích Tần Phong, chỉ có thể đi hai sườn băng trụ đi học tập. Bất quá này chỉ là đại điện giữa 1/3 vị trí, có thể học tập dị năng, cũng nhiều nhất là C đoạn dị năng, mấu chốt nhất chính là, dị thú quá nhiều, vốn là thiếu phủ văn dị năng, cư nhiên muốn đại gia cùng nhau tranh đoạt. Dị thú vừa mới tiến vào đại điện thời điểm, còn dư lại 500 số lượng, hiện tại chỉ còn lại có 200 không đến, một phen chém giết, đào thải rất nhiều dị thú. Hết thảy, theo Tần Phong phong tỏa trở nên tường an không có việc gì lên. Lúc này Hồ Sơn cũng bắt đầu không ngừng học tập dị năng tới. Có một ít dị năng là hắn học tập quá, có một ít dị năng lại là hắn cũng không có nắm giữ. Nhưng là nhân loại có lẽ thân thể không cường hãn, ý thức lực không phát đạt, nhưng là học tập năng lực, lại xa không phải dị thú có khả năng bằng được. Nếu không phải có Tần Phong cái này yêu nghiệt tồn tại, Hồ Sơn tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, cũng bởi vì có Tần Phong, Hồ Sơn lĩnh ngộ phù văn lên, cũng phi thường nhanh chóng. 3 ngày lúc sau, sở hữu băng trụ thượng phù văn, đều đi theo biến mất không thấy. Nơi này, thu hoạch lớn nhất chính là Tần Phong, tiếp theo là Hồ Sơn, sau đó là kia đối tuyết hồ, lúc sau mới là mặt khác dị thú. Mà theo đại điện giữa phủ văn biến mất, đóng cửa đại điện đại môn, rốt cuộc mở ra. Bên ngoài, tuyết nữ nhóm như cũ lạnh mặt, không có dư thừa biểu tình, nhìn đại điện nhập khẩu. Nhưng là các nàng ánh mắt, lại mang theo không dễ phát hiện chờ mong, tựa hồ hy vọng này đó tiến vào đại điện giữa sinh vật, có thể lấy được tốt thành tích. Chỉ là liền tại đây một khắc, toàn bộ không trung đều đi theo đen xuống dưới, đen nhánh quang mang bao phủ đại địa. Những cái đó tuyết nữ ý thức lực, tức khắc hét lên. Hắc ám ma thần, là hắc ám ma thần. Không, ta không nghĩ bị hắc hóa. Mau, đóng lại thần điện đại môn, bảo hộ bọn nhỏ. Thần điện đại môn bị đóng cửa, thời gian bắt đầu gia tốc, theo sát, đại môn lại ầm ầm bị mở ra. Vô số tuyết nữ xuất hiện ở cửa, này đó tuyết nữ hai tròng mắt đã biến thành đen nhánh chung mang theo huyết hồng, liền băng tinh ngọc khiết thân hình, cũng mang theo quỷ dị hắc khí. Này đó tuyết nữ, dương nanh múa vướt công kích mà đến, tựa hồ không nhớ rõ chính mình dị năng, chỉ dùng thân thể chém giết. Một cái voi trắng nháy mắt bị tuyết nữ chảo thương, trên người nhiễm màu đen sương mù, nó la hoàng lên, lại đảo mắt biến thành hắc ám sinh vật, công kích người bên cạnh. Thình lình xảy ra biến cố, làm Tần Phong trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đây là tiếp theo cái khảo nghiệm sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 933 đóng băng thời đại. Sở hữu dị thú đều biết, không thể làm này đó bị hắc ám ô nhiễm tuyết nữ trảo thương, cho nên bọn họ hiện tại dư lại công kích phương pháp, cũng chỉ có thể là dị năng thuật. Bọn họ học tập dị năng thuật, cũng chỉ dư lại một loại, băng hệ dị năng. Trong lúc nhất thời, đông tuyết băng xương che trời lấp đất. Nhưng là này đó tuyết nữ tựa hồ có nhất định tỷ lệ, miễn dịch băng tuyết dị năng, làm chúng nó đánh đến phi thường gian nan. Nhưng là nơi này, hiển nhiên không bao gồm Tần Phong cùng Hồ Sơn. Hai người dị năng thuật đều nắm giữ phi thường cao cấp, cho nên bọn họ cũng không sợ hãi, Tần Phong biên lui biên chiến đấu, phóng xuất ra cường đại băng hệ dị năng tới. Một cái cực đại băng truy đem tuyết nữ đầu đâm thủng, đối phương cũng không phải vô địch, ở như vậy chí mạng công kích hạ, đình chỉ động tác. Theo sau ầm ầm sợ, giống như một cái chân chính tuyết điêu. Nhưng là, Tần Phong nhạy bén cảm giác được, này tuyết nữ sập đi xuống nháy mắt, một cổ năng lượng tứ tán ra tới. Là phi thường thuần tịnh có thể nguyên lực lượng. Từ từ, nơi này hết thảy, có lẽ đều là ảo giác, đều là dùng có thể nguyên chi lực kết hợp phù văn xây dựng ra tới. Giết chết này đó tuyết nữ, chẳng khác nào đánh vỡ có thể nguyên ổn định, có lẽ này đối người khác tới nói là một loại khảo nghiệm trạm kiểm soát. Nhưng là ta lại có thể hấp thu này đó năng lượng. Tần Phong tầm mắt nhìn một chút, đặc biệt là bên cạnh Hồ Sơn, đối với có thể nguyên cảm ứng, Hồ Sơn hiển nhiên không có được cắn nuốt thuật Tần Phong cường hãn, thậm chí đối phương biết tuyết nữ tử vong lúc sau năng lượng tán loạn, lại không có ý tưởng khác. Bởi vì, đối phương không có cắn nuốt dị năng thuật. Thật giống như lão hổ đồ ăn là thịt, mà một cái dương đồ ăn là thảo, một khối mỹ vị thịt có thể hấp dẫn lão hổ, lại sẽ không hấp dẫn dương giống nhau. Bởi vì chuôi đồ ăn là bất đồng. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Tần Phong nghĩ, cắn nuốt dị năng phóng thích mà ra, đem kia năng lượng nuốt vào trong cơ thể. Tần Phong ý thức lực, rõ ràng tăng trưởng một tiết. Ở chỗ này, Tần Phong ý thức lực chỉ là bình thường dị năng giả trình độ, cho nên có được cắn nuốt thuật lúc sau, mỗi một lần tăng lên đều phi thường mau. Không chỉ như thế, ở đây dị thú cũng đi theo sát tuyết nữ, Tần Phong chỉ cần lại gần qua đi. Cắn nuốt những cái đó tuyết nữ tử vong lúc sau khuyết tán năng lượng, ý thức lực liền vèo vèo hướng lên trên trướng. Chỉ là giết mười mấy cái tuyết nữ, Tần Phong ý thức lực liền nháy mắt tấn trước, tới C đoạn. Lúc này, Tần Phong ý thức lực cũng có thể xứng đôi chính mình đạt được phù văn, cho nên hắn càng là đại sát đặc sát. Bất quá, hắn chỉ là bảo đảm chính mình cùng Hồ Sơn an toàn, mặt khác dị thú Tần Phong cũng sẽ không quản, chẳng những mặc kệ, thậm chí còn trộm quá khứ cắm một tay. Làm những cái đó dị thú đều bị đào thải đi ra ngoài. Bị cảm nhiễm dị thú, cũng là có thể cấp ra Tần Phong năng lực. Chiến đấu suốt tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm, Tần Phong thực lực đã tăng lên tới B đoạn. Tần Phong không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, nhưng là mặt khác dị thú ý thức lực cũng đã muốn tiêu hao hết, liền Hồ Sơn ý thức lực đều có chút khô kiệt. Bất quá lúc này, Tần Phong vẫn là ở tàn sát dị thú, mặt khác dị thú tại đây 3 ngày thời gian đã phát hiện Tần Phong động tác, cho nên đều khoảng cách Tần Phong rất xa, làm Tần Phong cùng Hồ Sơn ở một bên, gánh vác hơn phân nửa Hắc Ám Tuyết Nữ địch nhân. Chỉ là này đối Tần Phong tới nói, căn bản tạo thành không được quá lớn thương tổn. Tần Phong, đừng giết như vậy nhiều dị thú, ta xem tuyết nữ số lượng hàng ngàn hàng vạn, đến lúc đó giết chết này đó dị thú, chúng ta cũng không có biện pháp xông qua này một quan. Hồ Sơn nói, yên tâm, này đó tuyết nữ, lập tức là có thể giải quyết. Tần Phong nói như vậy, ngay sau đó, hắn trên người, đống nhiên dâng lên một loại cường đại ý thức lực tới. A đoạn, Tần Phong hấp thu nhiều như vậy tuyết nữ lúc sau, rốt cuộc thành công tân chức tới rồi A đoạn, ý thức lực vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Tần Phong ý thức lực, điều động khởi khủng bố phù văn tới. Đóng băng thời đại. Tại đây thần điện giữa, cuối cùng 3 cái băng trụ thượng, khắc họa 3 cái S đoạn dị năng, trung gian chính là tử vong băng ngữ, cùng loại tử vong một lóng tay cường đại dị năng, nhưng là một lần chỉ có thể giết chết một người. Mà mặt khác 2 cái, một cái là băng thần buông xuống, càng như là một loại tăng cường tự thân băng hệ cường độ dị năng. Còn có một cái dị năng, chính là đóng băng thời đại. Đây là băng kết giới, sông băng buông xuống kéo dài đi ra ngoài dị năng, cao tới S đoạn cấp bậc, đại biểu cho cái này dị năng, phong tỏa phạm vi vô cùng thật lớn. Tần Phong dưới tình huống như thế bùng nổ mà ra, khủng bố hàn băng năng lực, trực tiếp phong ấn sở hữu sinh vật, trừ bỏ Hồ Sơn ở ngoài. Băng tuyết màu trắng từ Tần Phong thân hình bên cạnh khuyết tán mà ra, một chút lan tràn, tới bên cạnh một cái dị thú trên người, kia dị thú chính nhe răng trợn mắt, muốn công kích một cái tuyết nữ, lại bị như ngừng lại tại chỗ, sinh động như thật. Băng tuyết đem toàn bộ đại điện bao phủ, theo sau cũng đem những cái đó tuyết nữ, dừng hình ảnh tại chỗ, thậm chí dò ra đại điện ngoại, đem bên ngoài tuyết nữ, cũng đi theo đông lại. Năng lượng sở cụ tượng hóa thế giới, toàn bộ bị này dị năng, phong tỏa. Này hết thảy, thậm chí không vượt qua 30 giây thời gian. Đóng băng thời đại, không chỉ là băng giết lạnh, quan trọng nhất, chính là phong tỏa. Phong tỏa hết thể sinh linh, không có một tia sinh cơ tồn lưu. Thu. Tần Phong không có đem đóng băng thời đại bảo trì dài hơn thời gian, liền thu trở về. Vô cản sủ. Nhưng là những cái đó tuyết nữ, còn có mặt khác sinh vật, lại tất cả đều giống như gặp Xuân Phong giống nhau tuyết động, sôi nổi hòa tan, bọn họ thân hình, tựa hồ bị Tần Phong dị năng đồng hóa, Tần Phong thu hồi phù văn lúc sau, này đó sinh vật, tự nhiên liền đi theo tử vong. Theo sau, lại là tận trời năng lượng hiện lên. Tần Phong lập tức sử dụng cắn nuốt thuật, đem này đó năng lượng đoạt lấy trở về. Tần Phong cũng phát hiện, loại này có thể nguyên chi lực, kỳ thật không phải một người bình thường tân chức ngạch độ, nếu không 3 ngày tân chức gá đoạn, liền quá dễ dàng. Này đó năng lượng, là mở ra Tần Phong bản thân ý thức lực chìa khóa. Liền giống như, ở thế giới này giữa đạt được có thể nguyên năng lượng, có thể hóa thành ý thức lực, là có thể mở ra không sai biệt lắm tự thân 100 lần ý thức lực giống nhau. Hiện tại, Tần Phong thổi quét này đó năng lượng lúc sau, một lần nữa nắm giữ chính mình A một đoạn thú thần cấp khác ý thức lực. Nói cách khác, trừ bỏ không thể dùng cổ võ còn có mặt khác 5 cái khác hệ dị năng ở ngoài, Tần Phong thực lực đã trở lại. Đại điện giữa, lúc này trừ bỏ Tần Phong, Hồ Sơn ở ngoài, cư nhiên còn có 2 cái sinh vật, đúng là kia 2 cái tuyết hồ. Tuyết hồ nắm giữ thần điện hàng phía sau 2 cái dị năng, trong đó một cái cũng là tự mình bảo hộ băng hệ dị năng, miễn cưỡng ngăn cản ở Tần Phong S đoạn dị năng, nhưng là hiện tại cũng chỉ dư lại một hơi, bất quá, vô luận là Tần Phong vẫn là này hồ ly, cũng đều là năng lượng tạo thành, một hơi này hồ ly cũng không chết được, ngược lại nhờ họa được phúc, chịu đựng hắc ám tuyết nữ vây công. Liên ở ngay lúc này, thần điện nội, đột nhiên nảy lên một cổ năng lượng tới, một cổ ý thức lực, cũng đi theo truyền lại mà đến. Thần hộ mệnh điện có công, cho người khen, ngươi là tuyết tộc, hy vọng cuối cùng. Luôn năng lượng này phun trào mà ra, Hồ Sơn tại đây cổ năng lượng hạ, tới C đoạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 934 đem bí cảnh cắn ướt. Có lẽ đây là lúc này đây thí luyện, chiến thắng sở hữu tuyết nữ, đạt được tưởng thưởng, sau đó tới C đoạn, chẳng lẽ đối phương muốn lấy như vậy trạm kiểm soát, một tầng tầng làm mọi người tới S đoạn, thậm chí là vượt qua S đoạn. Thần Phong nghĩ, chỉ sợ kia cường giả cũng không nghĩ tới, Thần Phong lưu lại cắn nuốt thuật quá nghịch thiên, cư nhiên sẽ trước tiên tới A đoạn. Như vậy khó truyền thừa yêu cầu, chỉ sợ cũng là yêu cầu sở hữu dị thú đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Cố tình, Tần Phong một người tiêu diệt tuyết nữ đoàn đội, còn có mặt khác dị thú. Hơn nữa, Tần Phong hiện tại cũng có chút minh bạch, này hết thể trải qua, hẳn là này truyền thừa bản thân người trải qua. Nói cách khác, này chỉ sợ là một cái bị giết tộc tuyết nữ. Một cái trí tuệ chủng tộc, cư nhiên bị giết tuyệt, nhưng là này tuyết nữ lưu lại như vậy cường đại truyền thừa, chỉ sợ cũng đi tới một cái khủng bố độ cao. Hiện tại, khen thưởng đi theo mà đến, dâng lên ra năng lượng phi thường đại, Hồ Sơn cùng hai cái hồ ly cũng đi theo phát hiện, vội vàng khoanh chân mà ngồi, muốn hấp thụ nhiều một chút, như vậy có thể giải khóa chính mình năng lực. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn hiện tại ý thức lực đã toàn bộ giải khóa, lại hấp thu, chính là thật sự gia tăng năng lực. Cắn nuốt thuật. Tần Phong bắt đầu hấp thu này tồn túy thiên địa năng lượng. Ở Tần Phong cắn nuốt thuật hạ, chung quanh năng lượng sôi nổi dung nhập Tần Phong trong cơ thể, Hồ Sơn cùng hai cái tiểu hồ ly, căn bản không có hấp thu nhiều ít, chung quanh năng lượng, cư nhiên đều đi theo biến mất không thấy. Liên ở bọn họ cho rằng, thời gian muốn tiếp tục gia tốc, sẽ gặp được tiếp theo cái cửa ải khó khăn thời điểm, thần điện trên mặt đất đá cẩm thạch đột nhiên sốc bay lên, theo sau hóa thành năng lượng, dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Chung quanh hết thảy, cư nhiên một chút bắt đầu hòa tan, bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong còn ở khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, chút nào không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy này năng lượng thật sự khổng lồ, làm hắn ý thức lực bay nhanh gia tăng. Không nghĩ tới, Tần Phong đã đánh vỡ này bí cảnh cân bằng. Bí cảnh khống chế được mọi người ý thức lực, đồng thời cụ hiện hóa ra tới năng lượng, tỉ như tuyết nữ, rách nát lúc sau, vẫn là phải về thu lại vận chuyển. Nhưng là Tần Phong lại sinh sôi cắn nuốt rất này đó năng lượng, dẫn tới này bí cảnh trong đó một vòng hỏng mất, đồng thời, Tần Phong chính mình cũng trở thành áp đảo bí cảnh ở ngoài một loại tồn tại. Rốt cuộc, hắn đã là A đoạn, mà bí cảnh lúc này, khống chế người thủ đoạn, chỉ có C đoạn cường độ. Thật giống như chơi game giống nhau, Tần Phong hiện tại đã là 90 cấp đại hào, nhưng là trò chơi cấp bậc hạn mức cao nhất chỉ có 50 cấp, hắn phá hủy trong đó cân bằng. Bí cảnh cũng bởi vậy, hoàn toàn phá hư. Không chỉ như thế, Tần Phong còn ở hấp thu bí cảnh giữa năng lượng, dẫn tới nơi này hoàn toàn sụp đổ, càng ngày càng nhiều năng lượng, dung nhập Tần Phong ý thức lực giữa. Trung quanh nhanh chóng tan rã, Hồ Sơn há miệng thở dốc, muốn ngăn trở, ở cuối cùng lại ngậm miệng lại, đây là Tần Phong cơ duyên, hắn không thể ngăn trở. Nhưng là hai cái tuyết hồ lại giống như minh bạch lại đây, tất cả đều nhào hướng Tần Phong. Chỉ là lúc này, thần điện đã bị Tần Phong đại biên độ hấp thu xuống dưới, tính cả Hồ Sơn cùng tuyết hồ thân thể, cũng đi theo giống như năng lượng giống nhau, hòa tan, bị Tần Phong hấp thu rớt. Trung quanh hết thảy, đều đi theo vặn vẹo lên, biến thành màu xanh băng bộ dáng. Chỉ có Tần Phong khoanh chân mà ngồi, điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy. Một giờ lúc sau, Tần Phong ý thức lực đống nhiên một nhảy, tới á hai đoạn. 10 cái giờ lúc sau, Tần Phong ý thức lực, lại lần nữa cất cao. A ba đoạn. 5 ngày lúc sau, Tần Phong lại lần nữa tiến giai. Chỉ là lúc này, chung quanh màu lam quang mang, cũng đi theo biến mất không thấy. Bí cảnh ầm ầm nổ tung, Tần Phong đan điền, chân chính ý thức lực vũ trụ, đều đã trở lại. Tần Phong như có cảm giác, đột nhiên mở mắt. Ánh vào Tần Phong mi mắt, vẫn là kia con trên thuyền lớn, chung quanh đều là dị thú. Hơn nữa lúc này, này đó dị thú cũng mở mắt. Nguyên bản, kia bí cảnh còn có độc đáo thời gian vận hành, liền giống như Bạch Ly Sở nắm giữ bí cảnh giống nhau. Hiện tại, Tần Phong phá hủy kia bí cảnh quy tắc, bí cảnh hỏng mất, này đó dị thú, tất cả đều ở trên thuyền tỉnh lại. Tần Phong ý thức lực, theo bản năng nhìn về phía chính mình ý thức lực vũ trụ giữa, lúc này, trừ bỏ hắc ám, hỏa, thổ, thủy, phong 5 cái dị năng tinh hạch ở ngoài, còn xuất hiện một cái, lớp đầy băng hệ phù văn tinh hạch. Không hề nghi ngờ, đây là hắn ở chỗ này đạt được. Mà lúc này, mặt khác mở to mắt dị thú, cũng phát hiện cái này tình huống, này đó dị thú giữa, có thân thể đặc biệt cường đại tồn tại, nhưng là cũng không có dị năng tinh hạch, hiện tại, lại toàn bộ đạt được. Hồ Sơn thu hoạch, cũng đồng dạng thật lớn, hắn trong đầu, xuất hiện một cái khác dị năng tinh hạch, gấp đôi băng hệ tinh hạch xuất hiện, đại biểu cho Hồ Sơn ý thức lực có thể tăng lên gấp đôi, phóng thích dị năng, cũng có thể phóng thích hai cái, sức chiến đấu trực tiếp phiên bội. Bất quá, lúc này, này đó chỗ tốt hiển nhiên không phải tội mấu chốt. Phía trước trói buộc dị thú lực lượng, theo bọn họ thức tỉnh, cư nhiên đi theo biến mất không thấy. Nói cách khác, dị thú có thể tự do hành động lên. Tần Phong bên cạnh dị thú, ở bí cảnh giữa gặp qua Tần Phong, hoặc là nói, này đó dị thú ít nhất có 1/4 gặp qua Tần Phong, vô cản su đều là bị Tần Phong chắn ở thần điện giữa vô pháp học tập mặt sau phù văn. Thậm chí, có một ít vẫn là ở tuyết nữ bùng nổ lúc sau, bị Tần Phong hố chết. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giống. Này dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau một mảnh băng xương phù văn, đổ ập xuống tạp xuống dưới. Ở bí cảnh giữa chiến đấu, chúng nó cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn, thói quen như vậy phương thức chiến đấu. Chỉ là, như vậy băng tuyết dị năng, đối Tần Phong căn bản là tiểu nhi khoa mà thôi. Ông. Tần Phong quanh thân, dâng lên nội lực cương khí. Những cái đó phù văn, liền chạm vào cũng chưa đụng tới Tần Phong, đã bị nội lực cương khí hóa giải rớt. Mặt khác dị thú cũng chú ý tới này dị thú giống giận, theo sau nhận ra Tần Phong tới. Lần này, dị thú nhóm tất cả đều vô cùng phẫn nộ xông tới. Ở bí cảnh giữa, bọn họ vô pháp đối kháng Tần Phong, nhưng là ở bên ngoài, dựa vào Tần Phong chỉ lộ ra A đoạn hơi thở, S đoạn dị thú, càng là vô cùng phẫn nộ. Cư nhiên bị như vậy nhỏ bé chủng tộc cấp hố, chúng nó sao có thể không tức giận. Mắt thấy ít nhất mấy trăm cái dị thú phát ra sát ý, vây công mà đến, Tần Phong lại một chút không loạn. Như vậy muốn chết. Thành toàn các ngươi. Tần Phong ý thức lực, nổ mạnh mở ra. Sông băng thời đại. Phía trước ở băng tuyết thần điện giữa phát sinh khủng bố sự kiện, lại lần nữa tái diễn. Lạnh vô cùng đóng băng lan tràn, nháy mắt đem Tần Phong chung quanh dị thú, hóa thành khắc băng. Này đó dị thú, thân hình cứng đờ, thực lực ở A đoạn thú thần dưới dị thú, nháy mắt bị băng tuyết đồng hóa, chỉ cần Tần Phong triệt rất dị năng, đối phương liền sẽ hòa tan. Mà ở A đoạn thú thần phía trên, cũng đồng dạng thân thể cứng đờ, vô pháp nhúc nhích. Một cái S đoạn dị thú còn tưởng dãy rua, lại thấy Tần Phong con ngươi nhìn về phía nó. Không chết. Như vậy thử xem cái này. Tử vong băng ngữ. Chương 935 trí cường giả dị năng tinh hạch. Tử vong băng ngữ dừng ở trong đó một cái khủng bố dị thú trên người. Trong phút chốc, cực kỳ rét lạnh cảm giác dừng ở đối phương trên người. Lúc này đây, lại là từ đại não bắt đầu, làm đối phương tử vong đều đi theo đóng băng. Đóng băng thời đại đối phương còn có thể chống cự, nhưng là này tử vong băng ngữ, lại hình như là đóng băng thời đại toàn bộ phù văn tụ tập ở bên nhau, tập trung ở một cái dị thú trên người, làm đối phương căn bản không thể ngăn cản. Trong phút chốc, này dị thú đã bị đóng băng thành khắc băng, thậm chí thân hình bắt đầu tinh ánh dịch thấu lên. Nay đại biểu cho, cái này sinh vật trên người sinh mệnh hơi thở, hoàn toàn biến mất không thấy. Đã chết. Một cái S đoạn dị thú, cư nhiên cứ như vậy tử vong. Mặt khác dị thú, lúc này vong hồn đại mạo, tất cả đều sợ hãi không thôi. Lần này, lại không phải chung quanh độ ấm ảnh hưởng, mà là cảm xúc thượng ảnh hưởng. Đừng giết ta thần phục. Một cái A đoạn thú thần lập tức phóng xuất ra chính mình ý thức lực, tỏ vẻ khuất phục, nó không muốn chết, chỉ có dùng loại này phương pháp, mới giữ được chính mình tánh mạng. Chỉ là mặt khác dị thú, lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Này đó dị thú giữa, cũng có thực lực cường hãn, tự nhiên không nghĩ khuất phục, thậm chí giống giận lại lần nữa tập kích mà đến, chúng nó cường hãn thân thể, chẳng sợ đối mặt S đoạn dị năng thuật, cũng có thể dãy rủa. Tức khắc, một con dị thú vọt đi lên. Thần Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa điều động ý thức lực tới. Thử vong một lòng tay. Hắc ám hơi thở đem kia chỉ xông lên S đoạn dị thú bao phủ, đối phương thân hình, lập tức trở nên suy nhược xuống dưới, chờ đến gian nan đi đến Tần Phong trước mặt, sớm đã biến thành một cái tử vong khung xương. Không chỉ như thế, này khung xương còn một lần nữa đứng lên, hai mắt giữa tràn ngập màu xanh lục quỷ dị linh hồn chi hỏa. Giống. Này dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản kế tiếp hai cái dị thú. Còn có nhiều hơn dị thú, phóng xuất ra chính mình kết giới, chống cự Tần Phong S đoạn dị năng thuật, giết lại đây. Thành toàn các ngươi. Tần Phong trong đầu ý thức lực tinh cầu, điên cuồng chuyển động lên. Nhị trọng lĩnh vực. Một mảnh ánh lửa từ trên bầu trời buông xuống mà xuống. Tam trọng lĩnh vực. Cuồng phong thổi bay, hình thành thật lớn gió lốc, theo sát, hỗn hợp ngọn lửa phù văn, càng lúc càng lớn. Trong phút chốc, thuyền lớn giữa, hỗn hợp nổi lên ba loại năng lượng, băng, phong, hỏa. Này ba loại năng lượng, băng cùng hỏa lại không hợp nhau, hai người hỗn hợp ở bên nhau, rồi lại lánh lại nhiệt, làm những cái đó dị thú cứng rắn ngoại ra đều chịu không nổi, thực mau nứt ra rồi từng đạo dấu vết. Bất quá bởi vì ngọn lửa xuất hiện, nhưng thật ra làm đóng băng thời đại dị năng, bắt đầu quyết yếu bất đóng băng hiệu quả, một ít không hề sức phản kháng dị thú, cũng ra tới. Chúng nó căn bản không dám cùng Tần Phong chiến đấu, cất bước liền chạy, này con thuyền rất lớn, dị thú nhóm tất cả đều chạy tới đầu thuyền vị trí, mà Tần Phong chiến đấu phương hướng lại là đuôi thuyền. Chân chính cùng Tần Phong chiến đấu dị thú, lại ước chừng có 100 nhiều. Tần Phong tam trọng lĩnh vực phóng thích mà ra, mặt khác ép đoạn dị thú, cũng phóng xuất ra chính mình lĩnh vực, đi cùng Tần Phong đối đâm, nhưng là Tần Phong lĩnh vực thật sự là quá quỷ dị, quan trọng nhất chính là, này đó dị thú thực lực rất mạnh, thân hình cũng thực khổng lồ, Tần Phong mỗi một lần đối mặt dị thú, nhiều nhất chỉ có 5 cái. Chính là hắn giết chết một cái, liền biến thành con rối, trong nháy mắt, Tần Phong đã có 5 cái con rối, này sinh sôi ngăn chặn mặt khác dị thú con đường. Liền ở ngay lúc này, Hồ Sơn một tiếng kinh hô, mặt khác dị thú, cũng đi theo hơi thở rung chuyển lên. Tần Phong, đừng đánh, mau xem cái kia là cái gì. Theo Hồ Sơn ý thức lực truyền đạt, mặt khác dị thú cũng đều như có cảm giác, bởi vì giờ khắc này, bọn họ cảm giác được chung quanh năng lượng, cư nhiên càng ngày càng nồng đậm. Loại này nồng đậm trình độ, thật giống như chung quanh không phải không khí, mà là biến thành năng lượng hóa thành chất lỏng, bao gồm bọn họ. Kia năng lượng độ tinh khiết, cư nhiên mau tiếp cận bọn họ ý thức lực thế giới giữa ý thức lực độ tinh khiết. Bọn họ giống như hoàn toàn bay lượn tại ý thức lực hải dương giống nhau. Nếu đem này năng lượng, so sánh làm dưỡng khí, trước kia bọn họ hấp thu, chính là 20%, hiện tại, này hàm lượng đột nhiên biến thành 200%, hấp thu một ngụm, thực lực của chính mình liền gia tăng một ngụm giống nhau. Tần Phong cũng đình chỉ động tác, phù văn tiêu tán lúc sau, Tần Phong thấy được phía trước cảnh tượng. Này con thuyền vẫn luôn dưới nền đất giữa ngao du, trong suốt màn hào quang bao phủ toàn bộ thuyền lớn. Trung quanh đều là màu lam quang mang, có chút giống nước biển, lại không phải biển rộng cái loại này đen nhánh nhan sắc, mà là màu xanh băng. Nhưng là loại này quang mang, là trong suốt, đổi mới áp xúc năng lượng chất lỏng, nhưng là hiện tại, này con thuyền lớn đi phía trước chạy, phía trước rốt cuộc xuất hiện không giống nhau cảnh sắc. Một cái tỏa ra hàn khí tinh cầu. Cơ hồ là sở hữu dị thú, đều đình chỉ động tác, bãi thuyền ven, nhìn kia tinh cầu. Này tinh cầu, kỳ thật nhìn như rất nhỏ. Đại khái đường kính chỉ có 100 mét bộ dáng, Tần Phong ý thức lực sẽ không làm lỗi, cũng chỉ có 100 mét đường kính, thậm chí đều không nhất định có Tần Phong nơi thế giới một ít không gian ổn định trang bị đại. Nhưng là ý thức lực dừng ở mặt trên, lại cảm thấy cái này tinh cầu, quá khổng lồ không thể tưởng tượng. Bởi vì mặt trên, khắc họa rậm rạp phù văn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là băng tuyết thánh thạch? Nhưng lại như vậy khổng lồ băng tuyết thánh thạch, con Tần Phong liền thấy đều không có gặp qua. Hồ Sơn phát ra một tiếng ủng ục nuốt nước miếng thanh âm. Này, đây là như vậy tồn tại sao? Hồ Sơn không phải dụng ý thức lực lời nói, nhưng là Tần Phong tự nhiên nghe được. Hồ đại nhân, ngươi nhận thức loại đồ vật này. Tần Phong hỏi. Hồ Sơn ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, theo sau nói, ngươi lập tức liền phải gia nhập nhân loại liên minh, có lẽ, làm ngươi biết cũng không tính cái gì, cái này tinh cầu, hẳn là trí cường giả dị năng tinh hoạch. Cái gì? Tần Phong quả thực không thể tin được. Đây là trí cường giả tinh hoạch. Sao có thể, đây là trí cường giả tinh hoạch, chúng ta lại sao có thể ở chỗ này? Chúng ta tiến vào trí cường giả ý thức lực vũ trụ sao? Nếu bị trí cường giả phát hiện, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Đột nhiên, Tần Phong lại nghĩ tới cái gì, trong đầu nhanh chóng chuyển động lên. Phía trước chúng ta trải qua, không phải một loại khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ đây là trí cường giả lựa chọn truyền nhân phương pháp? Nhưng là kia truyền thừa giống như bị ta phá hủy, nhưng không ai quản. Hồ Sơn gật gật đầu, nói tiếp, ngươi đoán không có sai, cái này trí cường giả, đã tử vong. Tần Phong trong lòng chấn động. Hắn không biết trí cường giả thực lực, nhưng là nhìn trước mắt băng tuyết tinh cầu. Hắn lại có thể cảm giác được, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Như vậy tồn tại đều có thể tử vong, Tần Phong hoàn toàn không biết, là cái gì có thể tiêu diệt đối phương. Hơn nữa, hiện tại Tần Phong có quá nhiều không hiểu sự tình. Nhưng là hiện tại sự tình, hiển nhiên không có thời gian cấp Tần Phong suy nghĩ. Bởi vì Tần Phong làm cái này thuyền lớn, đã càng ngày càng tiếp cận kia băng tuyết tinh cầu. Che trời lấp đất năng lượng, càng ngày càng nồng đậm, không ít dị thú đã quên mất vừa mới thù hận, bắt đầu tu luyện lên, theo sau, còn có càng ngày càng nhiều dị thú, nhắm mắt lại, hiểu được trước mắt nhìn đến phù văn. Chương 936 đoạt lấy băng tuyết thánh thạch. Thuyền lớn càng ngày càng gần tiếp, chung quanh hơi thở cũng càng là nồng đậm, trên thuyền lớn phòng hộ cháo lại không có một tia dao động, thậm chí có thể thông qua hấp thu, đạt được ý thức lực cùng phù văn. Nếu Tần Phong không có phá hư bí cảnh, tới gần nơi này, tự nhiên là càng tiếp cận truyền thừa địa phương, chỗ tốt chỉ biết cấp thông qua khảo nghiệm tồn tại, mặt khác không có thông qua, ở vào một loại hôn mê trạng thái, tự nhiên là sẽ không chủ động hấp thu chung quanh năng lượng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ thuyền dị thú, đều là mượn Tần Phong quang. Tần Phong nhìn đến nơi này, trực tiếp đứng ở đuôi thuyền vị trí, hắn mặt sau chỉ còn lại có hồ sơn, phía trước còn có 5 cái S đoạn tử vong con rối ngăn cản. Tần Phong yên tâm xuống dưới, cũng bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng. Hơn nữa, hắn hấp thu, tự nhiên cùng những người khác hấp thu bất đồng. Truyền thừa bí cảnh giữa, những người khác nắm giữ tương đồng phù văn, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, mà hiện tại, dư thừa phù văn tự nhiên không cần lĩnh ngộ, xem đều là phức tạp phù văn, thậm chí, vừa mới đạt được dị năng tinh hoạch dị thú, bản thân cũng không có nhiều ít trong ý thức, cho nên bọn họ hấp thu chính là luồng năng lượng này, cường hóa tự thân ý thức lực. Tần Phong lại bất đồng, hắn không cần hiểu được những cái đó phù văn, truyền thừa giữa, còn bởi vì ý thức lực hạn chế mãn một chút, hiện tại, Tần Phong buộc phát ra tới năng lực, làm người khiếp sợ. Cắn nuốt. Tần Phong giữa mày hình thành lốc xoáy, điên cuồng hấp thu, bên ngoài màu xanh băng hồ nước giống nhau tồn tại, theo này cổ lực cắn nuốt, cư nhiên tiến vào thuyền lớn năng lượng vòng bảo hộ, theo sau dung nhập đến Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Tần Phong ý thức lực, kế tiếp bò lên, hơn nữa luồng năng lượng này giữa, còn tồn tại làm kim cương tinh cầu trưởng thành năng lực. Tần Phong không chút do dự đoạt lấy. Thuyền lớn ngoại nước biển, sôi nổi hóa thành năng lượng, nước biển thể tích không có giảm bớt, nhưng là bên trong năng lượng, lại bị nuốt đến càng ngày càng thưa thớt. Thậm chí ở trên thuyền lớn, này đó dị thú rõ ràng cảm giác được, ẩn chứa năng lượng thiếu rất nhiều. Này đó dị thú lại lần nữa cuồng táo lên, muốn lộng chết Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong ý thức lực, lại bỗng nhiên bạo trướng. A bốn đoạn. Hắn lại lần nữa tấn chức một cái giai đoạn. Tấn chức nháy mắt, là không hề giữ lại khủng bố ý thức lực, thật giống như là một con vô ảnh vô hình cự thú, đè ở mọi người đáy lòng. Rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái nhỏ yếu nhân loại, chính là kêu ý thức lực cự thú lại khổng lồ vô cùng. Tần Phong đoạt lấy, còn ở tiếp tục một. A năm đoạn ý thức lực. Lại lần nữa liền thăng. Lúc này, không có dị thú muốn công kích Tần Phong. Nếu lần này giết chết Tần Phong còn hảo, giết không chết, Tần Phong nhất định lộng chết bọn họ. Mấu chốt nhất chính là, thuyền lớn hiện tại đã tiếp cận cái kia băng tuyết tinh cầu. Đương nhiên, nói là tiếp cận, trên thực tế còn có cây số khoảng cách. Những cái đó dị thú gắt gao nhìn chằm chằm kia băng tuyết tinh cầu. Ngay sau đó, một cái dị thú ý thức lực động, dò ra cây số, ở kia băng tuyết trên tinh cầu cuốn đi một cục đá. Kia cục đá bên trong mang theo băng trong sáng, phần ngoài là tuyết thuần trắng, kết hợp ở cùng nhau, hiển nhiên chính là một khối băng tuyết thánh thạch. Mặt khác dị thú cũng biết đây là thứ tốt, chỉ có gần nhất thời điểm mới có thể thu thập đến, cho nên đều liều mạng dò ra ý thức lực, từ kia băng tuyết trên tinh cầu cậy động những cái đó cục đá. Vừa mới chiến đấu, đã chết tảng lớn A đoạn thú thần dưới dị thú, nhưng là S đoạn dị thú cùng thần thú ít nhất còn có 800 số lượng, ý thức lực cường hãn dị thú lại chỉ có 200, nhưng là này 200 dị thú, tất cả đều bắt được băng tuyết thánh thạch. Hình thành một mảnh hòn đá nhỏ giống nhau bay về phía thuyền lớn. Tính cả hồ sơn, đều kích động không thôi, thực mau bắt được một cái băng tuyết thánh thạch. Tần Phong lúc này cũng bất hòa những người khác tranh đoạt, nhìn đến những người khác đều đem băng tuyết thánh thạch lược tới rồi bên người, hắn ý thức lực mới giống như du long, xông ra ngoài, tiếp cận băng tuyết tinh cầu. Ý thức lực bao bọc lấy toàn bộ băng tuyết tinh cầu, bất quá hắn cũng phát hiện, này băng tuyết tinh cầu, có một loại giam cầm người khác lực lượng. Liền cùng Tần Phong vừa mới bước vào toàn bộ thế giới thời điểm, quát lên năng lượng gió lốc giống nhau, cho nên, Tần Phong cường hạn ý thức lực, ở chỗ này suy yếu lại suy yếu. 300 mễ đường kính vật thể, lấy phía trước Tần Phong ý thức lực, nhẹ nhàng có thể chơi chuyển, hiện tại lại không thể. Bất quá Tần Phong nhưng chưa từ bỏ ý định, hắn có một cái không gian phủ văn trang bị hoàn toàn có thể đem này thật lớn băng tuyết tinh cầu trang đi, thứ tốt ở trước mắt, sao có thể phí phạm của trời. Tần Phong ý thức lực, hóa thành một cái bàn tay to, bắt được băng tuyết tinh cầu, hướng chính mình nơi này một túm. Mặt khác dị thú không có tâm tư chú ý Tần Phong, nhưng là Hồ Sơn nhưng vẫn luôn chú ý Tần Phong. Tần Phong liên tiếp biểu hiện, thật sự là quá nghe rợn cả người, cũng quá cao điệu cường ngạnh một ít. Có thể nói, trước kia Hồ Sơn nhìn đến, đều là điệu thấp thời điểm Tần Phong, lần này Tần Phong, vô cùng cao điệu, đã không cần hắc ám dị năng che giấu chính mình. Cho nên, Hồ Sơn chú ý tới, Tần Phong ý thức lực dò ra đi lúc sau, kia băng tuyết tinh cầu, cư nhiên lắc lư một chút. Hồ Sơn tâm đều đi theo nhảy ra ngoài. Này Tần Phong, quả thực là yêu nghiệt. Kia băng tuyết trên tinh cầu hạn chế ý thức lực có bao nhiêu tàn nhẫn, bổ cản sủ Hồ Sơn vừa rồi liền cảm ứng được, kết quả Tần Phong cư nhiên tưởng trực tiếp đem kia tinh cầu túm lại đây. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là Tần Phong cư nhiên lay động, chẳng sợ không thành công, cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Tần Phong đích xác không có thành công, kia băng tuyết tinh cầu quả thực này trọng vô cùng, Tần Phong cảm giác được, hắn là thật sự lay động một cái tinh cầu, giống như muốn di động địa cầu giống nhau, căn bản không có khả năng. Nhưng là, Tần Phong thực lực, khả năng làm không được lay động địa cầu, lại có thể đem hắn ý thức lực bao phủ trong phạm vi mặt đất, ném đi lên. Vừa rồi một lần đong đưa, kia băng tuyết trên tinh cầu băng tuyết thánh thạch, sôi nổi bong ra từng mảng, lớn lớn bé bé, xem số lượng, cư nhiên có hơn 1.000 khối. Theo sau, này hơn 1.000 khối theo Tần Phong ý thức lực, trở về tới. Mặt khác phóng xuất ra ý thức lực dị thú, nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng đều hận không thể hành hung Tần Phong một đốn. Không có đối lập, liền không có thương tổn. Nhóm đầu tiên băng tuyết thánh thạch, mỗi một cái đều là móng tay cái lớn nhỏ, ở màu xanh băng trong nước phiêu đãng, như là một mảnh tiểu nòng nọc giống nhau du trở về. Kết quả mặt sau băng tuyết thánh thạch, tiểu nhân cũng có trứng cút lớn nhỏ, đại càng là nắm tay lớn nhỏ, một mảnh hơn 1.000 khối, nhìn qua chính là một cái khổng lồ bầy cá giống nhau. Này miễn bản đà tâm toan. Đương nhiên, dị thú cảm tình không như vậy tinh tế, Hồ Sơn chính là bị đả kích đến quá sức. Nay thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném A. Hồ Sơn chính mình nắm giữ băng tuyết thánh thạch, vẫn là kia tiểu nòng nọc giữa trong đó một cái, 200 phần có một, cùng Tần Phong một đối lập, Hồ Sơn cảm thấy chát tâm không thôi. Lúc này, thuyền lớn cư nhiên không hề giống hạ du động, mà là chậm rãi bảo trì trình độ, vờn quanh băng tuyết tinh cầu một vòng, cuối cùng hướng về phía trước chạy tới. Thực hiện nhiên, thuyền lớn muốn trở về địa điểm xuất phát. Tần Phong lập tức nắm chặt thời gian, lại lần nữa sử dụng ý thức lực, tệ động khởi băng tuyết thánh thạch. Chương 937 trở về. Hồ Sơn cũng không kịp hâm mộ Tần Phong, vội vàng lại lần nữa kệ động nổi lên một cái băng tuyết thánh thạch, đem chi túm trở về. Tần Phong thu hoạch lại càng nhiều, người khác 2 lần, Tần Phong lại túm 3 lần, hơn nữa băng tuyết thánh thạch số lượng, thêm lên không sai biệt lắm 3.000. Chỉ là thuyền lớn cũng càng ngày càng xa, Tần Phong không có biện pháp khống chế này thuyền lớn, hơn nữa hắn không dám bảo đảm, nếu thuyền lớn bị phá hư, hoặc là chính mình đi ra ngoài. Có thể hay không giống phía trước cái khe trước sinh vật giống nhau, bị năng lượng căng đến nổ mạnh. Đây là trí cường giả dị năng tinh cầu, Tần Phong hiện tại căn cơ, vẫn là quá yếu. Trách không được gọi là thiên thần vị diện, nơi này là trí cường giả địa phương, có lẽ ta trọng sinh phía trước, Hồ Sơn cũng đích xác được đến như vậy bảo vật, do đó ở cái này vị diện dừng chân. Nay cũng không phải dùng một lần mua bán, về sau tái ngộ đến, lại đến thăm dò hảo, tổng hội được đến chỗ tốt. Tới Tần Phong thực lực này, yêu cầu chính là tích lũy, mà không phải phất nhanh, cho nên vì cái gì S đoạn năng lực giả yêu cầu như vậy nhiều thuộc hạ, chính là bởi vì nắm giữ vị diện quá nhiều. Thừa dịp còn không có rời đi, dị thú cũng không lộn xộn, lại lần nữa hấp thu khởi năng lượng tới, chỉ là có Tần Phong cái này cắn nuốt của ma, thuyền lớn rời đi nơi này cũng càng ngày càng xa, chung quanh năng lượng dần dần loãng, về tới nguyên bản mặt đất tiêu chuẩn. Những người khác nhắm mắt hấp thu. Tần Phong lại là vẫn luôn trợn tròn mắt vận hành cắn nuốt thuật, thấy được này hết thể quỷ dị cảnh tượng. Nay thuyền lớn, cư nhiên là nối thẳng dưới nền đất. Từ ban đầu rời đi địa phương, đều là lưu động năng lượng chất lỏng, theo sau biến thành màu xanh biển lớp băng, kỳ thật càng như là một loại đặc thù thổ nhưỡng, theo sau lớp băng dần dần trở nên trong suốt, dần dần thấy được bên ngoài dương quang. Thuyền lớn từ bên trong đi ra, cư nhiên dùng 10 ngày thời gian, tuy rằng thuyền tốc độ không mau. Nhưng là ít nhất 1 giờ 20 km không sai biệt lắm. Thật sự hình như là một cái tinh cầu đường kính. Thần Phong thấp giọng nói. Lúc này Hồ Sơn cũng đã tỉnh táo lại, rời đi dưới nền đất chất lỏng trong phạm vi lúc sau, năng lượng liền không có như vậy sung túc, hiện tại mau tới mặt đất, Hồ Sơn cũng không có tiếp tục tu luyện, bởi vì lập tức này đó dị thú liền phải rời đi thuyền lớn, hơn nữa, còn khả năng đối mặt mặt khác dị thú vây công. Chờ ngươi về sau, đi học tập hệ thống tri thức, liền sẽ biết càng nhiều sự tình. Lần này thám hiểm, Tần Phong cũng cảm thấy Hồ Sơn thái độ có chút biến hóa, đương nhiên loại này biến hóa thực bình thường, bất quá Tần Phong cảm thấy, Hồ Sơn lời nói, là trọng sinh phía trước, Tần Phong cũng không có tiếp xúc quá sự tình. Không chờ Tần Phong hỏi rõ ràng, thuyền lớn đã hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt đất, theo sau bảo hộ bọn họ màn hào quang biến mất, ở trên thuyền lớn thậm chí truyền đến một cổ hát bài xích lực lượng, đem trên thuyền lớn sinh vật không chút do dự ném đi ra ngoài. Theo sau, thuyền lớn lại xuống phía dưới chạy tới, mấu chốt nhất chính là, đã không có phòng hộ cháo thuyền lớn, cư nhiên nháy mắt dung nhập sông băng giữa, biến mất không thấy, kia thâm thúy dưới nền đất lại lần nữa phun trào ra năng lượng tới, rồi lại một loại làm người sợ hãi quỷ dị lực lượng. Năng lượng gió lốc. Đây là năng lượng gió lốc ngọn nguồn. Phun trào ra lực lượng càng là gợi lên thế giới này giống nhau, một khe lớn cư nhiên ở dần dần sáp nhập, quan trọng nhất chính là, năng lượng gió lốc càng ngày càng cường, nơi này lập tức liền phải bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa tai nạn. Chỉ là lúc này, mặt khác dị thú đều như hổ rình mồi nhìn Tần Phong, rốt cuộc, Tần Phong là lần này lớn nhất người thắng, nhưng là, Tần Phong có quá yếu. Các ngươi còn không sợ chết, muốn tới khiêu khích ta. Tần Phong ý thức lực tản mát ra đi, này đó dị thú tự nhiên có thể minh bạch Tần Phong ý tứ. Thật giống như là dị thú thông qua giống giận thị uy giống nhau, Tần Phong ý thức lực truyền lại mà ra, càng làm cho này đó dị thú cảm giác được Tần Phong uy áp. Liên ở ngay lúc này, một đôi tuyết hồ đã xoay người sang chỗ khác, dung nhập phong tuyết giữa, dẫn đầu chạy. Đây đúng là lúc trước duy nhất học được cao đẳng dị năng thuật hai cái tiểu hồ ly. Nhìn này hai cái dị thú chạy, mặt khác dị thú cứ việc không cam lòng, cũng đều đi theo không cam lòng gào giống một tiếng, xoay người rời đi. Gió lốc càng lúc càng lớn, này đó dị thú sôi nổi tan đi lúc sau, Tần Phong cùng Hồ Sơn cũng không thể ở lâu, hai người quan sát một chút lúc sau, tìm đúng phương hướng cũng đi theo lui lại. Tiến lên mấy cái giờ lúc sau, Tần Phong cùng Hồ Sơn trên tay máy truyền tin, liền bắt đầu mắng mắng vang lên. Hồ Sơn dương mắt vừa thấy, phát hiện là Nam Cung Trạch mình cùng Bắc Đường Cản thông tin, thực mau, hắn liền đánh trở về. Hồ Sơn, ngươi cái lao tiểu tử, thật đúng là không có việc gì a. Bắc Đường Cản lập tức hô lên. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, còn thu hoạch thật lớn. Hồ Sơn cười tủm tỉm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bắc Đường Cản nói, như là Bắc Đường Cản người như vậy, hiện tại cũng không có nhiều ít, đều là một ít lao bất tử ra hỏa. Là thượng một cái thời đại người, bọn họ tự nhiên ôm đoàn sưởi ấm, không hy vọng một ít lao hưu xảy ra chuyện. Đúng rồi, cái kia Tần Phong đâu? Sẽ không có sự tình gì đi. Các ngươi chính là muốn để cử hắn đi nhân loại liên minh. Hồ Sơn nghĩ thầm, ta đã xảy ra chuyện hắn đều không thể xảy ra chuyện, nhân ra mới là lần này lớn nhất người thắng. Không có việc gì, thực tốt, đợi lát nữa gặp mặt rồi nói sau. Do hỏi một chút. Bởi vì Tần Phong ở cái kia cửa động chỗ phong thích máy phát tín hiệu, thứ này cũng nhất thích hợp mình mang đại tuyết giữa làm người tìm được tổ chức, phân rõ phương hướng, cho nên những người này dứt khoát lấy cái kia huyệt động vì nơi tụ tập, mấy ngày này vẫn luôn đều ở chỗ này săn giết, cho nên Hồ Sơn quyết định phản hồi nơi này. Hồ đại nhân, ta liền không đi theo đi, ta phía trước tới thời điểm, từ một cái khác cái khe tiến vào nơi này, tốt nhất có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Ta còn có một chút sự tình phải làm. Tần Phong nói. Hồ Sơn lý giải, cảm thấy Tần Phong khẳng định là tìm được rồi một cái không gian cái khe. Lần này tiến vào chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới gặp kỳ ngộ. Lần này phản hồi, khẳng định là muốn khống chế kia cái khe, trở thành chính mình trong tay một cái tài nguyên. Hảo, bất quá, sau đó ngươi vội xong rồi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói, cho nên ở bên ngoài chờ ta mấy ngày. Tốt nhất có thể ở Phong Lê Thành chờ một chút. Tần Phong có cảm giác Hồ Sơn tìm chuyện của hắn chính là cùng phía trước có quan hệ, cũng gật đầu ứng hạ. Theo sau, Tần Phong cùng Hồ Sơn đường ai nấy đi. Tần Phong theo phía trước lộ, quay trở về phía trước sông băng, hơn nữa tìm được rồi Hạ Thiên Hình nắm giữ cái kia băng động giữa. Bất chi bất giác, tại đây băng tuyết vị diện đã ngây người tiếp cận một tháng thời gian, tuy rằng Tần Phong còn không có quá mức mỏi mệt, nhưng là hắn hiện tại đã cùng trước kia bất đồng, Phong Lê tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, không thể khuyết thiếu hắn cái này dẫn đầu người. Cho nên Tần Phong tính toán trở về nghỉ ngơi một trận, lại tiến vào nơi này, huống chi, Hồ Sơn tựa hồ cũng có chuyện gì muốn tìm hắn. Cũng may, này Long Đảo thượng cái khe không biết cái gì nguyên nhân, là cùng sông băng cùng nhau di động, như vậy cũng sẽ không bởi vì sông băng di động, mà vô pháp tiến vào. Tần Phong bước vào cái khe giữa, đen nhánh tan đi, Tần Phong chỉ cảm thấy đến chung quanh không khí trong nháy mắt trở nên nóng bức lên, sóng nhiệt đánh úp lại, trên đảo nhỏ hiện ra nhiệt đới đặc có ướt át gió biển. Chương 938 Nhân loại liên minh thông chi thư. Hắn đã từ kêu băng thiên tuyết địa giữa trở về, chung quanh cảnh sắc càng là trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Tần Phong nhìn một chút máy truyền tin, chỉ trước mắt, tiến vào vị diện cư nhiên ngây người một tháng thời gian. Hơn nữa, ở truyền thừa giữa, thời gian càng là không có cách nào cân nhắc, hơn nữa này lại là Tần Phong trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên đối mặt không biết, không có nắm chắc sự tình. Không biết, mới là càng đáng sợ, Tần Phong cũng không xác định, chính mình có thể hay không thua tại nơi nào. Nhưng là, ta có được hiện tại nội tình, còn không phải là vì, về sau đối mặt không biết thời điểm, càng có nắm chắc sinh tồn đi xuống sao. Tần Phong siết chặt đôi tay. Theo sau, Tần Phong thay cho một thân tuyết trắng đồ tác chiến, lại mặc vào hắc cám áo choàng, tròng lên ấm giáp, dùng mũ giáp che đậy trụ chính mình khuôn mặt. Hắc cám dị năng bao phủ Tần Phong toàn thân, hắn hơi thở, cũng dần dần khôi phục tới rồi cao thâm khó đoán, vô pháp làm người cha xét nông nỗi. Đặc biệt là, Tần Phong lúc này đây thiên thần vị diện trải qua, làm hắn ý thức lực tiến bộ vượt bậc, đã tới rồi A5 đoạn ý thức lực phạm vi, chẳng sợ hắc cám phủ văn không có gia tăng, ý thức lực tăng lên, cũng vô pháp làm người tra xét. Tần Phong từ này đảo nhỏ giữa bay ra đi, thần không biết quỷ không hay quay trở về Hắc Ám Chi Thành. Hắc Ám Chi Thành văn phòng địa điểm, Hỏa Phượng Hoàng nhìn thu thập đến tình báo, giữa mày nhíu lại. Lập tức liền phải tháng 6 phân địa ngục đảo mở ra thời gian, cũng đồng dạng là Hắc Long đấu giá hội mở ra thời gian. Năm rồi lúc này, Hạ Thiên Hình tuy rằng không nhất định lại ở chỗ này chủ trì đại cục, nhưng là cũng sẽ lấy ra tới một ít đồ vật. Tiến hành bán đấu giá, kết quả lần này Hắc Ám Chi Thành thay đổi chủ nhân lúc sau, Huyền Phong Ma Tôn ngược lại đem đồ vật cầm đi. Hiện giờ, đối phương càng là đi một tháng, không hề tung tích, Hỏa Phượng Hoàng cũng liên hệ không đến đối phương. Mấu chốt nhất chính là, có lẽ đối phương căn bản chưa nghĩ ra hảo kinh doanh Hắc Ám Chi Thành, chỉ nghĩ đào rông Hắc Ám Chi Thành lúc sau, buông tay mặc kệ đi. Một tháng phía trước, Hỏa Phượng Hoàng còn vô cùng may mắn Huyền Phong Ma Tôn tới, một tháng lúc sau, còn chưa thế nào tích lũy lên tín nhiệm, theo thời gian một chút biến mất. Ai? Hỏa Phượng Hoàng bất chi bất giác, thở dài một hơi, có một loại không biết tương lai mê mang cảm. Liên ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cửa sổ, thật giống như người kia, vốn dĩ liền ở chỗ này giống nhau. Giống như cho ta công tác, ngươi không quá vừa lòng. Thần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hỏa Phượng Hoàng nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn bên cửa sổ người. Nhịn không được run rẩy thanh âm nói, Huyền Phong đại nhân, ngươi đã trở lại. Thanh âm này giữa, đã sợ hãi, lại có chút kinh hỉ. Tần Phong lên tiếng, theo sau nói, mấy thứ này, ngươi giúp ta xử lý một chút. Tần Phong giơ tay, đem một cái phủ văn không gian chiếc nhẫn ném cho Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng theo bản năng tham nhập ý thức lực, theo sau thấy được phủ văn không gian giữa năng lượng tinh hoạch cùng dị năng tinh hoạch, số lượng kinh người. Này đó, đều là Tần Phong ở thiên thần vị diện đạt được. Hơn nữa, mấy thứ này đều là A cấp tả hữu vật phẩm, hiện giờ Phong Lê tập đoàn phát triển đích sắc hảo, nhưng là buôn bán đều là máy móc linh tinh đồ vật, dị năng tinh hoạch trao đổi nghiệp vụ so bất quá vạn tông nhà đấu giá. Hơn nữa, cây to đón gió, Tần Phong rốt cuộc còn không phải ép đoạn, không hy vọng có quá nhiều người nhìn chằm chằm chính mình. Là, đại nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì vật phẩm sao? Hỏa Phượng Hoàng nói, mấy thứ này xử lý qua đi, tự nhiên là yêu cầu đổi thành Tần Phong có thể yêu cầu đồ vật. Cái này, có thể thu mua nhiều ít đi. Tần Phong lấy ra một cái danh sách, mặt trên tất cả đều là vô cùng hi hữu ép đoạn tài liệu, tỉ như sao trời thạch như vậy tồn tại. Thanh Vương Đao muốn lại tiến thêm một bước, yêu cầu càng nhiều cực phẩm tài liệu. Tần Phong hiện tại có tiền, chính là lại mua không được vài thứ kia, chỉ có thể chậm rãi thu mua. Hảo. hỏa phượng hoàng ứng hạ. Có thể chờ 3 tháng lúc sau cùng nhau bán đấu giá giao lưu thời điểm đổi, nếu đại nhân sốt ruột nói, cũng có thể lập tức điều động. Không đổi, ngươi xem làm thì tốt rồi. Tần Phong nói xong này một câu, thân hình liền dần dần trở nên hắc ám, theo sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa phượng hoàng căn bản vô pháp cảm giác đến Tần Phong hướng đi, chỉ có thể mang theo kính sợ đi làm tốt Tần Phong công đạo sự tình. Tần Phong che giấu đứng lên ảnh, lại không có rời đi, mà là đổi đi một thân trang phục, mặc vào bình thường đồ tác chiến, tiến vào một cái khách sạn. Hắn tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, theo sau là tiến vào thiên thần vị diện, vẫn là đi địa phương khác, lại làm quyết định. Chẳng qua, Tần Phong vừa mới ở khách sạn rửa mặt xong, máy chuyển tin thượng, liền vang lên. Cư nhiên là một phong bưu kiện. Cái này bưu kiện, mặt trên hiện ra một tấm hình tới, hình ảnh thượng, là một cái chính thức mời Tần Phong gia nhập nhân loại liên minh thông chi thư. Đây là cái gì? Gia nhập nhân loại liên minh, khi nào có thông chi thư? Chỉ cần ở nhân loại liên minh sinh ra người, tự động quy hoạch đến nhân loại liên minh giữa đi. Hơn nữa, Tần Phong cũng coi như nhậm chức nhân loại liên minh nguyên soái. Này phong thư, thật sự làm Tần Phong có chút sở không tới đầu óc. Liên ở ngay lúc này, Hồ Sơn thông tin cũng đi theo đánh lại đây. Tần Phong, ngươi hiện tại ở Phong Lê Thành sao? Còn không có, hiện tại liền yêu cầu hồi sao? Tần Phong có chút minh bạch, này cái gọi là nhân loại liên minh, khẳng định không phải chính mình biết đến nhân loại liên minh. Không quan hệ, không cần như vậy cấp, ta làm người đem đồ vật cho ngươi đưa đến Phong Lê Thành, ngươi tìm người tiếp thu một chút liền hảo, nhưng là trước tiên muốn liên hệ ta, ta hảo mang ngươi gia nhập. Tần Phong nhìn thoáng qua kia trương thông chi thư, mặt trên để cử người thượng, trừ bỏ Hồ Sơn ở ngoài, còn có Nam Cung Trạch Minh, Bắc Đường Cản. Này ba người, cũng tương đương là Tần Phong người dẫn đường. Tần Phong trong lòng cũng thập phần tò mò, dứt khoát nói, ta hiện tại liền hồi Phong Lê. Kia hảo, ngươi bắt được đồ vật lúc sau, liền minh bạch. Tần Phong đồng ý tới, cũng không có hỏi nhiều, mà là bóp nát không gian chi thạch, phản hồi tới rồi Phong Lê Thành. Theo sau, hắn thông chi Tiết Hưng Phúc đám người, hơi chút xử lý một chút sự tình, nửa giờ lúc sau, liền có người tới tìm Tần Phong, đem một tấm cạc, giao cho Tần Phong. Đây là một cái màu bạc tấm cạc, tài chất là nguồn năng lượng chế tác, nhưng là mặt trên được hãm, lại là không gian phù văn. Thứ này, cư nhiên cùng võ thần lệnh bài giống nhau, là một cái không gian truyền tống đạo cụ, có thể đi thông một cái dị vị diện, hơn nữa không phải dùng một lần. Ở trên địa cầu, tạm thời còn không có nghiên cứu chế tạo ra như vậy khoa học kỹ thuật, đều là sử dụng dùng một lần không gian chi thạch. Tần Phong cũng minh bạch Hồ Sơn nói, chắc không được Hồ Sơn nói bắt được đồ vật lúc sau liền minh bạch, bực này với làm Tần Phong, tiến vào này không gian vị diện. Tần Phong cũng không có do dự, đưa vào nội lực, kích hoạt rồi cái này tấm cạn. Ngay sau đó, một đạo không gian thông đạo mở ra, hơn nữa, đây là một cái bình thường nhân loại lớn nhỏ môn, mà không phải trước kia nhìn đến hình tròn hắc động hoặc là lốc xoáy. Như vậy cảnh sắc đại biểu cho nhân vi chế tạo. Tần Phong một chân đạp đi vào. Chương 939 chân chính nhân loại liên minh. Tầm mắt đen nhánh, ý thức lực cũng đi theo xuyên qua hư không, theo sau lại lần nữa cảm giác đến thời điểm, Tần Phong đã tiến vào một cái bất đồng vị diện. Hào trọng. Nơi này sức hút của trái đất, trọng đến làm Tần Phong đều cảm thấy có chút áp lực, có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Theo sát, Tần Phong đã bị chung quanh hết thể hấp dẫn ở. Hắn xuất hiện địa phương, nhìn qua là một cái khổng lồ quảng trường, mà quảng trường phía trên, cư nhiên có hơn 1.000 cái môn, nhưng là để cho Tần Phong chấn động, lại là trước mắt một cái kiến trúc. Kia kiến trúc mang theo rực rỡ lung linh phù văn, tựa hồ là một loại phi thường đặc thù cường hãn khoáng thạch thành lập mà thành, có thể nói, chỉ sợ là ép đoạn năng lực giả cũng chưa biện pháp phá hủy, tại đây đại lâu mặt trên. Cư nhiên khắc họa một cái đặc thù ý thức lực. Ở Tần Phong trong mắt, này ý thức lực truyền đạt ra ý tứ, chỉ có 4 chữ. Nhân loại liên minh. Nơi này, cư nhiên cùng giả thuyết ý thức lực thế giới giữa giống nhau như lúc, C đoạn năng lực giả liền có thể tiến vào ý thức lực thế giới giả thuyết, nhưng là nơi này, lại là chân thật tồn tại. Bá. Tần Phong bên người một đạo quang môn lập lòe màu bạc quang mang, theo sau từ bên trong đi ra một nhân loại. Ba ba bá. Lui tới nhân loại nối liền không dứt, quan trọng nhất chính là, những nhân loại này, tất cả đều là S đoạn hơi thở. Nhưng là Tần Phong nhìn qua, nơi này chỉ là hành tẩu nhân loại, liền ít nhất có 1.000 nhiều người, nhưng là, toàn bộ địa cầu vị diện thượng S đoạn số lượng, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy. Này rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức? Quả thực đáng sợ. Liên ở ngay lúc này, Hồ Sơn cũng tìm được rồi Tần Phong. Tần Phong, tới, theo ta đi, ta giúp ngươi xin một chút máy truyền tin. Hảo. Tần Phong gật đầu, theo sau rốt cuộc nhịn không được hỏi, Hồ Đại Nhân, nơi này rốt cuộc là nào? Này đó S đoạn cường giả, giống như không phải chúng ta vị diện. Tần Phong chính mình cũng có một ít suy đoán, nhưng là hắn vẫn là tưởng dò hỏi Hồ Sơn, hy vọng Hồ Sơn cho hắn khẳng định đáp án. Hồ Sơn gật gật đầu, theo sau nói, ngươi tưởng không sai, nơi này, là đã biết vị diện giữa sở hữu nhân loại, tụ tập lên liên minh. Cũng là chân chính nhân loại liên minh đại bản doanh, chỉ có S đoạn, mới có tư cách tới nơi này. Tần Phong tuy rằng trong lòng cũng có suy đoán, nhưng là biết này đó lúc sau, cũng là phi thường chấn động. Đã biết vị diện. Chẳng lẽ, nhân loại này liên minh, đã biết rất nhiều vị diện sao? Hồ Sơn lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, nói, vị diện lên lên xuống xuống, ai lại biết, hôm nay lại có cái nào vị diện ra đời, lại có cái nào vị diện hỏng mất đâu. Tần Phong, phía trước chúng ta thăm dò vị diện, ngươi nhìn lúc sau, có cái gì ý tưởng sao? Tần Phong thực lực này, trong lòng sớm đã có suy đoán, đặc biệt là dưới nền đất một du lúc sau, đã nghĩ tới rất nhiều. Hồ Đại Nhân ý tứ, chẳng lẽ nói là trí cường giả tử vong lúc sau, liền có thể hóa thành vị diện sao? Cái này suy đoán, thật sự là lớn mật, nhưng là rồi lại tựa hồ hợp tình hợp lý lên, dị vãng căn bản vô pháp giải thích tình huống, hiện tại đều có giải thích. Hồ Sơn cũng gật gật đầu, theo sau nói không sai, trí cường giả tử vong lúc sau, ý thức lực vũ trụ sẽ nháy mắt bành trướng, có thể nguyên chi lực là làm người vô pháp tưởng tượng khổng lồ, tràn ngập thiên địa chi gian, sở hữu vật chất đều bị hấp dẫn, dần dần biến thiên. Cái kia băng hệ trí cường giả, chỉ có băng hệ phù văn, cho nên diễn biến thế giới, tất cả đều là sông băng tuyết sơn, dựng dục sinh vật cũng đều là chỉ có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng là, thiên địa chi gian phù văn, kỳ thật là cân bằng, theo có thể nguyên khuyết tán, vật chất tích lũy càng ngày càng nhiều, một cái có thể nguyên cực cường vị diện, cũng sẽ dần dần trở nên bình thường, nhưng là giống loài sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến tân một cái trí cường giả ra đời. Không thể không nói, Tần Phong phi thường chấn động, nhưng là hắn trong lòng, cũng đồng dạng có chút khó hiểu. Như vậy chúng ta vị diện, trước kia là không có có thể nguyên chi lực, hiện tại lại vì cái gì đâu. Tần Phong nhẫn không hỏi nói. Hồ Sơn cũng nở nụ cười khổ, theo sau nói, ngươi coi như, khi hồi quang phản chiếu hảo. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng lên, đây là có ý tứ gì? Bởi vì, chúng ta vị diện, muốn hỏng mất ta. Tần Phong tức khắc sắc mặt biến đổi. Không sai, có huyết hà vị diện xuất hiện, một cái khác vị diện, cũng là hỏng mất, đến bây giờ, Tần Phong cũng không minh bạch, vị diện hỏng mất nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, sở hữu điều kiện đều bãi ở trước mắt, Tần Phong đã hiểu. Bởi vì vị diện này, đã tới rồi tuổi già, lập tức liền phải hỏng mất, cho nên mở ra cái khe, cùng lúc đó, cũng bởi vì cái khe tồn tại, có thể nguyên tiến vào tới rồi Tần Phong nơi vị diện, cho nên dẫn phát rồi sống lại. Này hết thảy chính là một cái tuần hoàn. Chỉ là, tự thân nơi vị diện, thật giống như là một cái gia viên, ai cũng không nghĩ nhìn chính mình gia viên bị hủy diệt. Sở hữu vị diện giữa, nhân loại chỉ là thực thưa thất một bộ phận, nhưng là nhân loại trí tuệ rất cao, học tập năng lực phi thường cường đại, có thể dùng ngắn nhất thời gian, nghiên cứu phát minh ra các loại khoa học kỹ thuật, học tập rất nhiều cổ võ dị năng, nhưng là vẫn là quá yếu ớt, cùng những cái đó chỉ cần thành niên, là có thể trở thành trí cường giả sinh vật tới nói, quá mức nhỏ yếu. Mà chỉ có trở thành trí cường giả, mới có thể giữ được chính mình vị diện, thoái vị mặt một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng, bất quá chúng ta có thể ở nhân loại liên minh giữa xin giúp đỡ những nhân loại khác trí cường giả, bảo hộ chúng ta vị diện. Tần Phong nghĩ tới trọng sinh phía trước một chút sự tình, rốt cuộc đã biết, lúc trước bọn họ nơi vị diện, là từ đâu tới trí cường giả. Chỉ sợ, chính là nơi này. Thì ra là thế. Tần Phong nói, bất quá, tuy rằng đồng dạng là nhân loại, nhưng là nhân loại giữa, cũng là nội đều không ngừng, cho nên trí cường giả, cũng không phải như vậy hảo thỉnh, có lẽ muốn trả giá một ít, chúng ta đều không muốn đại giới, tốt nhất, vẫn là chính mình nắm giữ mới hảo. Hồ Sơn nói, ân, ta đã biết. Tần Phong gật đầu, hai người nói chuyện, đã tới rồi một tòa đại lâu nội, tiến vào đại sảnh lúc sau, Tần Phong mới phát hiện nơi này có bao nhiêu khổng lồ, hơn nữa các loại khoa học kỹ thuật bày biện ra tới đồ vật, tất cả đều là dụng ý thức lực tới truyền lại, mà không phải bất luận cái gì văn tự. Đây là, có chút giống năng lực giả đại sảnh. Tần Phong nói, đúng vậy, vị diện ngàn ngàn vạn vạn, có cường có nhược, cường giả không nghĩ lãng phí chính mình thời gian, kẻ yếu yêu cầu tìm kiếm bảo hộ, các loại chủng tộc chi gian chiến tranh, cũng đều yêu cầu nhân thủ, bất quá ngươi không cần đi tham gia cái loại này chủng tộc chinh chiến, ngươi không phải bọn họ vị diện tồn tại, chỉ sợ sẽ bị coi như phá hôi. Tần Phong hiện tại còn không quen thuộc nơi này, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tiếp nhiệm vụ. Hồ Sơn ở một cái cửa sổ giữa dừng lại, giáo Tần Phong như thế nào xin độc đáo máy truyền tin, hoặc là tân thân phận tạp. Theo sau, còn muốn thí nghiệm một chút Tần Phong năng lực. Nơi này, tự nhiên cũng có độc đáo thí nghiệm địa phương, thậm chí so Tần Phong lúc trước ở huyết hà vị diện giữa máy trắc nghiệm, còn muốn tinh vi. Ở Tần Phong bên cạnh, còn có mặt khác người thí nghiệm, có thể cảm giác đến, những người đó, đều là S đoạn năng lực giả. Chương 940 đáng sợ lực công kích. Không chỉ như thế, Tần Phong bên người cái này nam tử, cư nhiên tương đương tuổi trẻ, đại khái chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Như vậy tuổi tác, ở Tần Phong nơi địa cầu vị diện, là như thế nào cũng không có khả năng trở thành S đoạn năng lực giả. Chính là Tần Phong tới rồi nơi này lúc sau, như vậy tuổi người tuy rằng thưa thớt, lại cũng không phải không có. Lưu Hàn, tùy ý thí nghiệm một chút liền hảo. Nam nhân kia nói, rốt cuộc Lưu gia là thật đánh thật S đoạn, như thế nào cũng có thể thông qua thí nghiệm. Là, thúc thúc. Kia thanh niên nói, lại vẫn là nghiêm túc vận dụng khởi lực lượng tới, nơi này trọng lực đích xác đáng sợ, cho nên hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình thành tích. Kia nam nhân lại không lo lắng bên cạnh thanh niên, tầm mắt đảo qua, thấy được Tần Phong cùng Hồ Sơn, lộ ra một cái ngoại ý muốn chi sắc. Ngươi hình như là, hạ đẳng vị diện cái kia Hồ Sơn đi. Hồ Sơn kỳ thật đã sớm thấy được người nam nhân này, chỉ là không muốn cùng đối phương nói chuyện, lại không nghĩ rằng, lại bị người trước chào hỏi. Người nam nhân này nhìn qua chỉ có 35 tuổi bộ dáng, tuổi hẳn là chính là cái dạng này, nhưng là, thực lực cũng đã tới rồi S9 đoạn, so Hồ Sơn còn muốn cao 2 đoạn thực lực. Nhưng là hai người kém nhiều nhất, chính là tuổi. Hồ Sơn tới S đoạn thời điểm đã hơn 60 tuổi, trải qua 200 năm tiêu ma, trên người sớm đã mang lên người già dáng vẻ già nua, mấy năm nay lại trải qua các loại bị thương, thói quen tuổi già bộ dáng. Vẫn luôn cũng không có thay đổi. Ở những người khác xem ra, nay khẳng định là một cái thiên phú không đủ cường, tương lai thực lực cũng không có bao lớn tiến bộ người. Huống chi, loại này hạ đẳng chưa ngủ xưng hô, thật sự là có một loại miệt thị ý tư ở. Lưu Long, hạ đẳng vị diện xưng hô, nếu ngày nào đó chúng ta vị diện ra trí cường giả, ngươi như vậy xưng hô, chính là khiêu khích. Hồ Sơn nói. Lưu Long ha ha cười. Hơi mang châm chọc nói, các vị mặt người, không đều ở chỗ này sao? Còn thượng nào đi tìm trí cường giả? Ta xem không mấy cái có thiên phú, đúng rồi, liền cái kia Lý Tiêu. Gia tộc bọn ta tùy tiện một cái dòng bên, đều so đến quá hắn. Lý Tiêu thật là mọi người hy vọng, nhưng là ở vạn giới nhân loại liên minh giữa, Lý Tiêu xác thật không tính cái gì, thiên phú tuyệt đối không phải tốt nhất. Đối với trí cường giả tới nói, này hy vọng, thật sự không lớn. Chẳng sợ nhân loại liên minh như vậy cường đại, nghe nói trí cường giả số lượng, cư nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có 8 người. Hồ Sơn tuổi tác đại, sớm đã không có người trẻ tuổi khí phách chi tranh, nhưng là lúc này nhìn đến Lưu Long đưa bọn họ vị diện làm thấp đi đến không đúng tí nào, vẫn là làm Hồ Sơn trong lòng buồn bực. Liên ở ngay lúc này, phía trước Lưu Hàn đã một quyền đánh vào kia máy móc thượng. Vâng! Nắm tay lâm vào đến thừa nhận năng lực thật lớn trên tảng đá, theo sau trên màn hình cũng bắt đầu nhảy lên con số, cực nhanh tiêu thăng. 1.000, 2.000, 3.000. Cuối cùng con số, cư nhiên như ngừng lại 3.928 thượng. Hồ Sơn sắc mặt một ngưng. Thần Phong cũng hơi hơi nhướng mày. Cái này máy móc lực công kích, cùng Thần Phong vị diện sở nắm giữ máy móc bất đồng, một điểm tương đương 10.000 lực công kích, nói cách khác, đối phương đánh ra tiếp cận 4.000 vạn công kích. Lúc trước ở huyết hà vị diện, cổ thái quyền thần chính là đánh ra công kích như vậy lực, mà trước mắt thiếu niên này, hiển nhiên không phải nhãn hiệu lâu đời S đoạn, mà là vừa mới tấn trước, lại có công kích như vậy lực, quả thực đáng sợ. Thúc thúc, ta đánh xong. Lưu Hàn nói xong còn nhìn thoáng qua Tần Phong, ánh mắt mang theo một ít cảm giác về sự ưu việt. Thực hiển nhiên, hắn cũng là nghe được chính mình thúc thúc đối thoại, này một quyền cũng không phải tùy ý đánh, mà là dùng ra sức lực, uy lực rất mạnh, bình thường ép đoạn năng lực giả, vừa mới tấn chức thời điểm, là không có khả năng lấy ra cái này thành tích. Lưu Long nhìn đến Lưu Hàn thành tích, vừa lòng gật đầu, trong lòng cũng sinh ra một loại kiêu ngạo cảm giác. Như vậy nghĩ, Lưu Long ánh mắt, dừng ở Tần Phong trên người. Hồ Sơn vốn dĩ chính là hạ đẳng vị diện người, hắn mang đến người, có thể có bao nhiêu cường, người như vậy, nên bị nhục nhã, mới có thể biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kém. Ta này cháu trai, chỉ là chúng ta Lưu gia chi thứ mà thôi, bất quá từ nhỏ cũng đủ nỗ lực, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đúng rồi, ngươi này cũng mang theo một người, không phải cũng tới tham gia giám định đi. Thử xem, ta nhìn xem có thể đánh nhiều ít. Lưu Hàn cũng nhìn về phía Tần Phong, giữa mày một trọn, hắn đột nhiên phát hiện Tần Phong tuổi tác, giống như so với hắn còn nhỏ thượng một ít, chỉ là khí độ trầm ổn, là một cái tính cách kiên nghị người. Chỉ là, như vậy lại như thế nào, từ dưới trở vị diện đi lên người, tuy rằng cũng có thể tới S đoạn, nhưng là sức chiến đấu, chỉ sợ không phải rất mạnh. Như vậy nghĩ, Lưu Hàn cũng lộ ra khinh miệt thần sắc tới. Hồ đại nhân, ta tới thử xem. Tần Phong nhìn đến đối phương thúc cháu hai người như vậy cuồng vọng, trong lòng lại lạnh lùng cười. Ai nói bọn họ vị diện liền không khả năng xuất hiện trí cường giả. Tương lai trí cường giả, tất nhiên sẽ là hắn. Tần Phong nghĩ, toàn thân lực lượng, đều đi theo điều động lên. A một đoạn thú thần thân thể lực lượng, ước chừng 1.500 lực độ. Hấp tinh quyết. Gấp 10 lần tăng phúc. Cựu tinh. 9 tăng gấp bội phúc. Vâng. Tần Phong một quyền va chạm ở kia dụng cụ thượng, cơ hồ đem kia đặc thù tài liệu chế tác chịu tải khí đánh đến hướng vào phía trong ao hãm, cổ cản sủ com toàn bộ máy móc đều đi theo rung động lên. Theo sau, con số bao tác. Hồ Sơn hoảng sợ nhìn mặt trên con số, hắn phía trước chính là không biết Tần Phong hiện tại đã nắm giữ 9 nội lực băng tinh, càng không biết Tần Phong học tập cái gì nội lực, lúc này toàn diện bùng nổ, không hề che giấu, làm người cảm thấy khủng bố vô cùng. 28.531 tiếp cận 300 triệu lực công kích. Huyết hà vị diện thời điểm, Tần Phong còn chỉ là vừa mới tân chức A đoạn, mà A một đoạn, tăng lên chỉ là một điểm nhỏ, chính là hơn nữa các loại công pháp cùng thực lực chống lên, Tần Phong lực công kích, tăng trưởng 100 triệu. Như vậy lực phá hoại, thập phần đáng sợ. Lưu Hàn cùng Lưu Long, cũng mở to hai mắt nhìn, bị chấn động ở. Tần Phong lực công kích, là Lưu Hàn gấp 7. Tần Phong này một quyền, giống như không phải đánh vào máy móc thượng, mà là đánh vào bọn họ trên mặt. Cho dù là Lưu Long tự nhận là chính mình là thiên tài, ở vừa mới tới S đoạn thời điểm, hắn lực công kích cũng bất quá là 9.000 vạn mà thôi. Quan trọng nhất chính là, Lưu Long nhìn Tần Phong khuôn mặt, kia giơ tay một quyền công kích, nhìn như nổ mạnh giống nhau công kích, nhưng là Tần Phong mặt không đỏ khí không xuyễn, thực hiển nhiên là không có vận dụng nhiều ít nội lực bộ dáng. Chính là sao có thể? Nơi này suy đoán quá nhiều, Lưu Long cũng nói không chừng Tần Phong là loại nào, chỉ có thể nói, Tần Phong nắm giữ công pháp khả năng phi thường cường. Ha ha, không tồi, xem ra chúng ta vị diện trí cường giả xuất hiện, không xa. Hồ Sơn lúc này lộ ra có trung vinh dự tươi cười, chỉ cảm thấy ra một ngụm ác khí. Ha ha, kia thật đúng là chúc mừng ngươi a. Lưu Long cắn răng nói, cái này thành tích, làm bất luận cái gì phản bác đều có vẻ vô lực. Lưu Long dứt khoát quay đầu liền đi. Ta nhớ kỹ ngươi. Lưu Hàn cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt buộc phát ra một cổ hận ý tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 941 mất tích SS đoạn. Lưu Hàn thật là gia tộc chi nhánh, tài nguyên không tốt, toàn bằng nỗ lực đi đến cái này địa vị. Nếu Tần Phong lần này biểu hiện không tốt, Lưu Hàn có thể nghiền áp đối phương nói, ở Lưu Long trước mặt. Cũng có địa vị, thậm chí có thể nhiều chịu coi trọng một ít. Chính là hiện tại, chỉ sợ Lưu Long đang mắng Lưu Hàn phế vật đi. Ở Lưu Hàn trong lòng, không có Tần Phong, liền sẽ không làm ra nhiều như vậy sự tình, hắn đương nhiên ghi hận Tần Phong. Chỉ là này đó cơ hội, Tần Phong nhưng không thèm để ý. Giúp Hồ Sơn ra một hơi đồng thời, Tần Phong cũng tưởng nói cho những người khác, bọn họ vị diện, không phải mặc người sâu xé. Cái này số liệu có thể chứ? Tần Phong nói, đương nhiên có thể, cái này số liệu không được, còn có cái gì số liệu hành đâu. Hồ Sơn nói, vậy là tốt rồi. Số liệu viết xuống tới lúc sau, Tần Phong được đến một tấm cạn, tích vào máu lúc sau, sinh thành hắn tin tức tạp, cắm vào Tân được đến máy truyền tin lúc sau, Tần Phong rốt cuộc chính thức trở thành nhân loại liên minh một viên. Đương nhiên, hắn chứng thực thân phận là S đoạn cổ võ giả, mà không phải ở địa cầu vị diện giữa A một đoạn cổ võ giả. Hồ Sơn cũng đi theo giới thiệu lên một ít đồ vật, đã biết vị diện giữa, nhân loại chia làm 4 cái chức nghiệp, trong đó vẫn là cổ võ giả, dị năng giả, súng ống giả, chỉ là nhiều một cái đuổi thú giả, bất quá điểm này, cùng ngươi rất giống, chỉ là ở chúng ta vị diện, dị thú hiện tại quá cường đại, cái này chức nghiệp không có biện pháp thi hành. Bởi vì sở hữu vị diện nhân loại tụ tập ở bên nhau, có thể bù đắp nhau, võ kỹ số lượng là nhiều nhất, nhưng là lấy hảo hướng thứ không ít, yêu cầu đôi mắt sáng như tuyết một ít, dị năng thuật tiếp theo, nhưng là bởi vì phù văn ảnh hưởng, thực dễ dàng phân biệt, súng ống là quý nhất, đây là có thể thay đổi một cái vị diện đồ vật, hơn nữa có khoa học kỹ thuật hàng rào ở, không có người nguyện ý mua chính mình không dùng được, chỉ mua thành phẩm vũ khí nói, quá không thích hợp, đến nôi đổi thú. Giả có thể sử dụng ý thức lực công pháp, cơ hồ hoàn toàn không truyền ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, lớn nhất thu hoạch, chính là đi thông bất đồng vị diện chi môn, có thể cho ngươi nhiều đạt được một ít tài nguyên. Hồ Sơn giới thiệu rất nhiều, bất quá rất nhiều đồ vật sao, đều là muốn Tần Phong chính mình phát hiện, Hồ Sơn một chốc một lát cũng nghĩ không ra. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút. Hồ Sơn đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nếu ngươi ở mặt khác vị diện gặp hắc ám liên minh cường giả, ngàn vạn phải cẩn thận. Tần Phong sửng sốt. Chẳng lẽ hắc ám liên minh người, cũng có tổ chức? Bọn họ không phải cũng là nhân loại sao? Tần Phong chỉ cho rằng, hắc ám liên minh chỉ là bọn hắn vị diện tồn tại, không nghĩ tới, có nhân loại liên minh lúc sau, cư nhiên còn có hắc ám liên minh. Trọng sinh lúc sau, Tần Phong tiếp xúc hạ thiên hình, vu độc thần, mắt ma thần, thậm chí là ngải tang đám người, Tần Phong lại phát hiện, Hồ Sơn linh tinh cao tầng, đối với hắc ám liên minh người, cũng không có quá lớn định ý. Nhìn đến nhân loại liên minh lúc sau, Tần Phong đều tại hoài nghi. Hạ thiên hình đám người cũng có nơi này tiến vào phương pháp, cho nên mặt ngoài, hai người đối địch, trên thực tế ở nhân loại liên minh giữa cũng là nhận được. Không nghĩ tới, cư nhiên không phải như vậy một chuyện. Lý niệm không hợp. Hồ Sơn nói, tới chúng ta cái này chính tự, thực lực cường đại, đã rất khó bị những người khác thay đổi, cho nên càng thêm muốn làm gì thì làm. Nhân loại muốn trưởng thành, liền yêu cầu tài nguyên, nhân loại liên minh lý niệm là có được nhân loại vị diện. Không được tự tiện vận dụng vị diện có thể nguyên trung tâm, chính là ngươi phía trước nhìn thấy, trí cường giả dị năng tinh hoạch. Tần Phong lĩnh ngộ Hồ Sơn ý tứ, cho nên nói, hắc ám liên minh người, cũng không để ý vị diện hay không sẽ sụp đổ, có thể nguyên có phải hay không sẽ khô kiệt, mà là quá mức khai thác. Cho nên đây mới là khác nhau nguyên nhân sao. Đúng vậy, hắc ám liên minh người đều tương đối điên cuồng ích kỷ, thậm chí một ít đặc thù hắc ám liên minh thành viên. Sẽ chuyên môn đi phá hư nhân loại liên minh sở chiếm cứ vị diện, đoạt lấy tài nguyên, nhân loại liên minh thờ phụng quy luật tự nhiên, vị diện sụp đổ là tự nhiên hiện tượng, khi nào sụp đổ, không thể nhân vi can thiệp. Tần Phong rốt cuộc đã hiểu. Theo sau Hồ Sơn lấy ra một cái phi hành khí, mang theo Tần Phong rời đi nơi này. Nơi này gọi là Trung ương Thành, chúng ta địa cầu vị diện chính như cái kia Lưu Long nói, là hạ đẳng vị diện, liền tính tốn số tiền lớn ở chỗ này mua đất. Cũng không giữ được, sẽ chỉ làm người cười nhạo, cho nên chúng ta ở khoảng cách nơi này nửa giờ vị trí thành lập một cái trấn nhỏ. Hồ Sơn phải cho Tần Phong an bài một phòng, như vậy về sau Tần Phong cũng có cái đặt chân địa phương. Thượng phi hành khí, Hồ Sơn tựa hồ là sợ Tần Phong không thích đứng cùng mặt khác S đoạn tiếp xúc. Rốt cuộc, Tần Phong thực lực tuy rằng rất mạnh, cũng thông qua xét duyệt, nhưng là ở bọn họ vị diện giữa, Tần Phong chỉ là một cái A1 đoạn năng lực giả. Chấn nhỏ thượng cũng không có gì người, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, đều là người máy phục vụ. Ân. Tần Phong lên tiếng, hiện tại chúng ta vị diện nhân loại liên minh, rốt cuộc có bao nhiêu S đoạn trở lên người. Này đó, chính là Tần Phong trước kia không biết. Hồ Sơn thở dài một tiếng, địa cầu nhân loại liên minh giữa, thêm lên, tổng cộng có 283 cái S đoạn, 11 cái SS đoạn, SSS đoạn năng lực giả. Trước kia từng có. Hiện tại mất tích, người kia liền ở chúng ta Hoa Hạ Liên Minh. Tiêu Thái Tử gia vị kia. Tần Phong nghe Z nhắc tới quá, Lý gia đã từng ra quá một cái 3S đoạn năng lực giả. Không sai, Kiếm Thánh Lý Uyên, bất quá đã mất tích 30 năm, có lẽ, đã ngã xuống đi. Lý gia bây giờ còn có SS đoạn ở, Tiêu Thái Tử nhìn dáng vẻ cũng lập tức muốn tấn chức, cho nên, Lý gia ở chúng ta Hoa Hạ, địa vị cao cả. Tần Phong gật đầu, hắn tuy rằng bởi vì Lưu Sùng sự tình từng có một ít cọ sát, nhưng là sau lại cùng Lý Tiêu cùng nhau chặn giết quá Long nhân tộc, thoạt nhìn đối phương cũng không có để ý Tần Phong sự tình. Nhưng là này hết thảy, vẫn là Tần Phong không có xúc động đối phương ích lợi dưới tình huống. Nếu về sau có cái gì cọ sát, Tần Phong cũng muốn tiểu tâm ứng đối, bởi vì ai cũng không biết, có được SSS đoạn cường giả xuất hiện gia tộc, có cái dạng nào át chủ bài. Hồ Sơn một chốc một lát cũng nghĩ không ra quá kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, khiến cho Tần Phong nhìn xem máy truyền tin. Tần Phong nghĩ tới phía trước Hồ Sơn nói công pháp thượng sự tình, cũng hơi chút cảm thấy hứng thú một chút, xem nổi lên võ kỹ giới thiệu. Quả nhiên, máy truyền tin thượng có bán y cồn, Tần Phong cờ lạc mở lúc sau, phân loại hoa hòe loè loẹt, hắn lựa chọn võ kỹ, sau đó điểm tuyển S đoạn, cư nhiên soát ra tới 5 vạn nhiều, làm Tần Phong đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, một cái S đoạn công pháp trên mặt đất khu vị diện giữa, là cỡ nào hy hữu. Cho dù là Long Đô như vậy tồn tại, S đoạn võ kỹ đều chỉ có mười mấy loại mà thôi. Chính là nơi này, cư nhiên 5 vạn nhiều. Tần Phong lập tức xem nổi lên giới thiệu, chỉ là càng xem, càng cảm thấy nghi hoặc. Đặc biệt là trong đó nội công phương pháp tu luyện, như thế nào đều như vậy nhược. Mạnh nhất một loại, cư nhiên chỉ là bùng nổ gấp 3 năng lực, chính là hấp tinh quyết, rõ ràng là gấp 10 lần tăng phúc. Nguyên bản, Tần Phong còn nghĩ hấp tinh quyết tới S đoạn, có phải hay không chính mình yêu cầu đổi mới công pháp, như vậy vừa thấy, hấp tinh quyết hiển nhiên còn chưa tới đạt cuối. Từ từ, Tần Phong trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, trong lòng hiện ra một loại đáng sợ suy đoán tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 942 mệnh danh vị diện. Hấp tinh quyết, vì cái gì gọi là hấp tinh quyết? Hấp tinh quyết hấp thu người khác nội lực, chẳng sợ gọi là hút linh quyết, hút có thể quyết, ta đều cảm thấy có thể. Cái này tinh, không phải là vị diện kia trung tâm cái kia tinh đi. Hấp tinh quyết là ma công, trước kia chỉ cho rằng, chỉ là hấp tinh quyết có thể làm người giết hại cuồng bạo, phân ai đi nắm giữ, ta có cắn nuốt dị năng, cho nên có thể giảm bớt hấp tinh quyết tệ đoan, cái này công pháp, tự nhiên cũng liền không phải ma công. Hiện tại nghĩ đến, này công pháp, chỉ sợ thật là hắc ám liên minh công pháp, không chỉ như thế, thậm chí rất có thể là trí cường giả công pháp, nếu không nói, lại sao có thể đi hút tinh đâu. Tần Phong càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, bởi vì hấp tinh quyết hấp thu nhân loại nội lực, trên thực tế chính là đan điền, mà Tần Phong tấn chức S đoạn lúc sau, đan điền nội biến thành một cái thế giới, bên trong ẩn chứa băng tinh, bực này với về sau hấp tinh quyết hấp thu, chính là cái kia vị trí. Tương lai hấp thu, cũng sẽ là vị diện trung tâm. Này quả thực chính là nghịch thiên công pháp. Tần Phong trước kia là tuyệt đối không nghĩ tới, đương nhiên, hiện tại đã biết lúc sau, Tần Phong càng là bế nghiêm miệng, sẽ không làm người biết hấp tinh quyết tồn tại. Thứ này đối hắc ám liên minh người tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ công pháp, đối với nhân loại liên minh tới nói, cũng là một cái thật lớn uy hiếp. Tần Phong tin tưởng, nhân loại liên minh vì giải quyết thai hoàng ngầm, sẽ không để ý Tần Phong này một cái nho nhỏ vừa mới gia nhập thành viên. Trong đầu quần quận suy nghĩ pháp, phi hành khi đã tới chấn nhỏ giữa, chấn nhỏ này đối ngoại thậm chí chỉ có đánh số, là 14.214 hào chấn nhỏ. Nơi này còn có rất nhiều trống không biệt thự, Hồ Sơn cấp Tần Phong tuyển một cái coi như nơi này nơi, Tần Phong kia trương tấm cạt thậm chí có thể liên tiếp khu biệt thự một cái loại nhỏ không gian đạo tiêu môn, về sau khởi động có thể lựa chọn tới nơi này. Vẫn là đi Trung ương thành. Làm xong này hết thảy, Hồ Sơn nói ra hôm nay hành động cuối cùng một cái mục đích. Tần Phong, phía trước chúng ta tiến đến vị diện kia, nhìn dáng vẻ là Chí Tôn vừa mới tử vong vị diện, tạm thời còn không có nhân loại cư trú. Chúng ta muốn tiến hành khai phá, cái này hạng mục, tạm thời từ Nam Cung Trạch Minh cùng Bắc Đường Cản còn có ta tiến hành khai phá, ngươi có nguyện ý hay không tham dự tiến vào? Tần Phong trong lòng vừa động. Thiên thần vị diện sự tình. Tần Phong đương nhiên muốn tham dự, hắn còn muốn hấp thu kia trí cường giả dị năng tinh hạch đâu. Bất quá, hấp tinh quyết tựa hồ không có loại năng lực này, nhưng là cắn nuốt dị năng đối với loại này dị năng tinh cầu cũng có thể lay động, có thể hay không hấp thu, liền xem về sau kia cái khe hay không còn sẽ mở ra. Hồ đại nhân, ta đương nhiên nguyện ý tham dự tiến vào, chỉ là, thực lực của ta, không biết có thể hay không. Hồ Sơn ha ha cười, thực lực của ngươi nếu là còn không được, chúng ta chỉ sợ cũng không được, không có ngươi, chúng ta cũng chưa biện pháp ở nơi đó đứng vững gót chân. Theo sau, Hồ Sơn cho Bắc Đường Cản cùng Nam Cung Trạch Minh phát đi tin tức, hai người cũng xuất hiện ở Tần Phong biệt thự giữa. Thần Nguyên Soái, chúc mừng gia nhập nhân loại liên minh. Nam Cung Trạch nói do nói. Cảm ơn. Tần Phong đáp lại một chút, bốn người ngồi xuống, trí tuệ nhân tạo người máy thả một ít đồ uống đi lên, bốn người vừa uống vừa liêu. Liêu đến nội dung, tự nhiên là đối vị này mặt khai phá. Đầu tiên tự nhiên là phòng hộ thi thố, không gian ổn định trang bị, không gian thông đạo khuyết trương cùng khai phá, phòng hộ thi thố, đầu nhập nhân thủ từ từ. Ở nhân thủ phương diện, Tần Phong không có quyền lên tiếng, cho nên hắn đầu nhập, chính là tiền, máy móc. Hồi báo tự nhiên là vị diện lược giết đồ vật, gặp được mạch khoáng, phát hiện linh thực, thậm chí, nếu kia trí cường giả truyền thừa lại lần nữa mở ra, Tần Phong cũng sẽ được đến thông chi. Tóm lại, chỗ tốt nhiều hơn. Bốn người thực mau nói thỏa, Tần Phong chiếm cứ 30% tiền lời, Hồ Sơn cũng là 30%, Bắc Đường Càn cùng Nam Cung Trạch Minh mỗi người 20%. Đến nỗi theo sau có phải hay không muốn những người khác nhập bọn, cũng chỉ là tạm thời định ra tới, một năm lúc sau lại sửa đổi. Hiện tại, cấp vị diện này, khởi một cái tên đi. Hồ Sơn nói, Nam Cung Trạch nói do nói, ta xem này tòa băng sơn trên đảo nhỏ, long tộc dị thú rất nhiều, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là nguy hiểm độ như vậy cao, đã kêu làm long đảo đi. Tần Phong tại đây mặt trên không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, ở Tần Phong trọng sinh phía trước, nơi đó thật là long đảo. Bất quá Bắc Đường Càn lại nói, đảo nhỏ cũng chỉ là đảo nhỏ mà thôi, vị diện là vị diện, vị kia mặt gió báo thập phần khủng bố, bằng không cứ gọi là phong thần vị diện đi. Vì cái gì không gọi làm băng thần vị diện đâu. Cái này tân xuất hiện vị diện, là băng hệ trí cường giả vị diện. Hồ Sơn nói, ta nhớ rõ nhân loại liên minh đăng ký giữa, có một cái băng thần vị diện. Bắc Đường Càn nói, không có việc gì, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, bằng không kêu trời thần vị diện, lặp lại cũng liền lặp lại, dù sao chúng ta không tính toán báo bị đi lên, đây là chưa khai phá không thích hợp cư trú vị diện, khai phá hoàn toàn lúc sau có lẽ liền sụp đổ. Nam Cung Trạch Minh tùy ý nói, hành, cứ như vậy định rồi đi, ta đồng ý. Tần Phong cùng những người này, cùng nhau định ra vị diện này tên, có thể nói, này đối với Tần Phong tới nói, con cũng là mới mẻ sự tình, khai phá không biết vị diện, mệnh danh nó, khai thác nó, Tần Phong hiện giờ, chân chính bước vào S đoạn năng lực giả quyền lợi trung tâm. Bất quá ta còn không phải S đoạn, ít nhất hiện tại thực lực chỉ ở S đoạn năng lực giả giữa có ảnh hưởng, chính là những cái đó A đoạn năng lực giả, lại không biết thực lực của ta, cũng không có người nguyện ý khi ta thuộc hạ đi. Hiện tại, vẫn là nhanh lên tăng lên thực lực đi. Tần Phong trong lòng nghĩ, ước định sau khi chấm dứt, bốn người cũng liền phân tán hành động lên, Tần Phong không có lập tức phản hồi địa cầu vị diện, mà là nhìn tân máy truyền tin, càng nhiều hiểu biết nhân loại liên minh sự tình. Thậm chí, đối với mặt trên hoa hòe loẹ loẹt treo giải thưởng nhiệm vụ, Tần Phong trong lòng đều có một ít ý tưởng. Chỉ là, nhân loại liên minh, là chân chính S đoạn mới có thể tham dự, nếu Tần Phong lưu lại đi lang bạt, rất có thể biến thành một cái phá hôi. Cùng với như vậy, Tần Phong không bằng trước tăng lên thực lực, đến S đoạn lại qua đây. Như vậy nghĩ, Tần Phong cũng buông xuống máy truyền tin, lấy ra kia trường không gian đạo tiêu tấm cản, mở ra không gian môn, phản hồi đến Phong Lê Thành giữa. Thông chi quản lý tầng mở họp. Một giờ lúc sau bắt đầu, không thể đến khai video hội nghị. Tần Phong phát ra tin tức cấp Tiết Hưng Phúc. Là, Tổng Tài. Tiết Hưng Phúc vội vàng phân phó đi xuống. Hiện tại Phong Lê Tập đoàn, đã cùng trước kia, hoàn toàn không giống nhau, chân chính quản lý tầng, không nhất định thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này bê đoạn tay đấm cấp bậc tồn tại. Ít nhất, lúc trước Sùng Lạc Thành tới bê đoạn, bị Tần Phong dần dần phái đi ra ngoài, đãi ngộ ưu việt, nắm giữ, cũng tuyệt đối không phải Phong Lê Thành tốt nhất tài nguyên. Tương phản, Tiết Hưng Phúc, Chu Hạo, Sở Phàm, trở thành Tần Phong dưới thiết tâm giác, chẳng sợ thực lực đến bây giờ, Chu Hạo tối cao, cũng bất quá là C8 đoạn mà thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 943 chỉ dẫn theo một cái. Trừ bỏ Sở Phàm ở huyết hà vị diện giữa, mặt khác hai người đều tự mình tới mở họp, mà dư lại quản lý cũng có một nửa đều dùng giả thuyết hình chiếu. Ta cùng S đoạn năng lực giả hợp tác khai phá một cái tân vị diện, cho nên muốn chịu rất một ít nhân thủ, còn có một ít tài chính cùng kỹ thuật thượng duy trì. Tần Phong một mở miệng, tương đương cấp đang ngồi người, phát hạ một cái sấm sét. Tuy rằng, những người này biết Tần Phong rất mạnh, nhưng là Tần Phong đến bây giờ, cũng chỉ là A đoạn năng lực giả mà thôi a. Chỉ là, bởi vì Tần Phong thực lực, mỗi một lần cùng mặt khác năng lực giả giao phong, liền không có bị bại, Phong Lê tập đoàn địa vị, vẫn luôn phi thường siêu nhiên. Ở huyết hạ vị diện giữa, Tần Phong tiếp được quyền thần quyền, do đó được đến huyết hạ vị diện vị trí, nhưng là này cũng chỉ là cùng A đoạn năng lực giả chia của. Hiện tại, Tần Phong lại là cùng mặt khác S đoạn năng lực giả hợp tác. Tình huống như vậy, liền quá làm người chấn động. Tần Phong thực mau nói một chút Long Đảo tình huống, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là có thể nguyên sung túc lại là địa cầu vị diện xa xa so ra kém. Nói xong lúc sau, ở đây quản lý, tức khắc sầu lên. Tổng tài tiến bộ quá nhanh, bọn họ thật sự có chút theo không kịp. Huyết hà vị diện còn tốt một chút, hôm nay thần vị diện, ra cửa liền gặp được thú hoàng, thật sự là quá nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, bọn họ giữa, liền một cái đại biểu, cũng chưa biện pháp phái ra đi, bởi vì bọn họ không có A đoạn năng lực giả. Hơn nữa, lâm thời mời, cũng không còn kịp rồi. Chúng ta không có A đoạn, nếu chỉ trả giá tiền còn hảo thuyết, mặt khác S đoạn cùng tổng tài ước định, tự nhiên sẽ không chơi thủ đoạn, liền sợ bọn họ thủ hạ người bất mãn. Không sai, bất luận cái gì hợp tác đều là nắm tay đại tài sẽ tuân thủ quy tắc, chúng ta không có A đoạn năng lực giả, thậm chí hiện tại nhân thủ phương diện, chúng ta liền B đoạn đều phái không được. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hay là cấp những người khác làm áo cưới. Mọi người đều đi theo thảo luận, người đều là trước hướng chỗ hỏng tưởng, tuy rằng này mấy cái S đoạn năng lực giả đều là tiếng tăm lừng lây, nếu ở bên ngoài thấy được, những người này cũng thiệt tình bội phục cùng kính trọng, chính là đứng ở bất đồng lập trường đi lên xem, là đối tượng hợp tác, cũng là phải đề phòng đối tượng. Không cần phải gấp gáp, ta sẽ ở thiên thần vị diện giữa ngây ngốc một đoạn thời gian, các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian. Thần Phong đặc biệt nhìn thoáng qua Tiết Hưng Phúc. 10 năm lúc sau, Tiết Hưng Phúc liền tính là tài nguyên chống chất, cũng đôi ra một cái A đoạn, hiện tại lại mới C5 đoạn, Thần Phong thập phần bất mãn, hắn chẳng lẽ sẽ so Trịnh Dương Nhi tử Trịnh Lâm kém sao? Khẳng định là Tiết Hưng Phúc không có hảo hảo nỗ lực. Tiết Hưng Phúc một cái cơ linh, cân não nhanh chóng chuyển động lên, theo sau ha ha cười, nói, kỳ thật vấn đề này hảo giải quyết ta, các ngươi quên mất Sở Phàm gần nhất ở nghiên cứu cái gì sao? Thần Phong nhướng mày, nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm trên bàn, nhảy lên một cái máy móc cầu, nói, này mấy tháng ta nhưng phi thường nỗ lực, đã chế tạo ra nhóm đầu tiên có thể nhân vi thao tác cơ giáp, chỉ cần C đoạn ý thức lực liền có thể thao tác, uy lực có thể so với A đoạn năng lực giả thực lực. Máy móc cầu đắc ý rào rạt nói. Sở Phàm gật gật đầu, bất quá theo sát, tiếp một câu, chỉ nghiên cứu ra một đài, không có biện pháp lượng sản, tài liệu khan hiếm. Một cái A đoạn thực lực cơ giáp, ít nhất yêu cầu một cái A đoạn thú hoàng cấp dị thú toàn thân tài liệu, nhưng là chế tạo ra tới sức chiến đấu, toàn xem thao tác giả phát huy, cũng có thể là thần thú, cũng có thể, liền thú đem đều không bằng. Ở Sở Phàm xem ra, như vậy vật thí nghiệm, tương đương thất bại tồn tại. Chỉ có một đài, kia cũng đủ. Tần Phong tầm mắt quét một vòng, Sở Phàm hiện tại trấn thủ huyết hà vị diện, Tiết Hưng Phúc khẳng định là lưu tại Phong Lê Thành. Chu Hạo cũng không thích hợp điều động. Quan trọng nhất chính là, lần này cần đi địa phương, chính là muốn cùng mặt khác A đoạn năng lực giả giao tiếp, không đủ khéo đưa đẩy người, càng là không được. Vốn dĩ, từ Hắc Ám Chi Thành lúc sau vẫn luôn đi theo Tần Phong Quách Quan Quách Tùng cũng không tồi, nhưng là hai người xuất thân Hắc Ám Liên Minh, tuy rằng sớm đã tẩy trắng, nhưng là Tần Phong cũng không nghĩ phái bọn họ đi, vạn nhất cái nào không có mắt thuận tay giết, Tần Phong cũng tìm không thấy như vậy đắc lực thuộc hạ. Vương Thần, ngươi cùng ta đi. Thần Phong nói, Vương Thần hiện tại đã là C7 đoạn súng ống giả, tin tưởng ở cái loại này linh khí dư thừa địa phương mấy tháng, hẳn là có thể nhanh chóng đột phá đến B đoạn. A, tốt. Vương Thần ứng hạ. Theo sau, Tiết Hưng Phúc lại vội vàng chi ngân sách, kiến tạo, năng lượng pháo chi viện từ từ điều động, này đó cuối cùng đều cấp Vương Thần phụ trách. Thần Phong làm những người này chu bị, 5 ngày lúc sau. Tần Phong chỉ dẫn theo Vương Thần một người, đi trước cánh đồng Tuyết Châu. Cánh đồng Tuyết Châu hoang dã khu vực, nếu không phải Hồ Sơn nói cho hắn vị trí, hắn căn bản là không nghĩ tới, Hồ Sơn nơi, cư nhiên sẽ ở như vậy địa phương. Cũng là vì cái kia đi thông Long Đảo cái khe ở chỗ này, hơn nữa cái khe nhập khẩu nồng đậm thiên địa linh khí, làm Hồ Sơn bị thương nặng lúc sau, vẫn luôn ở chỗ này ngủ say, lay lắc thèm xuyễn. Bất quá kia đã là chuyện quá khứ, hiện tại Hồ Sơn đã trải qua trí cường giả truyền thừa lúc sau, thực lực phiên bội, thậm chí càng tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng, từ giờ trở đi, lão nhân này tương lai, cũng sẽ dần dần thay đổi. Tần Phong mang theo Vương Thần tới thời điểm, mặt khác tam phương nhân mã đã tới, hơn nữa nhân số cư nhiên hơn 1.000 người. Tần Phong ý thức lực đảo qua, cũng thấy rõ ràng những người này thực lực, chỉ có 14 cái A đoạn năng lực giả, bất quá B đoạn năng lực giả có 300 nhiều, còn có 700 C đoạn, chỉ sợ này đó C đoạn cùng B đoạn, đều là đi làm công sự phòng ngự, đến nỗi đi ra ngoài săn thú, đó là không có khả năng. Bác Đường Càn nhìn đến Tần Phong xuất hiện, theo sau tầm mắt dừng ở Vương Thần trên người, hơi hơi sửng sốt. Thần Phong, ngươi liền mang theo một người tới. Này thực lực. Bác Đường Càn nhíu nhíu mày, này như thế nào mới C đoạn năng lực giả, tới một cái B đoạn cũng có thể a. Một cái là đủ rồi. Thần Phong nói. Tính, cứ như vậy đi, yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bác Đường Càn nói. Thần Phong dù sao cũng là cứu bọn họ mệnh. Hiện tại cũng là nhân loại liên minh chân chính thành viên, tương lai tiền đồ cũng không thể hạ lượng, cho nên rốt cuộc mang bao nhiêu người, cũng không đủ nặng nhẹ. Ân. Tần Phong không có giải thích cái gì, Vương Thần lại thập phần khẩn trương, từ Bác Đường Cản trên người cảm giác được khủng bố hơi thở, làm hắn cảm thấy liền xem đối phương dày tiêm động tắc cũng không dám, sợ mạo phạm đối phương. Thậm chí, Vương Thần trên người, còn cảm giác được mặt khác tầm mắt bao phủ. Những cái đó C đoạn cùng B đoạn khó hiểu, nhưng là A đoạn năng lực giả lại là biết ba cái đại nhân cùng Tần Phong giao dịch. Này Tần Phong, thiện nghi đều làm hắn chiếm. Không phải là muốn lấy không chỗ tốt đi. Liên tính hắn thực lực cường, cũng chỉ là đuổi thú năng lực cường mà thôi. Không nghĩ ra Hồ Sơn đại nhân, vì cái gì muốn cùng đối phương hợp tác. Một ít người không biết Tần Phong thực lực, chỉ là nghe bị người ta nói quá, lại cảm thấy kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không có chân chính đối mặt, bọn họ hoàn toàn không biết, Tần Phong cường hãn. Cho nên, những người này đều hơi mang bất mãn nhìn Tần Phong, càng là nhìn Vương Thần. Cái này làm cho Vương Thần áp lực lớn hơn nữa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 944 cơ giáp. Hai người không liêu bao lâu, Hồ Sơn cũng ra tới, nhìn đến Tần Phong ở, vội vàng chào hỏi. Đều tới rồi. Kia cùng nhau đến đây đi. Hồ Sơn nói, mang theo những người này tiến vào mật thất giữa, tới cái khe bên kia. Tần Phong người chỉ có một, cho nên dứt khoát làm nhóm đầu tiên tiến vào người. Vừa tiến vào Long Đảo, Tần Phong liền thấy được nơi này bất đồng cảnh tượng. Tuy rằng trọng sinh phía trước, Tần Phong cũng biết Hồ Sơn trong tay nắm giữ bí cảnh, nhưng là cụ thể cảnh tượng lại không có nhìn thấy quá. Tiến vào đến nơi đây, Tần Phong mới phát hiện Hồ Sơn nắm giữ này cái khe. Cư nhiên ở cánh đồng bát ngát giữa, chung quanh liền một chút ngăn cản đều không có lẽ bởi vì có này cái khe, Hồ Sơn nơi địa phương, còn sẽ thường xuyên bị công kích. Lúc này Long Đảo Thượng, năng lượng gió lốc cũng ấp ủ lên, cùng Tần Phong lần đầu tiên tiến vào Long Đảo thời điểm cường độ không sai biệt lắm. Hảo lãnh! Vương Thần tức khắc đánh một cái lạnh run tới. Người xuyên cơ giáp, nơi này đích xác không phải C đoạn năng lực giả có thể ngốc địa phương. Loại thực lực này ở chỗ này, hoàn toàn là trẻ nhỏ mà thôi. Thần Phong nói, Vương Thần vội vàng lấy ra cơ giáp tới, hiện tại nghiên cứu đệ nhất khoản cơ giáp, độ cao ở 12 mễ tả hữu. Đây là cái gì? Bác Đường Càn nhìn đến Vương Thần cơ giáp, tức khắc sửng sốt. Thần Phong hơi chút giới thiệu một chút, thuyết minh này cơ giáp sử dụng còn có thực lực. Bác Đường Càn tức khắc kích động lên, nói, này cơ giáp còn có sao? Các ngươi Phong Lê tập đoàn còn bán ra sao? Phải biết rằng, Bác Đường Càn hiện tại hậu bối căn bản không có thực lực xuất chúng, nếu có loại này có thể làm C đoạn năng lực giả phát huy ra A đoạn thực lực cơ giáp, hắn táng ra bại sản, cũng muốn mua một đám. Chỉ là, đừng nói hiện tại Phong Lê tập đoàn chỉ có thể sinh sản ra một đài, liền tính là về sau sinh sản nhiều, Tần Phong cũng không có khả năng bán. Đây là Phong Lê tập đoàn đại sát khí. Hiện tại không có biện pháp sinh sản ra tới, hơn nữa, cái này thị phi bán phẩm, xin lỗi Bác Đường đại nhân. Thần Phong nói, không quan hệ không quan hệ, không cần cùng ta xin lỗi, không có gì. Bác Đường Càn nói. Tần Phong cũng là không nghĩ đắc tội Bác Đường Càn, bởi vì các gia phân bố thời điểm, Tần Phong lựa chọn vũ khí chi viện cùng tiền tài chi viện, Bác Đường Càn không có tiền, chỉ có thể xuất lực, cho nên về sau đại bộ phận thời gian, Bác Đường Càn sẽ đóng tại nơi này, Tần Phong không hy vọng đối phương cảm thấy chính mình tàng tư, do đó đôi Vương Thần xuống tay. Kế tiếp người đều đi theo tiến vào mà đến, cũng phát hiện Vương Thần cơ giáp, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, mà Vương Thần mặc vào cơ giáp lúc sau, tuy rằng không biết đánh lên tới cùng những người khác kém nhiều ít, nhưng là cơ giáp ngăn cách những người khác ý thức lực tra xét, làm Vương Thần thả lỏng rất nhiều. Hơn nữa, cơ cao lâm hạ, Vương Thần cảm thấy ám sảng không thôi. Theo sau, khổng lồ đám người bắt đầu động lên, đầu tiên bọn họ muốn thành lập một cái thành lũy, ít nhất có thể ngăn cản trụ mặt khác dị thú tập kích. Phía trước chiến đấu cùng thăm dò, làm Hồ Sơn phát hiện nơi này ngưng tụ băng sơn có thể ngăn cản gió bão, nhưng là năng lực giả ngưng tụ khối băng, còn hữu dụng thủy rót vào lúc sau đông lại kem gói đều không thể. Như thế, Hồ Sơn mới kêu nhiều người như vậy, liền vì đi đảo khối băng, khuôn vác trở về kiến tạo. Khoảng cách nơi này gần nhất một tòa băng sơn, cũng có 10 km, phong tuyết lan tràn dưới tình huống, thủy cũng không biết bên ngoài có phải hay không nguy hiểm. Ta cùng Tần Phong đi băng sơn vị trí nhìn xem, các ngươi lưu lại nơi này, bảo hộ những người khác. Hồ Sơn nói, những cái đó xê đoạn, trước làm cho bọn họ trở về đi, chờ đến chúng ta vận trở về cũng đủ đồ vật, lại làm cho bọn họ tiến vào, nơi này năng lượng gió lốc, quá cường. Tần Phong phân phó một tiếng. Ân, hẳn là. Những cái đó xê đoạn, thật là quá yếu. Lúc này, liền thể hiện ra Vương Thần tình huống là cỡ nào hảo, cư nhiên có thể mặc ở cơ giáp giữa, không sợ hàn phong. Theo sau, Tần Phong cùng Hồ Sơn mang theo 100 nhiều bê đoạn năng lực giả, hướng phía bắc đi đến. 10 km con đường, bất quá vạn mét, chính là ở năng lượng gió lốc can thiệp hạ, vượt qua 30 mét tầm mắt liền sẽ mơ hồ, hơn nữa chung quanh cuồng phong giống giận. Thanh âm cũng nghe đến không đủ rõ ràng, ý thức lực còn bị phong tỏa ngăn cách, đối với nguy hiểm cảm giác, liền không có như vậy nhạy bén. Mọi người đi được thật cẩn thận, tới rồi một tòa băng sơn chung quanh lúc sau, cũng không có nhìn đến dị thú tung tích. Cái này làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người bắt đầu khai quật khởi băng sơn tới, khai thác khối băng đều là 1 mét vuông lớn nhỏ, thu thập tới rồi không gian phủ văn giữa. Mọi người ở đây đảo không đến 5 phút. Trên mặt đất liền đi theo run rẩy lên, làm được khí thế ngất trời năng lực giả nhóm, lúc này mới cảm giác được khủng bố hơi thở. Phong tuyết giữa, một đám thật lớn dị thú, tiếp cận nơi này. Địch tập. Năng lực giả nhóm kinh hoàng hô, vội vàng từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra vũ khí, gắt gao nắm lấy, không biết phong tuyết giữa, sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ dị thú. Nhưng là, khoảng cách gần, bọn họ cảm nhận được dị thú đáng sợ hơi thở. A đoạn thú hoàng. Không chỉ như thế, này A đoạn thú hoàng số lượng, cư nhiên có 10 mấy chỉ. Giống. A đoạn thú hoàng tiếng giống giận truyền đến, tựa hồ ở cùng ai chiến đấu. Năng lực giả như lâm đại địch, nhưng là dị thú vẫn luôn ở phong tuyết giữa, lại không có lại đây. Một lát thời gian, phong tuyết giữa giống giận đình chỉ, lại như cũ có thịch thịch thịch thanh âm truyền đến, mọi người tầm mắt giữa, rốt cuộc thấy được kia dị thú thân ảnh, chỉ là rõ ràng hơn nhìn đến. Lại là kia dị thú màu xanh lục hai mắt. Cái này làm cho bọn họ sợ tới mức nháy mắt phóng xuất ra dị năng tới. Trong phút chốc, một cái phong hệ phong long thuật bị phóng thích mà ra, va chạm ở kia dị thú thân hình phía trên, lại căn bản vô pháp lay động này dị thú. Đừng lung tung công kích. Một thanh âm từ phong tuyết giữa truyền ra tới, nội lực truyền lại đến những người này trong thai, làm cho bọn họ tinh thần rung lên. Theo sau, những người này liền nhìn đến. Kia khủng bố dị thú phía sau lưng thượng, ngồi một người. Là Tân Phong. Dần dần mà, những cái đó bọn họ cho rằng đáng sợ dị thú. Đi ra, có 8 chỉ thú hoàng, hiện tại lại đều vết thương chồng chết. Quan trọng nhất chính là, bọn họ sinh mệnh hơi thở đều biến mất không thấy. Thử vong con rối. Rốt cuộc, trong đó một cái năng lực giả phản ứng lại đây, phát hiện này đó đáng sợ dị thú, đều biến thành tử vong con rối. Mà này đó tử vong con rối thao tác giả, lại là Tần Phong. Tiếp tục công tác đi, yên tâm, không có dị thú sẽ quấy rầy đến các ngươi. Tần Phong nói, thay đổi tử vong con rối dị thú phương hướng, cái đuôi hướng về phía những người này, đầu hướng về phía bên ngoài, một khi có chiến đấu, hảo làm ra phản ứng. lưu lại nơi này dị năng giả hai mặt nhìn nhau, theo sau nhanh hơn tốc độ bắt đầu làm công tác. Hơn nữa, tuy rằng này đó tử vong con rối là bảo hộ bọn họ, nhưng là Tần Phong vừa mới lời nói, làm cho bọn họ cảm thấy Tần Phong chính là một cái đáng sợ trông coi, những người này cũng không dám lười biếng thả lỏng. Chỉ là trong lén lút, những người này âm thầm truyền lại tin tức, lại là nối liền không dứt. Chắc không được mấy năm nay Phong Lê tập đoàn phát triển đến như vậy mãnh, nay Tần Phong thực lực, thật là đáng sợ. Vừa mới Hồ Đại Nhân không có đi hỗ trợ, chẳng lẽ hắn một người, cư nhiên đối phó rồi 8A đoạn thú hoàng sao. Quỷ biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 945 dị thú vây công. Khai quật một ít kem gói lúc sau, những người này liền tính toán vận chuyển trở về một ít, làm lưu thủ người trước kiến tạo. Ta chính mình một người đi, Hồ Đại Nhân lưu lại bảo hộ bọn họ đi. Thần Phong nói. Cũng hảo. Hồ Sơn nói, Tần Phong một người, đích xác không sợ lạc đường, càng không sợ đường xa quá trình giữa dị thú. Theo sau, Tần Phong cầm ít nhất thượng trăm không gian phủ văn trang bị, đường cũ phản hồi. Dọc theo đường đi không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại Tần Phong đã có phong hệ cùng băng hệ hai loại dị năng, Long đảo thượng ác liệt thời tiết đã không làm gì được Tần Phong. Hắn tốc độ thực mau, bất quá 5 phút, liền quay trở về nguyên lai địa phương, bất quá lần này Tần Phong vô dụng tử vong con rối tiếp cận, phong ngừa khiến cho khủng hoảng. Tần Phong ở 100m ngoại đem tử vong con rối ngừng ở nơi này, theo sau tới cái khe địa điểm, chỉ là ở chỗ này, cư nhiên nằm một khối thi thể, một đám người ở phân cách dị thú. Gặp được tập kích. Thần Phong hỏi. Nam Cung Trạch nói do nói, chỉ là một cái tiểu lang, hẳn là cùng tộc đàn đi rời ra, chỉ là này tiểu lang thực lực cũng rất mạnh, cư nhiên có A đoạn thú hoàng cấp bậc, bất quá ngươi cái kia thuộc hạ xuống tay tương đối mau, đã giải quyết. Thần Phong nhìn về phía Vương Thần phương hướng, đối phương còn ở cơ giáp giữa, dùng cơ giáp ngoại trí khuyết đại âm thanh khí ở cùng những người khác giao lưu, hơn nữa lúc này đây, hắn người chung quanh đều là A đoạn. Không có người coi khinh Vương Thần, thậm chí ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Tần Phong đem kem gói lấy ra tới, theo sau làm những người này trước thành lập nền, lại đem Phong Lê tập đoàn lần này chuẩn bị dính thuốc nước phát ra tới. Tạm thời trước thành lập một cái đại điện, theo sau chính là tường thành, bởi vì tới nơi này người chú định sẽ không quá nhiều, cho nên thiết kế trên bản vẽ, chỉ biết thành lập một cái 400 mễ vòng tròn đường băng diện tích. Chờ đến mọi người đều công việc lưu đủ lên. Tần Phong cũng đem máy phát tín hiệu thành lập hảo, máy truyền tin liền thượng Vương Thần. Phía trước làm cái gì? Không có gì, những người này, đại khái là không phục ta trở thành nơi này người phụ trách, vừa rồi kia đầu dị thú lại đây thời điểm, ta khai một pháo, lớn nhất công suất. Cái này Phong Lê tập đoàn duy nhất nghiên cứu chế tạo ra tới cơ giáp, tuy rằng xưng là A đoạn cơ giáp, lại có A đoạn năng lực giả đều theo không kịp vi lực, tiền đề là không bị phá hư. Lớn nhất công suất buộc phát ra lực công kích, đại khái là A9 đoạn năng lực giả toàn lực một kích, mấu chốt nhất chính là, như vậy toàn lực một kích, chỉ cần chờ đợi 5 phút, máy móc làm lệnh, liền có thể lại lần nữa bùng nổ một lần, yêu cầu, bất quá là một quả A đoạn thú vương cấp tinh hạch. Mà Vương Thần giết chết cái này dị thú lúc sau, được đến này dị thú thú hoàng tinh hạch, quả thực là ổn kiếm không bồi mua bán. Làm không tồi. Thần Phong cũng biết, Vương Thần là tương đối làm hắn yên tâm. Theo sau, Tần Phong mở ra không gian phủ văn trang bị, một đám hắc hộp phóng thích ra tới, ở quỷ dị biến thân lúc sau, này đó hắc hộp, tất cả đều biến thành người máy. Này đó người máy cường độ không cao, chỉ có C đoạn thực lực, lại có thể ở đưa vào mệnh lệnh lúc sau, làm tốt chính mình sự tình, này đó đều giao cho Vương Thần thống nhất quản lý. Huyết hà vị diện giữa, Tần Phong có 3.000 người máy, lần này chỉ dẫn theo 300 cái. Nhưng là so sánh với những cái đó căn bản chịu không nổi C đoạn năng lực giả, Thần Phong người máy đại quân, quả thực là tốt nhất sức lao động. Thần Phong, ta làm những cái đó C đoạn đi trở về, ở chỗ này thật sự không có gì dùng. Nam Cung Trạch nói do nói. Hảo, nơi này giao cho ngươi, ta qua bên kia ở vận một ít tài liệu. Vất vả. Thần Phong rời đi nơi này, lại đi tiếp cận băng sơn địa phương. Như thế lăn lộn một ngày thời gian. Tài liệu đã sung túc, phần ngoài tường thành cũng đã thành lập lên, uy lực cường đại có thể lay động A đoạn dị thú tinh có thể pháo rậm rạp sắp hàng ở trên tường thành. Theo sau còn có năng lượng vòng bảo hộ, đương vòng bảo hộ dâng lên thời điểm, rốt cuộc ngăn cách năng lượng gió lốc tập kích. Lúc này những người này mới phát hiện, Tần Phong rốt cuộc lấy ra nhiều ít khủng bố trang bị. Kiến tạo xong lúc sau, C đoạn năng lực giả phản hồi, nhưng là B đoạn năng lực giả còn tưởng lưu lại. Bọn họ năng lực, khẳng định không phải muốn săn thú, mà là Long Đảo Thượng năng lượng thật sự là quá dư thừa. Lưu lại liền lưu lại đi, trước thành lập một chút phòng ốc, thổ hệ năng lực giả chuẩn bị cho tốt đi. Hồ Sơn phân phó một tiếng. Vương Thần là tất nhiên sẽ lưu lại, hơn nữa hắn đã dẫn đầu có được phòng. Phòng nội tràn ngập máy móc, Vương Thần đang không ngừng điều chỉnh thử đổi mới, Tần Phong cũng hỗ trợ nghiên cứu. Trước kia ở Phong Lê Thành còn thao tác phù không thành, chung quanh trăm dặm đều có thể nhìn đến, toàn bộ Bắc vực ta đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại biến thành người mù, thật sự không thích ứng, hơn nữa cũng không cảm giác an toàn à. Tổng tài, nghe nói nơi này sẽ có S đoạn dị thú. Ân, sẽ có, ngươi không ra đi, hẳn là cũng không có việc gì, hơn nữa, nếu là thật sự đã xảy ra, ngươi nhớ rõ lập tức chạy. Ha ha ha, không thành vấn đề, cơ giáp chạy trốn tính năng không tồi. Liên ở ngay lúc này, Vương Thần cực kỳ truyền đến rầm một chút tiếng vang, tựa hồ hoàn thành điều chỉnh thử. Theo sát, giả quét khí thượng, bắt đầu xuất hiện lớn lớn bé bé xích hồng sắc viên điểm. Vương Thần sắc mặt biến đổi, quả thực không thể tin được này giả quét khí. Này không phải hỏng rồi đi. Như thế nào nhiều như vậy dị thú? Lại còn có không phải bình thường dị thú, mỗi một con đều có thú vương cấp bậc. Vô cản sủ. Ta đi xem. Tần Phong cảm thấy không phải giả quét khí vấn đề, mà là thật sự có dị thú vây công mà đến. Bất quá này đó dị thú khả năng chưa thấy qua tường thành, lại hoặc là cảm giác đến thành lũy giữa tình huống, cho nên lựa chọn vây quanh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong nhanh chóng chạy đến trên tường thành. Trông coi tưởng thành năng lực giả là cùng Tần Phong cùng đi băng sơn bên kia người, biết Tần Phong cường đại, hiện tại càng là không dám coi khinh Tần Phong. Thần Nguyên Soái, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài tình huống thế nào? Tần Phong hỏi. Kia năng lực giả chỉ có thể lắc đầu, nói, phong tuyết quá lớn, căn bản thấy không rõ, xem như vậy, là không có gì dị thú xuất hiện. Đích xác, tầm nhìn quá thấp, nhưng là gào thét trong gió. Tựa hồ có cái gì kỳ dị thanh âm, Tần Phong sắc mặt biến đổi, tức khắc hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, súng ống giả khống chế tinh có thể pháo, tùy thời chuẩn bị công kích. Này một tiếng giống như tiếng sấm, thành lũy nội tất cả mọi người nghe được thanh âm, ba cái S đoạn cũng từ nhà ở giữa đi ra. Sao lại thế này? Những người này còn tưởng do hỏi, nhưng là Tần Phong đã đi ra thành lũy, lâm vào phong tuyết giữa. Nga ô! Càng là đi tới. Thanh âm càng là rõ ràng, đó là sói tru. Tần Phong đi phía trước đi đến, tầm mắt giữa, xuất hiện một đầu cả người tuyết trắng lang thú. Nay chỉ bạch lang ước chừng có 2 mét rất cao, 4 mét trường, trên người hơi thở là A đoạn thú vương. Chỉ là, liền ở Tần Phong nhìn đến này bạch lang nháy mắt, phong tuyết giữa, đi ra một cái lại một cái sinh vật. Bạch lang, cư nhiên tất cả đều là bạch lang. Tần Phong đã bị vây quanh. Nga ô! Mặt sau có cái gì sinh vật thúc giục một chút, ngay sau đó, chung quanh mười mấy chỉ bạch lang, cùng nhau nhào hướng Tần Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 946 cực độ nguy hiểm dị thú. Phong tuyết giữa, Tần Phong không có che giấu thực lực của chính mình, 9 băng tinh ở Tần Phong phía sau dâng lên, khủng bố uy áp buông xuống mà đến. Nhưng là, bạch lang nhóm lại không có khuất phục, mà là giống giận. Sát hướng về phía Tần Phong. Hấp tinh quyết. Tần Phong nội lực hình thành một cái lốc xoáy, tiến vào hắn công kích phạm vi bạch lang, thân hình bị một cổ hấp lực liên lụy, siêu siêu vẹo vẹo lên, ở hầu đả giữa, như vậy sai lầm, tương đương lộ ra cực đại sơ hở. Tần Phong thanh vương đao, nhanh chóng chém xuống. Phúc. Một cái bạch lang không có biện pháp tranh né, lập tức bị chặt đứt đầu. Theo sát, hấp tinh quyết liên lụy hạ. Những cái đó dị thú cũng chưa biện pháp tiếp cận Tần Phong, lại làm Tần Phong từng cái đánh bại. Tuyết trắng thượng nhuộm thành huyết hồng, thi thể nơi nơi đều là. Tần Phong cũng không có sử dụng hắc ám dị năng, làm này đó bạch lang biến thành tử vong con rối. Nga ô! Bạch lang thét dài ở trong gió truyền bá khai, ở Vương Thần bên kia máy giả quét khí thượng, phát hiện những cái đó màu đỏ điểm nhỏ, đều ở hướng về một phương hướng di động. Vương Thần tỏa định Tần Phong máy truyền tin. Quả nhiên phát hiện những cái đó dị thú, chạy tới vị trí đúng là Tần Phong phương hướng. Chẳng sợ Tần Phong thực lực lại cường, bị nhiều như vậy thú vương thú hoàng tiến công, càng là có 2 cái thí nghiệm không ra thực lực dị thú, còn ở nơi xa không có di động, thấy thế nào, đều là Tần Phong giữ nhiều lành ít. Vương Thần nhanh chóng mở ra khu vực kênh, Tần Phong thành lập máy phát tín hiệu, quyền quản lý tự nhiên ở người một nhà trên tay, Vương Thần cũng là có. Ngay sau đó, Vương Thần thanh âm truyền lại tới rồi mọi người máy truyền tin thượng. Tổng tài, những cái đó dị thú đều hướng ngươi bên kia đi, ngươi mau trở lại. Vương Thần khẩn cấp nói. Những lời này, bởi vì là khu vực kênh trực tiếp cưỡng chế gửi đi, cho nên những người khác cũng đều nghe được. Sao lại thế này? Dị thú vây công. Không có nhìn đến, bên ngoài tất cả đều là phong tuyết, nhìn không tới cụ thể tình huống A. Vừa rồi Tần Nguyên Soái đi ra ngoài A. Làm sao bây giờ, muốn cứu hắn sao? Này đó năng lực giả hiển nhiên phi thường chần chờ, Long Đảo Thượng cũng có được ban ngày đêm tối, hiện giờ đúng là đêm tối giữa, hơn nữa phong tuyết, liền tính là ép đoạn đi, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về đi. Phong thủ trụ, tuy thời báo cáo dị thú động thái. Tần Phong nói, cũng đồng dạng xuất hiện khu vực thông tin thượng, thậm chí mọi người có thể nghe được gào thét tiếng gió, dị thú giống giận thanh âm, còn có dao nhỏ chém giết dị thú lúc sau, thê thảm tiếng kêu. Tần Phong bắt đầu điên cuồng chém giết lên, chung quanh dị thú, vô luận là thú vương vẫn là thú hoàng, đều một đao chém giết, huyết bắn đương trường. Này đó tử vong lúc sau dị thú, quần quận không ngừng cung cấp Tần Phong huyết nhục lực lượng, làm Tần Phong thân thể, tràn ngập năng lượng. Tới A đoạn lúc sau, Tần Phong thân thể tiến hóa yêu cầu huyết nhục chi lực, thật sự là quá khủng bố. Ý thức lực bởi vì một cái chi cường giả truyền thừa, mới liền nhảy ngũ đoạn. Nhưng là thân thể tố chất trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, rốt cuộc sắp tiếp cận lột xác. Thần Phong bắt đầu đại sát đặc sát. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, cơ hồ chồng chất như núi, tứ tán mà ra năng lượng bỏ thêm vào Tần Phong thân thể, chỉ là còn kém một chút, còn kém cuối cùng một chút. Tổng tài cẩn thận, có hai cái đáng sợ dị thú hướng ngươi cái kia phương hướng đi. Vương Thần thanh âm ở máy truyền tin giữa truyền ra tới. Lúc này, chẳng những là Vương Thần, liền mặt khác năng lực giả, tâm đều đi theo nhắc lên. Tổng tài, máy đo lường thượng, nhìn không tới thực lực của đối phương, ta hoài nghi. Là S đoạn. S đoạn cường độ rốt cuộc là bộ dáng gì, bởi vì địa cầu vị diện cũng không mọc ra hiện S đoạn dị thú. Có thể nói, tiêu diệt một cái mộc lâm liên minh như vậy thế lực, là dư giả. Vì thế, như vậy dị thú, rốt cuộc là cái dạng gì uy lực, ở ra quét khí thượng, chỉ có thể dùng cực độ nguy hiểm tới đánh giá. Vị trí ở cái gì phương hướng? Tần Phong nói truyền lại mà đến, nhưng là theo sát, rồi lại nói, không cần. Bởi vì đã thấy được. Đó là hai đầu cả người màu xanh băng bạch lang, thân hình so bình thường bạch lang càng thêm to lớn, uy vũ. Mặt khác một con, thân hình lưu sướng, có một loại kỳ lạ mỹ lệ cảm giác. Không phải ngươi giết ta hài tử, tránh ra, nếu không, đem ngươi xé nát. Ý thức lực truyền đến. Kia chỉ mỹ lệ mẫu lang lộ ra bén nhọn răng nanh. Tần Phong cái thứ nhất nghĩ đến, chính là phía trước ở phong tuyết giữa xuất hiện ở chỗ này hấu lang. Chỉ là, kia đã bị Vương Thần giết chết. Ta cũng sẽ đem ngươi xé nát, đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tần Phong cũng sẽ không đồng tình một cái mất đi ấu tể mẫu thân, bởi vì đối phương cho dù là ấu tể, đều so với bọn hắn những nhân loại này cường đại, đồng tình, chỉ là dùng để cho kẻ yếu. Cường giả không cần đồng tình. Ta đây liền giết ngươi. Mẫu lang phẫn nộ ý thức lực truyền đến, theo sát, mở ra miệng khổng lồ, một cái khủng bố băng long phóng thích mà ra. Này cư nhiên là một cái thức tỉnh rồi dị năng trung tâm dị thú. Bất quá Tần Phong thực mau liền nghĩ đến, có lẽ không phải thức tỉnh, mà là đối phương cũng trải qua quá cái kia truyền thừa. Chẳng qua, hiển nhiên không phải cùng Tần Phong cùng nhau trải qua, thậm chí cũng đi qua rất dài thời gian. Đối phương đã có thể thuần thục nắm giữ loại năng lực này. Không chỉ như thế, mặt khác một con công lang, cũng đồng dạng phun ra một cái băng long tới. Hai điều băng long gào thét mà đến, khóa cưng Tần Phong chung quanh sở hữu không gian. Tần Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Băng long thuật. Một cái băng long gào thét mà ra, đâm hướng về phía kia đầu hai đầu băng long, hổ cản sủ con tựa hồ tưởng ở tuyệt cảnh giữa, tìm kiếm ra tân cơ hội. Hai cái S đoạn bạch lang. Lại ánh mắt khinh miệt, cảm thấy Tần Phong vô kế khả thi. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong ý thức lực lại động lên. Băng bạo thuật. Vâng. Khổng lồ băng long tức khắc nổ tung, hình thành uy lực khủng bố nổ mạnh, sóng xung kích trực tiếp đem bạch lang phong thích hai đầu băng long đâm thoái. Trong lúc nhất thời, cơ hồ hình thành phản ứng dây chuyền, những cái đó băng long mảnh nhỏ cũng bị phù văn quấy nhiễu, trở thành băng bạo suối nguồn. Bén nhọn băng trụy bắt đầu tứ tán mà đi, nguyên bản vây mà không công bạch bầy sói, đều bị này băng trụy đâm thủng da lông, máu tươi chảy xuôi ra tới, thực mau đóng băng, tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Liên ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến ba đạo hơi thở, đúng là Hồ Sơn đám người. Bọn họ phát hiện Tần Phong có nguy hiểm, tự nhiên không thể bỏ mặc, nhưng là bọn họ mới ra tới, hai đầu bạch lang phản ứng kịch liệt vô cùng. Răng nanh giận trương, ý thức lực cũng phát ra rít gào. Là ngươi. Phong tuyết giữa, Nam Cung Trạch Minh lộ ra tới, phía trước kia ấu lang xuất hiện, là Nam Cung Trạch Minh cái thứ nhất chặn lại, cho nên trên người hắn, lây dính hương vị, bị này hai cái ép đoạn dị thú, nhận ra tới. Này hai chỉ dị thú, liền phải nhào hướng Nam Cung Trạch Minh. Tần Phong ở những người khác xuất hiện thời điểm, liền thu hồi 9 viên băng tinh, nhưng là nhìn đến bạch lang hành động, lại cũng muốn ngăn trở đối phương động tác. Hắn ý thức lực, tức khắc điên cuồng điều động lên. Tử vong băng ngữ. Một đạo lộng lẫy vô cùng màu xanh băng, dừng ở mẫu lang trên người. Không chỉ như thế, hắn còn nâng lên tay, lại là một đạo thuần túy đến cực điểm, mang theo đáng sợ tử vong hơi thở màu đen quang mang, mệnh trùng công lang thân hình. Tử vong một lòng tay. Ép đoạn dị năng, song trọng phong thích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 947 Bạch Ly thức tỉnh. Hai cái S đoạn dị thú, sôi nổi bị này dị năng dừng hình ảnh trụ. S đoạn dị năng, là có thể trực tiếp xúc phạm tới dị thú bản thân. Nhưng là liền tính là S đoạn dị năng, cũng không nhất định sẽ làm dị thú trực tiếp tử vong. Dị thú thân hình, thường thường so nhân loại cường đại quá nhiều. Nếu như vậy năng lực mệnh chung không hề phòng bị nhân loại, kia đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Tần Phong không nghĩ lập tức giết chết đối phương. Lưỡng đạo lộng lấy quang mang định trụ song lang lúc sau, Tần Phong tốc độ bạo tăng. Bạo tẩu phá không lưu. Trong phút chốc, Tần Phong ở phong tuyết trung thân ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy, bởi vì quá nhanh. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Phong cũng đã tới mẫu lang trước mặt, thanh vương đao quán chú nội lực, một đao chém xuống. Bị tử vong băng ngữ dừng hình ảnh mẫu lang, căn bản không có bất luận cái gì phong bị, thân hình cứng đờ, trốn không thoát Tần Phong một đao. S đoạn mẫu lang, nháy mắt bị chặt đứt đầu. Ô ô, cả người suy yếu công lang than khóc một tiếng, chưa kịp động tác, Tần Phong lại thuận thế tới hắn trước mặt. Công lang còn có năng lực phản kháng, chỉ là toàn diện thực lực giảm xuống nó, căn bản ngăn cản không được Tần Phong công kích. 10 vạn u hồn trảm. Tần Phong đao mang giữa, tràn ngập linh hồn, gần gũi vờn quanh ở công lang thân hình, chết cắn đối phương linh hồn, vốn là suy yếu vô cùng công lang, phí công giấy rua. Vẫn là bị ưu hồn cắn nuốt, sinh mệnh hơi thở toàn vô. Hai cái S đoạn dị thú, cứ như vậy ở mấy cái hô hấp thời gian, hoàn toàn tử vong. Năng lượng tán loạn đến thiên địa chi gian, Tần Phong cắn nuốt dị năng đang không ngừng cắn nuốt, sinh mệnh chi lực dựng dục Tần Phong huyết nhục, làm tế bào lại một lần thăng hoa. A hai đoạn, Tần Phong thân thể thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Hắc ám dị năng cũng che giấu không được Tần Phong thân thể thực lực, cho nên bên ngoài bộ thượng nhìn lại. Tần Phong vẫn là A2 đoạn thực lực. Chính là ở đây Hồ Sơn, Bắc Đường Càn, Nam Cung Trạch Minh, chính là tận mắt nhìn thấy cái này A2 đoạn năng lực giả, một hơi giết chết hai cái S đoạn dị thú. Thật sự là nghịch thiên. Đều trở về đi, không có việc gì. Tần Phong nói. Ha ha, có ngươi ở, chúng ta yên tâm, chính là đến xem ngươi có cần hay không hỗ trợ. Nam Cung Trạch nói do nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Một hồi trở về thời điểm, nhất định ước thúc một chút thủ hạ, ngàn vạn đừng đắc tội Tần Phong, chẳng sợ thủ hạ của hắn, cũng không thể chậm trễ. Nói cách khác, Tần Phong khởi sướng tiêu tới, một đao chém xuống đi, ai cũng ngăn không được. Nam Cung Trạch biết rõ, liền chính hắn, cũng là ngăn không được. Mà lúc này, Hồ Sơn cùng Bắc Đường Càn, đều là cái này ý tưởng. Song lang tử vong, mặt khác giải rác bạch lang đều tứ tán buôn đảo, Tần Phong thu hồi chiến lợi phẩm. Phản hồi tới rồi thành lũy giữa. Lúc này đây chiến đấu, tuy rằng thành lũy không có đã chịu cái gì công kích, nhưng là bọn họ cũng hiểu biết đến, nơi này khủng bố, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho nên, rất nhiều A đoạn năng lực giả, đều cảnh giác lên, B đoạn năng lực giả trừ bỏ tu luyện, không có bất luận cái gì phòng thủ năng lực. Nếu thật sự phát sinh chiến đấu, tiến vào đến thành lũy bên trong nói, những người này có thể làm, chính là trực tiếp chạy trốn. Làm duy nhất một cái C đoạn năng lực giả, vương thần lại thập phần an tâm, năng lượng gió lốc tuy rằng cường đại, nhưng là lại ẩn chứa thiên địa chi gian năng lượng, thậm chí tăng lên ý thức lực, hắn toàn lực tu luyện, hoàn toàn đương nơi này là tốt nhất tu luyện trường. Hai tháng sau, vương thần rốt cuộc tới bê đoạn, ý thức lực bay vọt, làm hắn có thể thao tác rất nhiều có được sức chiến đấu người máy, ở Long Đảo Thượng, cũng không phải có thể tùy ý nghiền áp tồn tại. Mà này hai tháng, Thần Phong cũng vẫn luôn ở săn thú. Chỉ là Long Đảo vẫn luôn không có bùng nổ thú triều như vậy chiến đấu, cho nên Thần Phong con ngồi hữu hạ, phong tuyết giữa cũng không tốt lắm tìm kiếm dị thú, băng xương thành lũy chung quanh dị thú, cơ hồ 80% đều bị Thần Phong giết chết. Tích lũy tháng ngày dưới, Thần Phong thân thể thực lực đã sắp tiếp cận A3 đoạn, chỉ kém chỉ còn một bước, bất quá lúc này, Bạch Ly đã muốn tu luyện thành công. Hơn nữa, Hắc Ám Chi Thành bán đấu giá đang muốn mở ra, Thần Phong tính toán trở về tòa chấn, biết Hạ Thiên Hình tử vong người chỉ có Vu Độc Thần, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm, Vu Độc Thần sẽ không thừa dịp bán đấu giá thời điểm, tới đánh cướp một đợt. Hiện tại Hắc Ám Chi Thành đã là Thần Phong sản nghiệp, có thể bắt được thứ tốt không ít, Thần Phong sao có thể từ bỏ đâu. Huống chi, còn có một việc, cũng làm Thần Phong để ý lên. Đó chính là Mộc Lâm Liên Minh siêu đại hình thú triều. Một khe lớn 220 năm 6 nguyệt, thậm chí còn ở Hắc Ám Chi Thành đấu giá hội phía trước, làm Hoa Hạ Liên Minh lân bang, Mộc Lâm Liên Minh cư nhiên xuất hiện khủng bố thú triều, thậm chí đánh sâu vào Hoa Hạ Liên Minh một bộ phận khu vực. Căn cứ thống kê, tiêu diệt nơi tụ tập có hơn 300 cái, đại hình thành thị năm tòa, tử vong nhân số không có biện pháp tính ra. Tần Phong không phải chúa cứu thế, đương nhiên không phải muốn đi cứu người, mà là những cái đó dị thú quá nhiều. Này vừa lúc là Tần Phong yêu cầu. Giết chết dị thú, tăng cường tự thân. Đây là hắn biến cường con đường. Cho nên, đóng giữ Long Đảo 2 tháng lúc sau, Tần Phong lần đầu tiên đưa ra phải rời khỏi, Bắc Đường Càn đều có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, thích Tần Phong tồn tại, Bắc Đường Càn nhìn thấy Tần Phong phải đi, cư nhiên còn có một loại không yên ổn cảm giác, bất quá Bắc Đường Càn thực mau đem ý tưởng này vứt chi sau đầu, làm ép đoạn. Hắn cư nhiên muốn ỷ lại một cái A đoạn năng lực giả thực lực, liền cường giả tâm thái đều bị đả kích không có, này sao được. Ngươi có việc liền đi trước đi, ngươi ra đại nghiệp đại, cũng đích sắc có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Bác Đường Càn nói, hảo, kia nơi này liền phiền thoái ngươi, hy vọng Bác Đường đại nhân chiếu cố một chút vương thần. Ân, ta sẽ. Bác Đường Càn ứng hạ, đem vương thần coi như trọng điểm bảo hộ đối tượng, rốt cuộc vương thần nếu là chết thật. Bác Đường Càn cũng không có biện pháp cấp Tần Phong một công đạo.